thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 37 chương 1064 Utsutsuki ủng hộ có Utsuki Hazu cùng Utsuki Natsu hai người dẫn đường. Sở phàm tự nhiên hoàn toàn có thể ở Utsutsuki nhất tộc tới lui tự nhiên. Chỉ không quá mấy phút, ba người liền đã tới một gốc cây khổng lồ dưới tàng cây. Khi nhìn đến cây to này thời điểm, sở phàm trong mắt lóe lên một tia thần sắc cổ quái. Thứ này lại có thể là một cây đã đạt đến đại đạo đỉnh cấp thế giới thụ. Chỉ tiếc này thế giới thụ không phải là kia thế giới thụ. Chỉ cần không thể sinh ra thế giới quả, cái này thì hoàn toàn là một món phế vật. Thấy sở phàm biểu tình, Utsuki Hazu lập tức hiểu hắn suy nghĩ trong lòng. Hướng về phía sở phàm lộ ra vẻ tươi cười, sau đó Utsuki Hazu mới mở miệng giải thích. Đây là ta sinh cùng thế giới thụ. Bất quá bây giờ đã biến thành đại trưởng lão chỗ ở phương. Sau khi nói xong, không đợi sở phàm nói chuyện, Utsuki Hazu đã trực tiếp đi tới trước cây. Đại trưởng lão, hạ mang theo chúng ta trong tộc sự ngôn chi tử trở lại. Xin đại trưởng lão có thể chỉ thị. Vào đi. Utsuki Hazu lời nói vừa mới hạ xuống, thụ trung liền truyền tới một cái thanh âm xà nua. Tiếp lên trước mặt trên cây to liền xuất hiện một cái rất giống cửa tử. Ở đại môn xuất hiện sau đó, Utsuki Hazu hướng về phía đại môn nghiêm túc cẩn thận thi lễ một cái. Lúc này mới dậm chân đi vào. Thấy Utsuki Hazu động tác, sở phàm trực tiếp với sau lưng hắn cũng bước vào. Khi tiến vào thổ trung sau đó, trước mặt cảnh tượng lập tức phát sinh biến hóa. Đầu tiên là một mảnh hoàn toàn do thế giới thụ tạo thành rừng cây. Ở lớn nhất một cây thế giới thụ bên dưới, một người mặc áo vải xám gầy nhom Utsutsuki nhất tộc lão nhân chính ngồi ở chỗ đó. Đối với loại tình huống này, sở phàm ngược lại là chưa từng có với giật mình. Dù sao cho dù là phổ thông thiên đạo thánh nhân đều có thể sáng tạo thế giới, chớ đừng nói chi là nguyên cực thánh người. Đại trưởng lão nhìn lên trước mặt nhắm đến con mắt lão nhân, Utsuki Hazu thấp giọng mở miệng nói. Nghe được Utsuki Hazu lời nói sau đó, Utsutsuki đá xám này mới chậm rãi trợn mở con mắt. Hài tử, ngươi rốt cuộc đã tới lúc nói chuyện. Utsutsuki đá xám trực tiếp nhìn về phía sở phàm. Thực lực của ngươi so với tưởng tượng của ta thấp hơn rất nhiều rồi. Nghe được Utsuki Hazu lời nói, sở phàm không khỏi khóe miệng giật một cái. Cứ việc lão đầu ngươi nhìn tử mi thiện mục, nhưng là ta như cũ không quá vui vẻ ngươi. Đường đường cao cấp đại đạo thánh nhân, đặt ở trong vũ trụ coi như là giống như con cua như thế đi bộ cũng sẽ không có người dám nói một chữ không. Bây giờ lại bị chê. Nhìn Utsuki đã xám dáng vẻ suy nhược, sở phàm không khỏi áp ý suy đoán. Nếu để cho lão đầu này biết ta trước còn chỉ là một thiên đạo thánh nhân, không biết sẽ không trực tiếp hoài nghi dự ngôn chân thực tính. Cũng may mặc dù trong lòng có một cái ý tưởng lớn mật, nhưng là trên thực tế ở kính già yêu trẻ về phương diện này sở phàm hay lại là làm rất tốt. Cho nên đối với Utsutsuki đã sám đánh giá, hắn chỉ là lộ ra lễ phép mỉm cười. Đối với nội tâm của sở phàm ý tưởng, Utsutsuki đá xám đương nhiên là không biết. Ở chỉ ra sở phàm còn chỉ là một thức ăn gây tàn khốc sự thật sau đó, hắn mở miệng lần nữa. Hài tử, đến gần một ít, để cho ta xem thật kỹ một chút ngươi. Nghe được Utsutsuki đá xám lời nói, khóe miệng của sở phàm kéo ra. Bất quá cuối cùng vẫn là thỏa mãn lão đầu tử nguyện vọng. Nhưng mà để cho sở phàm không nghĩ tới là, tại hắn đến gần đối phương sau đó, Utsutsuki đá xám lần nữa lộ ra một cái ghét bỏ ánh mắt. Ngươi so với tưởng tượng của ta sắp tối rất nhiều. Nghe được Utsutsuki đá xám lời nói, sở phàm lập tức cảm thấy có một đống lớn vi phạm lệnh cấm từ xuất hiện ở bên miệng hắn. Thậm chí sở phàm có chút hoài nghi cái gọi là dự ngôn chi tử có phải hay không là chính là vì để cho lão già này làm nhục khổ. Khổ. Ho khan hai tiếng để cho tâm tình mình khôi phục một ít sau đó, sở phàm rồi mới hướng Utsutsuki đá xám mở miệng nói. Không biết đại trưởng lão tìm tại hạ thật sự vì chuyện gì. Lúc nói chuyện sở phàm trên mặt lộ ra vẻ ngạo nghễ. Mặc dù hắn không có nói rõ, Nhưng là muốn biểu đạt ý tứ đã rất rõ ràng. Lão đầu, ta mà là ngươi môn dự ngôn chi tử, nếu như không muốn để cho ta bỏ gánh lời nói, liền đối với ta tôn trọng một ít. Đáng tiếc là Sở Phàm còn đánh giá thấp một cái lão dược gian hoạt. Nghe được Sở Phàm lời nói sau, Út Sức Su Ghi đá xám trên mặt lập tức lộ ra một cái đại đại nụ cười. Không việc gì. Cũng may Út Sức Su Ghi đá xám ngược lại là không có tiếp tục khiêu chiến Sở Phàm kiên nhẫn. Thở dài một cái sau đó, Út Sức Su Ghi đá xám mới tiếp tục mở miệng nói. Ở ta đạt được trong dự ngôn, chỉ biết là ngươi có thể giúp Út Sức Su Ghi nhất tộc cường đại, cũng không có còn lại nội dung. Nói tới chỗ này, Út Sức Su Ghi đá xám lần nữa đại đại hít một hơi, sau đó mới mở miệng nói. Cho nên ngươi không để ý chúng ta cách nhìn, muốn làm cái gì thì làm cái đó là tốt. Đối với ngươi toàn bộ lựa chọn cùng hành vi, ta Út Sức Su Ghi nhất tộc cũng sẽ dốc toàn lực ủng hộ. Nghe được Út Sức Su Ghi đá xám lời nói sau, Sở Phàm không khỏi sững sờ. Tiếp lấy trên mặt liền lộ ra một cái xấu hổ nụ cười. Đại trưởng lão hào sảng như vậy, thật ra khiến tại hạ có chút bất an rồi. Mà ở Sở Phàm tiếng nói vang lên sau đó, Út Sức Su Ghi đá xám đám người còn chưa kịp nói chuyện, hắn liền mở miệng lần nữa. Bất quá nếu đại trưởng lão thỉnh tình phó chối từ, ta đây sẽ không khách khí. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 37 chương 1065 mới nhậm chức Út Sức Su Ghi nhất tộc tộc trưởng nhìn Sở Phàm liệt miệng to lộ ra răng cười to dáng vẻ. Út Sức Su Ghi màu xám nhăm nhẫn không dừng được khóe miệng giật một cái. Làm một nguyên cực thánh nhân, hắn ngoại trừ có thực lực cường đại bên ngoài còn có rất dài sinh mệnh. Mà ở hắn có thể nói lâu đời sinh mệnh trong lịch trình, giống như Sở Phàm không biết xấu hổ như vậy nhân cũng chỉ là bái kiến mấy cái thôi. Ngươi đây là ngượng ngùng biểu tình sao? Ngươi người này rõ ràng chính là rất chờ mong, thậm chí có nhiều chút không kịp chờ đợi có được hay không. Thậm chí khi nhìn đến Sở Phàm biểu hiện sau đó, Út Sức Su Ghi đá xám đều có chút hoài nghi dự ngôn chân thực tính rồi. Là một cách như vậy không biết xấu hổ ra hỏa, thật có thể làm cho ta Út Sức Su Ghi nhất tộc trở nên cường đại lên sao? Khổ ho khan hai tiếng sau đó, Út Sức Su Ghi đá xám lúc này mới lên tiếng nói. Bắt đầu từ hôm nay, Út Su Ghi Ha Du chính là ta Út Sức Su Ghi nhất tộc mới nhậm chức tộc trưởng. Mà ngươi thì cần phải mang đến toàn bộ tộc nhân phối hợp Sở Phàm tiểu huyên đệ. Này, Út Sức Su Ghi đá xám lời nói vừa vặn ra khỏi miệng, Út Su Ghi Ha Du chính là mặt liền biến sắc. Đại trưởng lão, ta sợ là không đủ tư cách đảm nhiệm chức tộc trưởng. Xin đại trưởng lão thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Hỗn chứng nghe được Út Su Ghi Ha Du lời nói, Út Sức Su Ghi đá xám đột nhiên quát to một tiếng, sau đó trực tiếp một cái tát vỗ vào trước mặt mình trên bàn. Một mình ngươi đường đường đỉnh cấp đại đạo thánh nhân, làm sao lại không thể đảm nhiệm tộc trưởng? Nói tới chỗ này thời điểm, Út Sức Su Ghi đá xám lần nữa ho khan hai tiếng, sau đó dùng một loại thê lương giọng mở miệng nói. Ta già rồi, tương lai nhất định là các ngươi thế hệ trẻ. Xuân, yên tâm lớn mật đi làm đi. Có sự ngôn chi tử trợ giúp, ngươi khẳng định có thể trở thành Út Sức Su Ghi nhất tộc trong lịch sử tối vĩ đại tộc trưởng. Nhìn Út Sức Su Ghi đá xám một bộ ta đã sắp không được biểu tình, một bên Sở Phàm không nhìn được khóe miệng giật một cái. Lấy người này nguyên cực thánh nhân thực lực, Sở Phàm rất hoài nghi nếu như chỉ so với sống thời gian lời nói, khả năng người này có thể nấu từ hai cái Út Su Ghi Ha Du. Bất quá lời như vậy mặc dù không có thể lắc lư Sở Phàm, nhưng là đối với Út Su Ghi Ha Du cùng Út Su Ghi Nát Su loại này sinh vật đơn tế bào nhưng là rất có tác dụng. Quả nhiên, nghe xong rồi Út Sức Su Ghi đá xám lời nói sau đó, Út Su Ghi Ha Du cùng Út Su Ghi Nát Su hai người hốc mắt trong nháy mắt liền hồng nhuận. Mời tộc trưởng yên tâm, ta nhất định sẽ chỉ huy Út Sức Su Ghi nhất tộc đi về phía cường đại. Ở Út Su Ghi Ha Du biểu đạt chính mình quyết tâm sau đó, một bên Út Su Ghi Nát Su đầu tiên là xứng sờ, tiếp lấy cũng vẻ mặt thành thật vỗ một cái chính mình ngực. Ta cũng giống vậy. Nhìn lên trước mặt hai cái hậu bối tràn đầy lòng tin dáng vẻ, Utsutsuki đá xám vẻ mặt vui vẻ yên tâm gật đầu một cái. Ta tin tưởng các ngươi nhất định có thể. Sau khi nói xong, không đợi Utsuki Hazu cùng Utsuki Natsu hai người mở miệng, Utsutsuki đá xám đã phất phất tay. Các ngươi đi ra ngoài đi. Nhớ, nhất định phải phối hợp dự ngôn chi tử hành động. Chỉ có như vậy, ta Utsutsuki nhất tộc mới có thể càng thêm cường đại. Phải ở Utsutsuki đá xám lời nói sau khi nói xong, Utsuki Hazu cùng Utsuki Natsu hai người nghiêm túc cẩn thận gật đầu một cái, sau đó mới chậm rãi rời khỏi phòng. Về phần Sở Phàm dĩ nhiên cũng là đi theo đám bọn hắn hai người cùng rời đi. Ở ba người sau khi rời khỏi, một mực ngồi ở dưới đại thụ Utsutsuki Kagaya rốt cuộc trợn mở con mắt. Ai nhìn ba người rời đi bóng lưng, Utsutsuki màu xám nhăm nhẫn không dừng được thở dài một cái. Hy vọng dự ngôn thật không có đi. Nói tới chỗ này, Utsutsuki đá xám lại lắc đầu. Bất quá có ta chấn giữ, coi như là xảy ra vấn đề gì, ta cũng có thể kịp thời giải quyết hết. Đang an ủi rồi chính mình sau đó, Utsutsuki đá xám này mới một lần nữa nhắm lại con mắt ngồi xuống lại. Hắn tin tưởng lấy chính mình chủ nhân thực lực, lưu lại dự ngôn chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề. Đối với Utsutsuki đá xám nội tâm ý tưởng, Sở Phàm đám người đương nhiên là không biết. Lúc rời Utsutsuki đá xám căn phòng sau đó, Utsuki Hazu liền vẻ mặt nóng bỏng nhìn về phía Sở Phàm. Sở Phàm huyên đệ, bắt đầu từ hôm nay, ta chính là Utsutsuki nhất tộc tộc trưởng. Ngay tại Sở Phàm cho là người này còn lớn tiếng hơn nói ra bản thân phải mang đến Utsutsuki nhất tộc đi về phía cường thịnh vĩ đại nguyện vọng thời điểm, Utsuki Hazu mở miệng lần nữa. Chỉ thấy người này vẻ mặt thành thật mở miệng nói, Sở Phàm huyên đệ, ngươi cảm thấy ta tiếp theo phải nên làm như thế nào? Quát nghe được Utsutsuki đá xám lời nói, Sở Phàm không khỏi khóe miệng giật một cái. Khụ, ngươi là đang hỏi ta? Cho dù là đang khi nói chuyện sau khi, Sở Phàm vẫn là vẻ mặt khó tin. Có lầm hay không? Bây giờ ngươi nhưng là Utsutsuki nhất tộc tộc trưởng, tại sao phải đối với chuyện như thế này hướng ta hỏi? Chẳng lẽ mới vừa rồi ở ta thất thần thời điểm, Utsutsuki màu xám nhăm lão đầu đã đem Utsutsuki nhất tộc chức tộc trưởng giao cho ta? Sở Phàm thậm chí có nhiều chút hoài nghi màu xám nhăm lão bây giờ đầu đã hối hận. Dù sao ai cũng không nghĩ ra chính mình lại chọn như vậy một cách truyền nhân. Trên thực tế Sở Phàm không có đoán sai. Ở Utsuki Hazu tiếng nói vang lên sau đó, vốn là còn nhắm đến con mắt vẻ mặt ổn định Utsutsuki đá xám trực tiếp từ chính mình trên cái băng rớt xuống. Hỗn chứng tiểu tử, nếu như không phải là vì duy trì chính mình hình tượng, hắn đều muốn vọt thẳng đi ra ngoài cho Utsuki Hazu hai miệng rộng tử. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 37 chương 1066 ngang tàng. Cứ việc lúc trước liền đối người này làm tộc trưởng không có ôm có bao lớn hy vọng, nhưng là Utsuki Hagen vẫn là không có nghĩ đến Utsuki Hazu lại có thể làm triệt để như vậy. Nhưng mà để cho Utsuki Hagen chân chính chuyện thương tâm vẫn chưa kết thúc. Ở Sở Phàm lời nói vừa vặn ra khỏi miệng sau đó, một bên Utsuki Natsu liền vẻ mặt thành thật lên tiếng. Không sai, lúc nói chuyện Utsuki Natsu vẻ mặt thành thật cùng kiên quyết. Mới vừa rồi lão tộc trưởng đã nói, ngươi có thể đủ dẫn chúng ta đi hướng cường đại, cho nên ta cùng đại ca cũng sẽ nghe ngươi. Khụ khụ. Ở Utsuki Natsu tiếng nói vang lên sau đó, Utsuki Hagen sắc mặt đã hoàn toàn biến thành màu đen. Nếu như là không phải đối dự ngôn còn rất tín nhiệm, hắn đều muốn trực tiếp xuất thủ giết chết hai cái này bất tiếu tử tôn rồi. Ta nói là cho các ngươi phối hợp dự ngôn chi tử, không có nói cho các ngươi đem Utsutsuki nhất tộc đưa cho dự ngôn chi tử. Cũng may rất dài sinh mệnh cũng cho Utsuki Hagen cường đại năng lực tiếp nhận. Ở ho khan đi qua, Utsuki Hagen lại lần nữa khôi phục lại. Bất quá run rẩy hai tay vẫn có thể cho thấy nội tâm của hắn cực độ không bình tĩnh. Đương nhiên rồi, ngoại trừ Utsuki Hagen bên ngoài, còn có một người tâm tình cũng giống vậy không bình tĩnh. Vậy dĩ nhiên là Sở Phàm rồi. Nhìn mình trước mặt vẻ mặt thành thật Utsuki Hazu cùng Utsuki Natsu hai huyên đệ, khóe miệng của Sở Phàm co quắp một trận. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra chính mình lại còn có thể gặp được đến loại cơ duyên này. Chẳng lẽ nói ta Sở Mỗ Nhân bắt đầu từ hôm nay muốn đi thượng nhân sinh tột cùng. Cũng may trong lòng Sở Phàm vẫn có mấy phần lý trí. Lấy hắn đối Utsuki Hagen phỏng chừng, lão hồ ly này khẳng định tránh ở trong cái xó nào ám đâm đâm nhìn của bọn hắn. Nếu như hắn thật làm ra cái gì đối Utsuki nhất tộc bất lợi sự tình, phỏng chừng người này sẽ thứ nhất chạy đến đập chết chính mình. Tất cũng không kể là dạng gì dự ngôn chi tử, nhất định là không có Utsuki nhất tộc thiết thân lợi ích trọng yếu. Đơn giản suy tư một chút sau đó, Sở Phàm trên mặt lộ ra nụ cười. Đã như vậy, ta đây thấy được các ngươi hẳn trước mua số lớn đại đạo hiến tế thẻ, ít nhất 10 tấm. Lúc nói chuyện khóe miệng của Sở Phàm có chút nâng lên. Mặc dù ta không thể phá hư Utsuki nhất tộc lợi ích, nhưng là lại có thể lặng lẽ vì chính mình mưu phúc lợi a. Nếu như có thể tan sắp hoàn thành nhiệm vụ này, với hắn mà nói cũng là có chỗ tốt to lớn. Nghe được Sở Phàm lời nói sau đó, Utsuki Hazu trên mặt lộ ra nghi ngờ thần sắc. Đại đạo hiến tế thẻ, đó là vật gì? Ta biết ở Utsuki Hazu tiếng nói vang lên sau đó, Sở Phàm còn chưa kịp nói chuyện, một bên Utsuki Natsu đã không chậm trễ chút nào mở miệng nói. Đại đạo hiến tế thẻ là một loại bảo vật, so với đại đạo pháp bảo còn cường đại bảo vật. Đang khi nói chuyện, Utsuki Natsu liền trực tiếp đem đại đạo hiến tế thẻ tác dụng nói ra. Nghe xong rồi Utsuki Natsu giới thiệu sau đó, Utsuki Hazu liền trực tiếp dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn về phía Sở Phàm. Sở Phàm huyên đệ, hạ mới vừa nói nhưng là thật cũng không do Utsuki Hazu không kích động. Nếu như mới vừa rồi Utsuki Natsu nói ca thật tồn tại lời nói, kia khởi là không phải đại biểu Utsuki nhất tộc lập tức phải cường đại lên rồi hả? Nếu quả thật có thể trợ giúp đỉnh cấp thiên đạo thánh nhân đột phá trở thành đại đạo thánh nhân, kia đúng là nếu so với đại đạo pháp bảo chân quý. Nghe được Utsuki Hazu câu hỏi sau đó, Sở Phàm lập tức nghiêm túc gật đầu một cái. Hạ mới vừa nói không có bất kỳ, chỉ bất quá đại đạo hiến tế thẻ giá cả tương đối đắt tiền. Không mắc Sở Phàm lời mới vừa ra khỏi miệng, Utsuki Hazu liền vẻ mặt ngang ngược phất phất tay. Có như thế cường đại chức năng, coi như là giá cả tăng thêm nữa gấp mấy chục lần cũng không tính là đắt tiền. Sau khi nói xong, không đợi Sở Phàm mở miệng, Utsuki Hazu liền trực tiếp mở miệng nói. Không phải là đại đạo cấp bảo vật ấy ư? Chúng ta phần nhiều là trước mua 10 tấm đại đạo hiến tế thẻ thử một chút hiệu quả. Lúc nói chuyện Utsuki Hazu trực tiếp phất phất tay, thập cây tiểu tiểu cây con liền xuất hiện ở trong tay hắn. Đây là ta Utsuki nhất tộc các tiền bối lưu hạ thế giới thụ, không biết phù không phù hợp yêu cầu. Lời nói hạ xuống sau đó, Utsuki Hazu liền vẻ mặt mong đợi nhìn về phía Sở Phàm. Hắn mới vừa rồi mặc dù có thể tự tin như vậy cũng là bởi vì có những thứ này thế giới thụ tồn tại. Nếu như những thứ này thế giới thụ không thể phù hợp Sở Phàm yêu cầu, vậy coi như thật muốn đánh mặt. Cũng may hắn lo lắng sự tình cũng không có phát sinh. Ở nhìn một cái Utsuki Hazu trong tay cây con sau đó, Sở Phàm liền vẻ mặt thành thật gật đầu một cái. Phù hợp yêu cầu, những thứ này thế giới thủ cũng có thể dùng đến đổi lấy đại đạo hiến tế thẻ. Quá tốt, Sở Phàm vừa mới dứt lời, Utsuki Hazu chính là sắc mặt vui mừng, sau đó trực tiếp đem thập cây mầm đưa cho Sở Phàm. Đổi lấy 10 tấm đại đạo hiến tế thẻ, nếu như không đủ lời nói ta còn phải tiếp tục đổi lấy. Lúc nói chuyện Utsuki Hazu hoàn toàn một bộ nhiều tiền lắm của dáng vẻ. Nếu như gắng phải dùng một cái từ ngữ để hình dung bây giờ Utsuki Hazu trạng thái lời nói, đó chính là ngang tàng không sai. Chính là ngang tàng. ngược lại ta Otsutsuki nhất tộc không bao giờ thiếu chính là thế giới thụ. Nếu như ta Otsuki Hazu nguyện ý, coi như là đổi lấy mấy chục tấm đại đạo hiến tế thẻ cũng không có vấn đề. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 37 chương 1067 kích động Otsuki Hazu. Mặc dù đối với Otsuki Hazu loại này có tiền tự do phóng khoáng cách làm rất khinh bỉ, nhưng là làm một người làm ăn, Sở Phàm còn là rất rõ ràng hòa khí sinh tài đạo lý. Cho nên ở nhận lấy Otsuki Hazu đưa tới thế giới thủ sau đó, Sở Phàm trên mặt liền lập tức đổi lại nụ cười. Đây là ngươi ca đang khi nói chuyện. Sở Phàm đã đem 10 tấm đại đạo hiến tế thẻ đưa tới Otsuki Hazu trong tay. Canh chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, lấy được thưởng thực lực tăng lên trí cao cấp đại đạo thánh nhân. Ở ca rơi vào Otsuki Hazu trong tay thời điểm, âm thanh của hệ thống đột nhiên truyền tới. Kiểm tra đến ký chủ trước mặt thực lực là cao cấp đại đạo thánh nhân. Bắt đầu thực lực trồng. Ở âm thanh của hệ thống hạ xuống sau đó, Sở Phàm chính là xứng sờ. Tiếp lấy liền cảm thấy mình thể nội lực lượng bắt đầu nhanh chóng tăng cường. Mấy hơi thở sau đó, này cổ tăng cường cảm giác liền ngừng lại. Nhưng trong lòng Sở Phàm vẫn có một cái cảm giác. Hiện ở mình tuyệt đối có thể treo lên đánh trước chính mình tốt. Lần này Sở Phàm thực lực tốc độ tăng lên thật nhanh. Hơn nữa cũng không có tạo thành động tĩnh quá lớn. Cho nên ngược lại là không có đưa tới Otsuki Hazu đám người chú ý. Ở từ Sở Phàm trong tay nhận lấy ca sau đó, Otsuki Hazu trên mặt ngay lập tức sẽ lộ ra một cái đại đại nụ cười. Hả? Đi đem ta Otsutsuki nhất tộc toàn bộ đỉnh cấp thiên đạo thánh nhân thực lực tộc nhân triệu tập lại. Phải nghe được Otsuki Hazu lời nói, Otsuki Natsu cũng không chậm trễ, trực tiếp vẻ mặt hoan hỉ bắt đầu làm phép truyền tin tức. Coi như là lấy Otsuki Natsu chỉ số thông minh cũng có thể nhìn ra, đây tuyệt đối là Otsutsuki nhất tộc thực lực nhanh chóng tăng lên một bước ngoặt. Khụ khụ. Nhìn đã không sẵn nổi muốn tăng cường đại ốm một nhất tộc thực lực huyên để hai người, Sở Phàm không khỏi ho khan hai tiếng. Xuân, ngươi chẳng lẽ có biện pháp có thể tìm được đại đạo cấp sinh vật? Lúc nói chuyện con mắt của Sở Phàm nhìn chằm chằm Otsuki Hazu. Hắn có thể không hy vọng người này lấy được bản thân ca phải đi tìm Otsutsuki nhất tộc địch nhân đánh nhau. Lời như vậy mình tuyệt đối sẽ trở thành Otsutsuki nhất tộc tội nhân. Nếu như thật lời như vậy, kia Otsutsuki nhất tộc thực lực có thể hay không tăng đại Sở Phàm cũng không biết. Nhưng là sẽ hạ xuống là khẳng định. Phải biết ở cắn nuốt thế giới quả sau đó, Sở Phàm cũng đã thiếu Otsutsuki nhất tộc nhân quả. Nếu như bởi vì hắn nguyên nhân lại để cho Otsutsuki nhất tộc bị tổn thương, vậy hắn cũng sẽ phải chịu nhất định ảnh hưởng. Thấy Sở Phàm biểu tình sau đó, Otsuki Hazu đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy rất nhanh thì đoán được nội tâm của hắn ý tưởng. Hướng về phía Sở Phàm lộ ra vẻ tươi cười, Otsuki Hazu lúc này mới vẻ mặt ổn định mở miệng nói: "Ngươi yên tâm, tại hạ nhưng là không phải hạng người lỗ mãng." Sau khi nói xong, Otsuki Hazu trên mặt lộ ra vẻ tự tin nụ cười, sau đó mới mở miệng nói: "Ở ta Otsutsuki nhất tộc cách đó không xa, tồn tại một ít vũ trụ hoang thú. Bọn họ loại trong đám có một ít đại đạo cấp thủ lĩnh." Thì ra là như vậy. Nghe được Otsuki Hazu lời nói sau đó, Sở Phàm không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù đồng dạng là đối phó đại đạo cấp cường giả, nhưng là rất rõ hiển, đối phó tu sĩ cùng vũ trụ hoang thú nhưng là hai cái bất đồng khái niệm. Dù sao tu sĩ đều có đủ loại bí thuật, pháp bảo cùng thiên phú, thậm chí là mưu kế. Mà vũ trụ hoang thú ngoại trừ có một bộ cường đại thể xác bên ngoài liền không có gì đáng giá quan tâm. Chủ yếu nhất chính là vũ trụ hoang thú chỉ số thông minh rất thấp, hoàn toàn có thể hạ xuống Otsutsuki nhất tộc tổn thất. Thấy Sở Phàm đón nhận ý nghĩ của mình, Otsuki Hazu biểu hiện trên mặt càng đắc ý. Những nhiệt xúc này bình thường vẫn xông vào ta Otsutsuki nhất tộc chi nhánh thế giới vì loạn. Lúc trước không đi tìm ma của bọn họ phiền, chẳng qua là lười động thủ. Nhưng là bây giờ lại bất đồng rồi. Nhìn Utsuki Hazu đằng đằng sát khí dáng vẻ, Sở Phàm không khỏi khóe miệng giật một cái, sau đó lặng lẽ ở trong lòng vì những thứ kia vũ trụ hoang thú họa một cái thập tự. Nhắc tới nếu như là không phải hắn đem đại đạo hiến tế thẻ giao cho Utsuki Hazu lời nói, phỏng chừng những thứ này vũ trụ hoang thú vẫn có thể tiêu giao sống ở trong vũ trụ. Mà bây giờ là không phải thành vì người khác con mồi. Ở trong lòng Sở Phàm nhổ nước bọt thời điểm, Utsuki nhất tộc tộc nhân đã nhanh chóng tụ tập tới. Xuân, ngươi tìm chúng ta chuyện gì? Tổng cộng 32 người. Ở tất cả mọi người tụ tập sau đó, bọn họ liền dùng ánh mắt kỳ quái nhìn về phía Utsuki Hazu. Phải biết Utsuki Hazu nhưng là đỉnh cấp đại đạo thánh nhân, coi như là có chuyện gì cũng sẽ không tìm bọn hắn mới đúng. Nhìn mình chư vị tộc nhân nghi ngờ ánh mắt, Utsuki Hazu trên mặt lộ ra một cách đại đại nụ cười. Sau đó mới mở miệng nói, hôm nay gọi các ngươi tới là có hai chuyện phải báo cho. Nói tới chỗ này thời điểm, Utsuki Hazu dừng lại một chút, sau đó mới tiếp tục mở miệng nói, chuyện thứ nhất chính là, bắt đầu từ hôm nay, ta chính là Utsuki nhất tộc tộc trưởng. Ở Utsuki Hazu lời nói hạ xuống sau đó, tất cả mọi người đều là vẻ mặt ổn định. Mặc dù lúc trước thời điểm Utsuki nhất tộc tộc trưởng là Utsuki Hagen, nhưng là rất nhiều chuyện đều là hắn để cho Utsuki Hazu đi làm. Cho nên trong lòng mọi người đều biết Utsuki Hazu chính là đá xám nhiệm kỳ kế người nối nghiệp. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 37 chương 1068 kế hoạch đương nhiên rồi, trừ lần đó ra còn một nguyên nhân khác. Chính là Utsuki Hazu thực lực là ngoại trừ Utsuki Hagen bên ngoài mạnh nhất. Ở hai cách này nguyên nhân chồng bên dưới, đối với Utsuki Hazu trở thành tân tộc trưởng, những thứ này Utsuki nhất tộc tộc nhân cũng không có lộ ra vô cùng kịch liệt phản ứng. Nhìn mình các tộc nhân bình tĩnh phản ứng, Utsuki Hazu không nhìn được khóe miệng giật một cái. Hắn cảm giác mình tộc trưởng uy nghiêm nhận được khiêu chiến. Ta giàu gì cũng là tân nhất nhậm tộc trưởng, chẳng lẽ ngươi môn không thể đối với ta biểu thị ra một chút chúc mừng ý tứ sao? Nhưng mà Utsuki Hazu còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, một bên một cái dài nồng đậm vành mắt đen Utsuki tộc nhân đã lên tiếng. Tộc trưởng, ngươi chính là mau mau nói hạ một chuyện là làm gì đi. Dù sao thời gian của ta là rất chân quý, không thể lãng phí ở nơi này. Lúc nói chuyện Utsuki châm lam vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Utsuki Hazu. Nghe được Utsuki châm lam lời nói, Utsuki Hazu không nhịn được khóe miệng giật một cái. Nếu như là không phải cân nhắc đến duy trì chính mình hình tượng, hắn đều rất muốn trực tiếp ới người này một bãi nước miếng. Đừng cho là ta bình thường, Utsuki Hazu si mê với tu luyện cũng không biết ngươi đã làm chút gì. Toàn bộ Utsuki nhất tộc, người nào không biết ngươi Utsuki châm lam là đã ra danh cảnh bã nam. Một ngày 24 giờ, có 23 tiếng đều là ở cấu kết khác nữ sinh, càng kinh khủng hơn là người này ở 23 tiếng bên trong còn phải tiến hành cùng lúc đoạn cùng bất đồng nữ sinh gặp mặt, nói chuyện phiếm, ăn cơm cùng với gì đó. Đường đường một cách đỉnh cấp thiên đạo thánh nhân, gắng gượng đem chính mình chơi đùa thành phành mắt đen. Có thể kiện người này đối thời gian quản lý có bao nhiêu nghiêm khắc. Nếu như không phải là bởi vì người này chưa bao giờ cấu kết Utsuki nhất tộc nữ sinh lời nói, phỏng chừng đã sớm bị phẫn nộ phái nam cắt đứt cái chân thứ ba rồi. Hừ, quả nhiên. Utsuki châm lam lời nói vừa mới nói xong, một bên một nữ tính Utsuki nhất tộc tộc nhân liền phát ra một tiếng hừ lạnh. Thế nào? Ít như vậy thời gian cũng không rút ra được. Xem ra châm lam ngươi gần đây nghiệp vụ rất phồn bận rộn. Không nghe được cái này nữ tính lời nói sau đó, chung quanh mấy người khác lập tức hướng về phía Utsuki châm lam ném vét bỏ ánh mắt. Đều là Utsuki nhất tộc đỉnh cấp thiên đạo thánh nhân, bọn họ xỉ với cùng người này làm bạn. Mà ở cảm nhận được chính mình đồng tộc môn khinh thường ánh mắt sau đó, Utsuki châm lam chẳng những không có cảm thấy xỉ nhục, ngược lại lộ ra một cái kiêu ngạo thần sắc. Hắc hắc, này cũng muốn quy công cho ta xuất sắc phái nam mị lực a. Nói tới chỗ này, Út Sức Su Ki Châm Lam còn đối với mình chung quanh đông đảo phái nam tộc nhân ném một cái ánh mắt cổ quái. Nếu như mọi người đối thời gian của ta năng lực quản lý dám hứng thú lời nói, có thể âm thầm tìm ta nha. Khụ khụ. Mắt thấy đề tài liền phải hướng một ít kỳ quái phương hướng tiến lên, Utsuki Hazu liền vội vàng ho khan mấy tiếng đưa bọn họ cắt đứt. Cho cười. Phải biết hôm nay nhân vật chính nhưng là ta Utsuki Hazu. Nếu để cho cái này cặn bã nam cướp đi danh tiếng lời nói có phải hay không là có chút thật là quá đáng nếu mọi người cũng không có ý kiến. Như vậy chúng ta sau đó nói chuyện thứ hai đi. Sau khi nói xong, Utsuki Hazu sắc mặt nghiêm túc nhìn mọi người một cái, sau đó mới mở miệng nói: bổn tòa trong tay có một cái có thể để cho các ngươi đột phá trở thành đại đạo thánh nhân cơ hội, bất quá cần các ngươi phải tới tranh thủ. Cái gì? Utsuki Hazu lời nói vừa vặn ra khỏi miệng, mọi người tại đây tất cả giật mình. Ngay cả mới vừa rồi còn tràn đầy không nhìn được Utsuki Châm Lam đều là vẻ mặt nóng bỏng nhìn về phía Utsuki Hazu. Tộc trưởng, chẳng lẽ ngươi đã đem thánh quả tìm trở về sao? Ở Utsuki Châm Lam lúc nói chuyện, chung quanh những người khác mặc dù không có nói chuyện, nhưng là ánh mắt cũng để lộ ra vẻ chờ mong. Chớ nhìn bọn họ bây giờ là đỉnh cấp thiên đạo thánh nhân, nhưng là muốn từ thiên đạo thánh nhân trở thành đại đạo thánh nhân có thể là không phải dễ dàng như vậy. Phải biết đại đạo thánh nhân nhưng là trong vũ trụ nhân vật hàng đầu. Muốn trở thành đại đạo thánh nhân thiên phú cơ duyên còn có thiên tài địa bảo thiếu một thứ cũng không được. Thậm chí coi như là có Utsuki nhất tộc ủng hộ, bọn họ trong những người này cũng chỉ có một hai người có thể đột phá thôi. Nếu như đột phá dễ dàng như vậy lời nói, Utsuki nhất tộc cũng sẽ không đến bây giờ cũng chỉ có mấy cái như vậy đại đạo thánh nhân rồi. Cảm nhận được mọi người ánh mắt, khóe miệng của Utsuki Hazu có chút nâng lên. Sau đó sẽ mọi người thất vọng trong ánh mắt lắc đầu một cái. Là không phải. Ở Utsuki Hazu tiếng nói vang lên sau đó, mọi người tại đây biểu tình lập tức trở nên cổ quái. Nếu như là không phải người này thực lực cường đại, nếu như là không phải người này là Utsuki nhất tộc tân tộc trưởng, bọn họ nhất định sẽ vọt thẳng đi lên để cho hắn biết cái gì gọi là làm tàn nhẫn. Ở trong vũ trụ, ngoại trừ Utsuki nhất tộc thánh quả bên ngoài, bọn họ cho tới bây giờ không biết có những vật khác có thể trợ giúp đỉnh cấp thiên đạo thánh nhân đột phá. Mắt nhìn mình các tộc nhân sắp bảo tẩu, Utsuki Hazu liền vội mở miệng đem đại đạo hiến tế thẻ tác dụng nói ra. Đang nghe rõ sở Utsuki Hazu giới thiệu sau đó, mọi người biểu tình lập tức lần nữa trở nên nồng nhiệt nóng lên. Tộc trưởng nói như vậy, chỉ cần hiến tế một cách đại đạo cấp bậc vũ trụ hoang thú, chúng ta liền cũng có thể đột phá. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 37 chương 1069 vì tộc trưởng đại nhân hiến thân. Bởi vì Utsuki Hazu nói chỉ là đại đạo hiến tế thẻ tác dụng, cũng không có nói ra ca nguồn, cho nên sở phàm tạm thời còn không có bị bọn họ chú ý tới. Nghe được Utsuki Châm Lam lời nói, Utsuki Hazu gật đầu một cái, sau đó mới mở miệng nói: bất quá loại này ca bây giờ ta cũng chỉ có 10 tấm. Nói cách khác, các ngươi 32 người chung, chỉ có 10 người có thể đột phá trở thành đại đạo thánh nhân. Utsuki Hazu lời nói vừa vặn ra khỏi miệng, tình cảnh ngay lập tức sẽ trở nên náo nhiệt. Bất quá bọn hắn cũng là không phải cảm thấy ca số lượng vô cùng thưa thớt, ngược lại là cảm thấy ca số lượng quá nhiều. Dù sao thánh quả chỉ có một viên, mà đại đạo hiến tế thẻ lại có ước chừng 10 tấm, như thế đông đảo ca liền đại biểu bọn họ bị chọn trúng tỷ lệ cũng sẽ gia tăng. Như vậy thứ nhất cũng không do bọn họ không quan tâm. Sự tình cho tới bây giờ, ngay cả Utsuki Châm Lam biểu tình cũng trở nên nghiêm túc. Về phần thời gian và những thứ kia cùng hắn có ước định gì tộc mỹ nữ ha ha. Những thứ này làm sao có thể có tăng thực lực lên trọng yếu đang nói. Chỉ cần thực lực đạt được tăng lên, ta út sớt su ghi châm lam ở thành vì thời gian người quản lý trên đường khởi là không phải sẽ càng thuận lợi nghĩ đến đây. Út sớt su ghi châm lam nội tâm cũng không khỏi được một trận lửa nóng. Sau đó trực tiếp nhìn về phía út su ghi ha du. Tộc trưởng. Không biết ngươi dự định như thế nào từ trong chúng ta chọn 10 người vừa nói ra lời này. Người sở hữu ánh mắt cũng rơi xuống trên người Utsuki Hazu. Nơi này có 32 người, nói cách khác mình bị chọn trúng tỷ lệ đến gần 1/3 đều là rất có hy vọng. Thậm chí còn có mấy nữ nhân tính thiên đạo thánh nhân dứt khoát đối Utsuki Hazu vứt lên rồi ánh mắt quyến rũ. Thực ra như vậy là sự tình rất bình thường. Phải biết Utsuki Hazu nhưng là trong tộc toàn bộ chưa lập gia đình trong nam nhân tối cường đại một cái. Bây giờ lại nắm giữ để cho bọn họ đột phá cơ hội. Đây là cái gì? Đây chính là trong truyền thuyết Kim Quy Tế A hiện đang tương mình tốt đẹp nhất một mặt bày ra. Vạn nhất người này đột nhiên một cách mù mắt coi trọng chính mình. Kia khởi là không phải kiếm lời lớn đối với cái này nhiều chút nữ tính tộc nhân hành vi. Các nam nhân ngược lại là không có làm ra vô cùng kịch liệt phản ứng. Nhiều lắm là chính là oán trách tại sao mình là không phải một nữ nhân. Đương nhiên rồi bất kỳ chủng tộc nào chung cũng sẽ không thiếu kỳ lạ. Cũng tỉ như nói thời gian người quản lý út sớt su ghi châm lam đồng chí. Đang lúc mọi người kinh hoàng trong ánh mắt. Hắn cũng hướng út su ghi ha du ném một cái ánh mắt quyến rũ. Sau đó dùng một loại yếu ớt đến để cho người ta chán rét giọng mở miệng nói. Tộc trưởng. Nếu như ngài muốn thể nghiệm một chút nam nhân lời nói. Ta cũng có thể nha nôn út sớt su ghi châm lam lời nói vừa vặn ra khỏi miệng. Mọi người chung quanh ngay lập tức sẽ kéo ra cùng hắn cách. Mặc dù biết người này là một cái cặn bã nam. Nhưng là cho tới hôm nay bọn họ mới phát hiện người này lại còn có như vậy một bộ tốt khẩu vị. Mình thời điểm không có chú ý tới. Người này lại còn có nam nữ ăn sạch ý tưởng à bất quá rất nhanh mọi người trong đầu liền sinh ra một cái tân ý nghĩ. Người này mặc dù không có quấy rầy quá trong tộc cô gái, nhưng là lại cùng rất nhiều nam nhân quan hệ dị thường thân mật a. Nghĩ đến đây, một ít trong ngày thường cùng út sớt su ghi châm lam quan hệ tương đối mật thiết, nhất là một ít thừa dịp lúc đêm khuya vắng người sau khi tiến vào út sớt su ghi châm lam căn phòng tham khảo thời gian quản lý kỹ xảo nam nhân đều hoàn toàn biến sắc. Chẳng lẽ nói người này trước cử động cũng là vì hạ xuống chúng ta tính cảnh giác. Sau đó tốt gia tăng hắn tỷ lệ thành công trong nháy mắt. Út sớt su ghi châm lam thì thành công thu hoạch một nhóm lớn sợ hãi. Chán rét. Rét bò. Ánh mắt. Cảm nhận được mọi người ánh mắt. Út sớt su ghi châm lam đầu tiên là xứng sờ. Tiếp lấy liền lộ ra một cái ngạo kiều thần sắc. Nếu như tộc trưởng đối với các ngươi nói lên cái loại này yêu cầu, vì tăng thực lực lên, các ngươi có thể đáp ứng hay không? Út sớt su ghi châm lam lời nói vừa vặn ra khỏi miệng, tại chỗ toàn bộ phái nam cũng thống khổ nhắm lại con mắt. Mà út sớt su ghi nhất tộc thiên đạo thánh nhân môn trong đầu là dâng lên một cái ý niệm tà ác đáp ứng hắn so sánh mấy trăm mấy ngàn năm chờ đợi thậm chí là đến chết đều không cách nào đột phá. Thật giống như cái yêu cầu này cũng là không phải biết bao quá đáng nha. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, mọi người lần nữa nhìn về phía Utsuki Hazu. Lần này ngay cả đám đàn ông ánh mắt đều trở nên quyến rũ đứng lên. Vì tăng thực lực lên, bọn họ cũng coi là không đếm xỉa đến. Ghê gớm đến thời điểm coi như là bị cẩu cắn một cách liền như vậy. Cảm nhận được 32 cổ nóng bỏng ánh mắt nhìn mình chằm chằm Utsuki Hazu không nhìn được cả người lạnh lẽo. Nếu như chỉ là cô gái ánh mắt, làm một nam nhân hắn chẳng những có thể tiếp nhận vẫn có thể cảm thấy to, ta nào. Nhưng là khi trong này gia nhập nam nhân ánh mắt sau đó, sự tình lập tức trở nên khủng bố rồi. Cố nén đem út sớt su ghi châm lam một cái tát đập chết dùng cái này tới tình hóa út sớt su ghi nhất tộc xã hội bầu không khí ý tưởng. Út su ghi ha du lúc này mới mặt lạnh mở miệng nói. Lần này lựa chọn cũng là không phải do ta quyết định. Ai có thể đạt được đột phá cơ hội. Hoàn toàn muốn dựa vào tự các ngươi cố gắng. Nghe được út su ghi ha du lời nói sau đó, mọi người biểu tình cũng biến thành nghiêm túc. Làm Utsutsuki nhất tộc tộc trưởng, dưới tình huống này Utsuki Hazu nhất định là sẽ không đùa. Mà bọn họ cũng không muốn bởi vì chính mình nhất thời khinh thường mà mất đi đột phá cơ hội. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 37 chương 1070 con buôn lòng dạ đen tối. Utsuki Hazu thấy mọi người biểu tình lần nữa trở nên nghiêm túc. Utsuki Hazu lặng lẽ đưa tay đem trên trán mồ hôi lạnh lao không chút tạp chất. Cho tới bây giờ hắn đã hoài nghi Utsuki Hagen sở dĩ để cho hắn đảm nhiệm tân tộc trưởng. Có phải hay không là bởi vì không chịu nổi những thứ này xa điêu tộc nhân? Cái ý niệm này xuất hiện sau đó, Utsuki Hazu liền vội vàng kiên định lắc đầu một cái. Không thể nào. Ta tộc trưởng đại nhân không thể nào như vậy cẩu thả, nhưng mà đáng tiếc là có chút ý nghĩ một khi sinh ra liền không cách nào tiêu diệt. Liền nói ví dụ như bây giờ. Chỉ cần lấy thấy Utsutsuki châm lam kia trương không nể mặt, nội tâm của hắn tâm tình liền sẽ trở nên không bình tĩnh. Hít một hơi thật sâu. Tận lực để cho tâm tình của mình ổn định lại. Utsuki Hazu lúc này mới lên tiếng nói. Muốn đạt được đại đạo hiến tế thẻ. Liền muốn dùng hai cách đại đạo cấp vũ trụ hoang thú thi thể để đổi. Tê Utsuki Hazu lời mới vừa ra khỏi miệng. Mọi người tại đây liền không nhìn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Mặc dù bọn hắn trong lòng đối với đạt được đột phá cơ hội độ khó đã có trình độ nhất định chuẩn bị. Nhưng là khi biết sau đó. Bọn họ vẫn còn có chút muốn nhổ nước bọt. Săn giết đại đạo cấp vũ trụ hoang thú, tuy nói vũ trụ hoang thú bởi vì chỉ số thông minh vấn đề mà tương đối dễ dàng đối phó. Nhưng là muốn lấy đỉnh phong thiên đạo thánh nhân thực lực tới săn giết đối phương. Vẫn là một món cửu tử nhất sinh sự tình. Không chút nào khoa trương nói. Nếu như không phải là bởi vì người này là Utsutsuki nhất tộc tộc trưởng. Tất cả mọi người sắp hoài nghi hắn có phải hay không là muốn giết chết bọn họ. Cùng Utsutsuki nhất tộc mọi người bất đồng, sở phàm hít hơi hoàn toàn là bởi vì Utsuki Hazu hắc tâm. Lúc mới bắt đầu sau khi. Sở phàm còn đơn thuần cho là Utsuki Hazu là một cái người đàng hoàng. Nhưng là khi sự tình phát triển đến bây giờ mức độ thời điểm. Sở phàm mới biết rõ mình bị mất mặt. Người này nếu như là cái người đàng hoàng. Vậy hắn sở phàm chính là chư thiên vạn giới đệ nhất đơn thuần tiểu lang quân. Giá trị một món đại đạo cấp bậc bảo vật đại đạo hiến tế thẻ. Rơi vào người này trong tay sau đó trong nháy mắt liền giá trị con người gấp bội. Nói cách khác những thứ này thiên đạo thánh nhân muốn đột phá trở thành đại đạo thánh nhân. Liền muốn săn giết ba cái đại đạo cấp vũ trụ hoang thú. Đối với loại tình huống này. Sở phàm chỉ có thể nói liền Bắc Mỹ Châu người xâm lăng đối đãi địa phương thổ dân thời điểm cũng không có ngươi áp như vậy. Vậy mà lúc này Utsuki Hazu lại không chút nào đối với mình vật giá lên vùn vụt áy náy. Không chỉ như thế. Khi nhìn đến mọi người biểu tình sau đó. Hắn còn lộ ra một cái giễu cợt thần sắc. Thế nào? Chẳng lẽ ngươi môn cho là cõi đời này sẽ có ăn chùa bữa chưa sao? Lúc nói chuyện, Utsuki Hazu trực tiếp phất phất tay. Nếu như có người biết chính mình không kiên trì nổi lời nói, như vậy hiện tại cũng nhanh nhiều chút thối lui ra đi. Bổn tỏa thì sẽ không cười nhạo các ngươi. Ha ha, nghe được Utsuki Hazu lời nói, mọi người tại đây toàn bộ đều là khóe miệng giật một cái. Ngươi người này bây giờ cũng đã đang cười nhạo rồi có được hay không? Làm đang lúc này, một bên đột nhiên truyền đến quát to một tiếng. Chỉ thấy Utsutsuki châm lam vẻ mặt kiên quyết mở miệng nói. Không phải là săn giết đại đạo cấp vũ trụ hoang thú ấy ư? Chẳng lẽ chúng ta hợp tác còn không đối phó được mấy con súc sinh? Nghe được Utsutsuki châm lam lời nói sau đó, tại chỗ thiên đạo thánh nhân môn không khỏi ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, mặc dù bọn họ không thể đơn độc đối phó đại đạo cấp vũ trụ hoang thú, nhưng là có thể hợp tác a. Muốn mặc dù biết vũ trụ hoang thú cũng có cái gọi là quần thể. Nhưng là bọn hắn cũng sẽ không giống như tu sĩ nắm giữ hợp tác ý thức. Ý nghĩ thoáng qua sau đó, mọi người tại đây lập tức quan sát lẫn nhau nổi lên chung quanh tu sĩ. Rất hiển nhiên bọn họ muốn bắt đầu tìm cùng mình đồng thời hợp tác đồng đội. Trong nháy mắt, trong ngày thường thực lực tương đối cường đại mấy người lập tức trở thành trong mắt mọi người bánh ngọt. Cũng tỉ như nói Utsutsuki châm lam. Lúc này bên cạnh hắn liền vây một đống lớn đồng tộc tu sĩ. Phải biết người này mặc dù đang phương diện sinh hoạt rất không đáng tin cậy, nhưng là ở thực lực về phương diện này vẫn là rất đáng giá khẳng định. Cảm nhận được tộc nhân mình môn nhiệt tình ánh mắt, Út Sớt Su Khi Châm Lam cười liền con mắt đều nhanh phải biến mất. Ai có thể nghĩ tới ta Út Sớt Su Khi Châm Lam cũng có một ngày như thế không, mặc dù quá như thế. Nhưng là mọi người vẫn là rất nhanh liền chọn xong đồng đội. Hơn nữa hướng vũ trụ hoang thú căn cứ lên đường. Mọi người đều là người bản xứ, đối với vũ trụ hoang thú căn cứ phương đương nhiên sẽ không xa lạ. Nhìn từng cái rời đi Út Sớt Su Khi nhất tộc tu sĩ, Sở Phàm dùng ánh mắt cổ quái nhìn về phía Út Su Khi Ha Du. Chẳng lẽ ngươi không lo lắng bọn họ gặp phải nguy hiểm? Không phải biết này nhưng đều là đỉnh cấp thiên đạo thánh nhân. Không khoa trương nói, bọn họ chính là Út Sớt Su Khi nhất tộc tương lai. Nghe được Sở Phàm lời nói, Út Su Khi Ha Du trên mặt lộ ra một cách ổn định nụ cười. Có chúng ta bảo vệ, mặc dù bọn họ có thể sẽ thua thiệt, nhưng là lại không hội ngộ đến nguy hiểm tánh mạng. Nói tới chỗ này, Út Su Khi Ha Du thở dài một cái, sau đó mới tiếp tục mở miệng nói. Bất kể như thế nào, chuyện này đối với cho bọn hắn mà nói đều là một cái to lớn lịch luyện. Út Su Khi Ha Du vừa mới dứt lời, Sở Phàm liền không nhìn được khóe miệng giật một cái. Ngươi mới vừa nói chúng ta lúc nói chuyện, Sở Phàm còn đưa tay chỉ chính mình. Dĩ nhiên thấy Sở Phàm động tác, Út Su Khi Ha Du vẻ mặt ổn định gật đầu một cái. Ngươi là ta Út Sớt Su Khi nhất tộc dự ngôn chi tử, tự nhiên không thể vắng mặt trọng đại như vậy hoạt động. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 37 chương 1071 trái hồng mềm. Sở Phàm nhìn Út Su Khi Ha Du vẻ mặt chuyện đương nhiên dáng vẻ, Sở Phàm không khỏi khóe miệng co quắp một trận. Người tốt, nếu như là không phải ngươi nói, ta còn tưởng rằng ta là các ngươi Út Sớt Su Khi nhất tộc công cụ người đâu. Nghe một chút này nói là tiếng người sao? Nếu như là không phải chỉ số thông minh của ta cao, khẳng định nghĩ đến đám các ngươi Út Sớt Su Khi nhất tộc tìm dự ngôn chi tử chính là vì giúp các ngươi làm việc đây. Không, mặc dù quá trong lòng nhổ nước bọt, nhưng là đối với Út Su Khi Ha Du yêu cầu, Sở Phàm ngược lại là không có cự tuyệt. Bất kể nói thế nào ta cũng là một có lương tâm thương nhân, mà làm một thánh nhân, Sở Phàm cảm giác mình có lý do cũng có trách nhiệm vì chính mình khách hàng cung cấp bán hàng sau khi dịch vụ. Ở suy nghĩ minh bạch một điểm này sau đó, Sở Phàm trực tiếp hướng về phía Út Su Khi Ha Du gật đầu một cái. Đã như vậy, như vậy chúng ta liền mau xuất phát một chút đi. Bất kể nói thế nào những người này cũng đều là đỉnh cấp thiên đạo thánh nhân, Út Sớt Su Khi nhất tộc tương lai chủ. Nếu như bởi vì bọn họ nguyên nhân mà đưa đến những người này sinh mệnh bị uy hiếp, như vậy Sở Phàm cảm thấy Út Sớt Su Khi nhất tộc đối đãi mình thái độ cũng nhất định sẽ phát sinh biến hóa. Đối với nội tâm của Sở Phàm ý tưởng Út Su Khi Ha Du nhất định là không biết. Cũng chính là vì vậy, cho nên ở thấy Sở Phàm lại trực tiếp đáp ứng chính mình đề nghị sau đó, Út Su Khi Ha Du trên mặt ngay lập tức sẽ lộ ra một cái đại đại nụ cười. Đạo hữu hôm nay ăn, ngày sau ta Út Sớt Su Khi nhất tộc nhất định nặng nề hồi báo. Lời nói hạ xuống sau đó, vì để cho Sở Phàm có thể tin tưởng chính mình, Út Su Khi Ha Du còn bổ sung một câu. Đạo hữu ngươi cứ việc yên tâm, sau đó nếu như vũ trụ đế vương nhất tộc tới tìm ngươi phiền toái, ta nhất định sẽ miễn phí xuất thủ tương trợ. Nghe được Út Su Khi Ha Du lời nói, Sở Phàm không khỏi khóe miệng giật một cái, cùng thời điểm càng hiểu hơn đến người này gây tặc. Nghe một chút này nói là tiếng người sao? Đừng xem Út Su Khi Ha Du mặt ngoài một bộ ngô ngơ thật dày dáng vẻ, nhưng là nếu như cẩn thận phân tích người này mới vừa nói ra ngữ lời nói, là có thể từ trong đó tìm tới một cách đặc thù bí ẩn. Nhìn Út Su Khi Ha Du một bộ ta là người đàng hoàng dáng vẻ, Sở Phàm trong mắt lóe lên một tia khinh bỉ. Người này mới vừa nói ra đã nói rất rõ rồi. Nhờ có bây giờ ngươi giúp bọn ta, bằng không chờ đến ngươi bị người khác lúc công kích sau khi, mặc dù chúng ta sẽ giúp ngươi, nhưng là đây chính là muốn thu phí nghĩ đến đây. Sở Phàm cũng có chút không nhịn được nghĩ muốn hung hãn cho Utsuki Hazu hai miệng rộng tử. Này chính là các ngươi đối đãi Dự Ngôn Chi Tử phương thức, nếu như là không phải xác định ta xác thực là các ngươi Dự Ngôn Chi Tử, ta Sở Mỗ Nhân đều phải hoài nghi các ngươi có âm mưu gì rồi. Bất quá rất rõ ràng Utsuki Hazu cũng không có nhiều như vậy tâm tư đi nghiên cứu nội tâm của Sở Phàm ý tưởng. Ở lời nói hạ xuống sau đó, Utsuki Hazu liền vội vàng hướng mới vừa rồi mọi người rời đi phương hướng chạy tới. Giống như là Sở Phàm suy đoán như thế. Mặc dù Utsuki Hazu muốn để cho mình chủng tộc đỉnh phong thiên đạo thánh nhân môn trải qua một phen lịch luyện, nhưng là lại cũng không nỡ bỏ để cho những người này thật phát sinh hao tổn. Lấy Sở Phàm đám người thực lực, tự nhiên không cần phải lo lắng bị Utsuki Châm Lam đám người phát hiện. Đi trên đường thời điểm, Sở Phàm lúc này mới nhớ tới một chuyện. Đạo hữu, ngươi mới vừa nói vũ trụ đế vương nhất tộc sẽ đối địch với ta, câu hỏi thời điểm Sở Phàm chân mày thật chặt khóa lên. Ta có thể không nhớ chính mình lúc nào đắc tội qua vũ trụ đế vương nhất tộc à? Nghe được Sở Phàm lời nói, Utsuki Hazu trên mặt nở một nụ cười. Đạo hữu có chỗ không biết, bị ngươi chu diệt Linh Na Bích Trì ở không lâu trước đây liền đối vũ trụ đế vương nhất tộc đưa lên đầu nhập vào thư. Nói tới chỗ này thời điểm, Sở Phàm đột nhiên cảm thấy Utsuki Hazu biểu hiện trên mặt lại có này mấy phần cười trên nỗi đau của người khác mùi vị. Cổ quái nhìn một cái Sở Phàm, Utsuki Hazu mới tiếp tục mở miệng nói. Lấy vũ trụ đế vương nhất tộc tính cách, ngươi giết bọn họ thủ hạ, bọn họ nhất định là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nghe được Utsuki Hazu lời nói, Sở Phàm không nhịn được khóe miệng co quắp một trận. Đối với cái gọi là vũ trụ đế vương nhất tộc, Sở Phàm đảo là không phải rất sợ. Bởi vì đừng xem cái chủng tộc này tự xưng là vũ trụ đế vương nhất tộc, bọn họ trên thực tế thực lực cũng chỉ là cùng Utsuki nhất tộc không sai biệt lắm thôi. Bất quá để cho Sở Phàm có chút bất đắc dĩ là, mặc dù Linh Na Bích Trì là bị chính mình dùng để coi là tế phẩm, nhưng là trong này cũng có Utsuki Natsu cử đại công lao á. Nhưng là từ Utsuki Hazu lời nói có thể nghe được, thật giống như vũ trụ đế vương nhất tộc cũng không có muốn tìm bọn họ để gây sự ý tứ. Phát sinh sự tình như thế sẽ để cho Sở Phàm có chút bất mãn. Chính bởi vì chưa trải qua tai nạn thì chưa biết sợ. Dựa vào cái gì mọi người cùng nhau mắc phải, nhưng phải ta một người tới gánh chịu trách nhiệm? Chẳng lẽ ta Sở Mỗ Nhân nhìn cứ như vậy giống như một quả hồng mềm sao? Cái này rất giống ngươi khi còn bé cùng tiểu bằng hữu đồng thời nổ cách vách Vương Đại Thúc trong nhà hầm phân, kết quả phát hiện bị đánh chỉ có bản thân một người, mà ngươi tiểu đồng bọn chẳng những không có bị đánh, ngược lại còn thu được khen ngợi như thế. Loại tâm tình này là người bình thường không cách nào thưởng thức. Nhưng mà Sở Phàm không biết là ở vũ trụ đế vương nhất tộc xem ra, nàng đúng là một cái tiêu chuẩn trái hồng mềm. Phải biết đừng xem vũ trụ đế vương nhất tộc tên nghe thật giống như rất ngang ngược, trên thực tế bọn họ cũng là không phải thật vũ trụ đế vương. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 37 chương 1072 vũ trụ đế vương nhất tộc mặc dù có thể ủng có như thế ngang ngược tên, chẳng qua là vì vậy chủng tộc có cực mạnh sức chiến đấu thôi. Nhưng là chính bởi vì có được tất có mất, càng thiên phú cường đại chủng tộc, bọn họ có chỗ thiếu hụt cũng thì càng cường đại. Cùng Utsuki nhất tộc như thế, vũ trụ đế vương nhất tộc cũng là một người miệng thưa thớt chủng tộc. Bất quá bọn hắn so với Utsuki nhất tộc còn thảm hơn một ít, toàn bộ chủng tộc cũng chỉ có mười mấy người. Cũng chính là vì vậy, cho nên đối với vũ trụ đế vương nhất tộc mà nói, nhân là một cách đầu hàng Linh Na Bích Trì đắc tội Utsuki nhất tộc tuyệt đối là không có lời lắm. Nhưng là Sở Phàm lại bất đồng, một cái tiểu đỉnh cấp thiên đạo thánh nhân, sau lưng lại không có gì lợi hại nối dựa. Tuy nói hàng này nhìn cùng Utsuki nhất tộc quan hệ không tệ, nhưng là không biết thân phận của Sở Phàm vũ trụ đế vương nhất tộc cũng không bởi vì Utsuki nhất tộc sẽ vì một cái Sở Phàm đắc tội bọn họ. Cũng chính là vì vậy, ở trải qua một phen đơn giản thảo luận sau đó, vũ trụ đế vương nhất tộc ngay lập tức sẽ làm ra một cái tối chính xác quyết định tiêu diệt Sở Phàm như vậy. Thứ nhất, bọn họ chẳng những không ít gặp được tổn thất quá lớn mất, còn có thể duy trì chính mình chủng tộc uy nghiêm. Đây quả thực là một món kiếm bổn không lỗ mua bán a. Thực ra cũng không trách được vũ trụ đế vương nhất tộc sẽ làm ra quyết định như vậy. Phải biết đều là trong vũ trụ bá chủ cấp chủng tộc, nhưng là bọn hắn danh vọng có thể là còn kém rất rất xa út sớt su ghi nhất tộc. Trong này ngoại trừ thực lực bản thân chinh lệch bên ngoài, còn có một nguyên nhân trọng yếu chính là sự phong cách. Phải biết ở trong vũ trụ đại đa số sinh vật trong mắt, vũ trụ đế vương nhất tộc còn có một người khác danh xưng vũ trụ cường đạo cùng một mực vùi ở thánh thủ đại thế giới làm trạch nam út sớt su ghi nhất tộc bất đồng. Bởi vì háo chiến tính cách, cho nên vũ trụ đế vương nhất tộc trên căn bản đều là ở trong vũ trụ lưu lạc. Nếu như chỉ là khắp nơi đi lang thang lời nói, dù sao trong vũ trụ cái dạng gì kỳ lạ chủng tộc cũng tồn tại. Nhiều hơn tới một nhiệt tình du lịch lưu hữu tộc cũng không phải là cái gì khó mà tiếp nhận sự tình. Nhưng mà chân chính để cho trong vũ trụ sinh linh sợ hãi là vũ trụ đế vương nhất tộc đang đối với đời những chủng tộc khác phương thức. Nếu như bọn họ ở đường đi chung gặp phải trong đó chủng tộc đại thế giới, như vậy bọn họ sẽ không chút khách khí đem đối phương đánh chết, sau đó đem đối phương đại thế giới đứng lên, dùng để cùng loại khác tộc làm giao dịch không chút nào khoa trương nói. Nếu như là không phải vũ trụ đế vương nhất tộc số lượng xác thực thư thớt, hơn nữa vũ trụ lại đủ rất rộng lớn lời nói, cái chủng tộc này đã sớm bị tấn công hội đồng. Cũng chính là vì vậy, cho nên cho dù vũ trụ đế vương nhất tộc có rất thực lực cường đại, nhưng là bọn hắn vẫn không có mấy tên thủ hạ. Dù sao thực lực quá ký thác bọn họ coi thường, mà thực lực kém không nhiều nhân ra lại cũng là muốn mặt, không nguyện ý vì một cách không đáng tin cậy núi dựa mà làm cho mình danh tiếng bị tổn thương. Cho nên nói cứ việc Linh Na Bích chỉ thực lực tương đối kém, nhưng là hắn đầu nhập vào đối với vũ trụ đế vương nhất tộc mà nói cũng là một kiện rất đáng giá ăn mừng sự tình. Dù sao đều là trong vũ trụ đỉnh cấp chủng tộc, nhân gia út sớt su ghi nhất tộc cùng mấy cái khác chủng tộc đều là số âm chủng tộc một đống lớn, chỉ có bọn họ vũ trụ đế vương nhất tộc là độc nhất tư. Lệnh thật có chút lung túng a. Nhưng mà bọn họ còn chưa kịp lấy Lâm Na Bích chỉ vì đột phá khẩu triển phát hiện mình chủng tộc bầu ngực, liền được một cách để cho người ta tin tức bi thương Linh Na Bích chỉ chết được rồi. Mấy vạn năm không có ai đầu nhập vào, thật vất vả có một người đầu phục, kết quả còn không có đợi mấy ngày liền bị người khác giết chết. Đây là cái gì? Đây là sỉ nhục. Đây quả thực là giẫm ở vũ trụ đế vương nhất tộc trên mặt đi tiểu. Ở Sở Phàm cùng Utsuki Hazu hai người núp trong bóng tối theo đuôi những người khác thời điểm, lúc này khoảng cách Utsuki nhất tộc cách đó không xa, một chiếc cự đại bạch sắc phi thuyền đang nhanh chóng chạy. Bối y ra, còn bao lâu nữa mới có thể đến Utsuki nhất tộc? Nói chuyện là một cái toàn thân màu trắng bạc, dài thường thường cách đuôi quái gì đầu hói sinh vật. Nhưng mà trên người hắn tản mát ra khí thế lại để cho người khác đối với hắn không dám chút nào xem thường. Nghe được lời nói của hắn, một bên một người dáng dấp cùng thanh hoa rất giống, nhưng là thân thể hai bên lại dài cái kìm kỳ lạ sinh vật mở miệng nói. Lời qua đại vương, dựa theo trên phi thuyền ký lục nghi đến xem, rất nhanh thì chúng ta có thể đến Utsuki nhất tộc. Ở bối y ra lời nói hạ xuống sau đó, lời qua trên mặt lúc này mới lộ ra vẻ mỉm cười. Rất tốt, đợi khi tìm được can đảm đó dám làm nhục ta vũ trụ đế vương nhất tộc tôn nghiêm con kiến hôi sau đó, bản vương nhất định phải đưa hắn trực tiếp nghiền thành thịt vụn. Nói tới chỗ này, lời toa biểu hiện trên mặt càng khát máu rồi. Hắn phảng phất thấy được Sở Phàm tại chính mình mang đến cường đại dưới áp lực hèn mọn cầu xin tha thứ hình ảnh. Y hống hống hống đang phát ra một trận cổ quái tiếng cười sau đó, lời toa lúc này mới hướng bối y ra mở miệng nói. Tăng tốc đi tới nghe được lời toa lời nói, bối y ra cả người run lên, sau đó liền vội vàng quơ múa lên trong tay mình cái kìm. Tăng tốc đi tới kèm theo bối y ra thanh âm hạ xuống, phi thuyền tốc độ lần nữa tăng nhanh một mảng lớn. Đương nhiên rồi, đối với trong vũ trụ hiện ở chuyện phát sinh Sở Phàm dĩ nhiên là không biết. Lúc này hắn chính nhiều hứng thú quan sát út sớp su ghi nhất tộc tu sĩ đối kháng vũ trụ hoang thú. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 37 chương 1073 hệ thống lần nữa bắt đầu keo kiệt. Út sớp su ghi nhất tộc không hổ là phủ cận địa đầu xà. Chỉ bất quá hao tốn thập mấy phút. Bọn họ liền tìm được một cái tiểu hình vũ trụ hoang thú quần thể. Không chỉ như thế. Tại xác định những thứ này hoang thú chủng tộc sau đó. Bọn họ vẫn còn ở rất trong thời gian ngắn liền thương lượng đi ra đối phó những thứ này hoang thú phương pháp. Chỉ từ một điểm này cũng có thể thấy được út sớt su ghi nhất tộc khẳng định đã sớm đối với mấy cái này. Hoang thú môn mưu đồ gây rối rồi, bằng không bọn họ cũng không khả năng nhanh như vậy đã có rồi nhằm vào phương pháp. Bất quá đây cũng là bình thường sự tình. Chính bởi vì giường nơi khởi để người khác ngủ say. Huống chi hay lại là một nhóm thực lực cường đại lại không yên ổn hoang thú đây đương nhiên rồi này cũng là không phải để cho Sở Phàm để ý nguyên nhân. Nguyên nhân thực sự là đang ở mấy phút trước. Hắn xúc phát một cái nhiệm vụ. Thời gian trở lại mấy phút trước. Lúc này út sớt su ghi nhất tộc mới vừa tìm tới cái này tiểu hình hoang thú căn cứ. Mà đang khi hắn môn bắt đầu hành động thời điểm. Âm thanh của hệ thống đột nhiên xuất hiện ở Sở Phàm trong đầu. Kinh. Chúc mừng ký chủ kích động nhiệm vụ. Mời kịp thời kiểm tra nghe được âm thanh của hệ thống. Sở Phàm đầu tiên là xứng sờ. Tiếp lấy tựu vội vàng nhìn về phía nhiệm vụ của mình Lan. Không thể không nói từ cắn nuốt hết thế giới quả sau đó. Nhiệm vụ hệ thống khen thưởng liền càng ngày càng phóng khoáng rồi. Một điểm này từ Sở Phàm thực lực tốc độ tăng lên cũng có thể thấy được. Đương nhiên cũng không loại bỏ là hệ thống ở phát hiện lấy Sở Phàm yếu gây thực lực muốn ở trong vũ trụ sinh tồn độ khó thật sự là quá cao. Cho nên cố ý cho Sở Phàm gia tăng thực lực có khả năng. Những thứ này đều là lời ong tiếng ve. Tạm thời không đề cập tới. Rất rõ ràng nhiệm vụ lần này độ khó cũng không cao lắm. Cho nên cút thưởng cũng rất bình thường. Nhiệm vụ. Hồ đạo giả giới thiệu. Làm út sớt su ghi nhất tộc sự ngôn chi tử. Mời ký chủ bảo vệ út sớt su ghi nhất tộc an nguy yêu cầu. Bảo vệ út sớt su ghi nhất tộc đỉnh cấp thiên đạo thánh nhân không ở lần lịch luyện này trung tử vong thời hạn. 3 ngày út thường. Ngẫu nhiên mở ra thiên đạo đỉnh cấp ca một tấm thất bại trừng phạt. Thực lực hạ xuống tới sơ cấp đại đạo thánh nhân nhìn mình nhiệm vụ. Sở Phàm không khỏi khóe miệng giật một cái. Hệ thống. Nếu như ngươi bị đoạt xá ngươi liền nháy mắt mấy cái. Đã thành thói quen hệ thống khoảng thời gian này hào sảng. Bây giờ đột nhiên thấy người này lại biến thành một cái chu lột ra. Sở Phàm lại còn có chút không thích ứng. Đáng tiếc là đối với Sở Phàm ý tưởng của Sa Điêu, hệ thống rất rõ ràng không trả lời ý tưởng. Mấy hơi thở đi qua. Vẫn không có nghe được âm thanh của hệ thống. Sở Phàm liền không chút khách khí dâng lên một ngón tay giữa để diễn tả mình nội tâm chân thành. Mặc dù đối với hệ thống hẹp hòi rất khinh bỉ, nhưng là vì phòng ngừa thực lực của chính mình hạ xuống. Cùng thời điểm là căn cứ chân con mối cũng là thịt ý tưởng. Sở Phàm lập tức tiến vào cảnh giác trạng thái. Tuy nói cho tới bây giờ, những thứ này thiên đạo thánh nhân biểu hiện cũng còn đoán biết tròn biết méo. Hơn nữa một bên còn có này Utsuki Hazu cùng Utsuki Natsu nhị nhân thủ hộ. Nhưng là Sở Phàm còn chưa dám xem thường. Phải biết ở hệ thống ban bố nhiệm vụ sau đó. Trước mặt những người này đã là không phải đơn thuần Utsuki nhất tộc tộc nhân. Mà là Sở Phàm thực lực đối với nội tâm của Sở Phàm ý tưởng những người khác đương nhiên là không biết. Cũng chính là vì vậy. Khi nhìn đến Sở Phàm nghiêm túc cẩn thận bảo vệ tộc nhân mình thời điểm, Utsuki Hazu trong mắt không khỏi thoáng qua một tia cảm động. Đối với mình trước bắt cóc Sở Phàm đến giúp đỡ chính mình bảo hộ tộc nhân sự tình, Utsuki Hazu cũng biết có chút không chỗ nói. Bất quá vì các tộc nhân an toàn có thể không sơ hở tí nào, cho nên hắn vẫn là như vậy làm. Vốn đang cho là trong lòng Sở Phàm sẽ có bất mãn, ai biết hắn lại sẽ thật tình như vậy hỗ trợ. Cũng chính là vì vậy, cho nên Utsuki Hazu càng thêm kiên định trong lòng mình quyết định. Nếu như vũ trụ đế vương nhất tộc thật đến tìm Sở Phàm phiền toái, Như vậy hắn nhất định sẽ không để cho đối phương được như ý. Sở Phàm có thể không biết mình nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ, hành vi lại sẽ để cho nội tâm của Utsuki Hazu tràn đầy cảm động. Nếu như biết lời nói, hắn nhất định là sẽ không đi giải thích. Cho cười, cái này tỏ rõ là có thể chiếm tiện nghi sự tình. Sở Phàm trừ phi là điên rồi, nếu không chắc chắn sẽ không phơi bày chính mình. Lỗ Tấn tiên sinh có câu muốn nói tốt, hiểu lầm nếu đẹp như vậy, như vậy tùy nó đi đi. Lỗ Tấn, ta chưa nói qua, trải qua tử quan sát kỹ, Sở Phàm phát hiện rất nhiều tu sĩ bên trong, biểu hiện mắt sáng nhất lại là trước Út Sức Su Khi Châm Lam. Hàng này pháp bảo là một cái không biết tên xúc tu luyện chế mà thành. Mỗi khi bị hắn xúc tu đánh trúng sau đó, hoang thú sẽ lâm vào một loại cả người run rẩy cổ quái trạng thái. Cũng chính là có Út Sức Su Khi Châm Lam tồn tại, cho nên hắn tiểu đội lại rất nhanh thì bắt được hai cái đại đạo cấp vũ trụ hoang thú. Có Út Sức Su Khi Châm Lam đám người quản lý tốt đầu, ngoài ra mấy tổ cũng rất nhanh thì lấy được thành công. Ngắn ngủi trong vài giờ thì có 7-8 con đại đạo cấp vũ trụ hoang thú bị bắt săn giết. Nhìn mọi người cử động, Sở Phàm trên mặt không khỏi thoáng qua một tia hân thường. Không hổ là đỉnh cấp chủng tộc tu sĩ, vẹn vẹn là loại biểu hiện này liền đủ làm cho tất cả mọi người khen. Lúc nói chuyện, Sở Phàm vẻ mặt khen ngợi. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 37 chương 1074 tà thần tự nhiên an, lời này tuyệt đối là Sở Phàm thật lòng thành ý khen ngợi. Đừng xem những thứ này hoang thú không có chỉ số thông minh, cho nên liền nhận thức vì chúng nó sẽ dễ dàng đối phó. Phải biết đại đạo thánh nhân cùng thiên đạo thánh nhân giữa thực lực sai biệt nhưng là một đạo cái hào rộng. Nếu như không có đủ cường đại nội tình cùng thực lực, ở chiến đấu xảy ra thời điểm ai sẽ thắng lợi thật đúng là nói không chừng đây. Theo từng con đại đạo cấp hoang thú bị bắt, Utsutsuki nhất tộc các tu sĩ cũng dần dần buông lòng xuống. Trên thực tế không chỉ là những thứ này thiên đạo thánh nhân, ngay cả vẫn ẩn núp ở trong bóng tối Utsuki Hazu đám người cũng giống như vậy. Dù sao từ tình huống trước mắt đến, tuyệt đối coi là tình thế một mảnh thật tốt. Nhưng mà đúng vào lúc này, cách đó không xa lại đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ. Giống ở âm thanh này truyền tới sau đó, tại chỗ thiên đạo thánh nhân môn toàn bộ đều là cả người run lên. Có mấy người dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng càng là hơi kém bị vũ trụ hoang thú đánh trúng. Chẳng những là những thứ này thiên đạo thánh nhân, ngay cả Sở Phàm cùng Utsuki Hazu hạ hai người biểu tình cũng biến thành nghiêm túc. Đỉnh cấp đại đạo cấp vũ trụ hoang thú nếu như chỉ là một loại đỉnh phong đại đạo cấp vũ trụ hoang thú, đương nhiên sẽ không để cho ba người biến thành cách bộ dáng này. Dù sao giữa bọn họ còn có này Utsuki Hazu vị này đại lão tồn tại. Nhưng mà chân chính để cho mọi người cảm thấy sợ hãi là mới vừa rồi tiếng kia gầm to. Ngay cả Utsuki Hazu cũng cảm nhận được áp lực, các ngươi nhanh lên một chút rời đi. Ở đối với mình các tộc nhân hạ mệnh lệnh sau đó, Utsuki Hazu lúc này mới nhìn về phía Sở Phàm cùng Utsuki Natsu hai người. Hả? Sở Phàm, chúng ta hôm nay xem ra phải trải qua một trận ác chiến rồi. Lúc nói chuyện, Utsuki Hazu trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Nếu như có thể, hắn dĩ nhiên không muốn cùng kinh khủng như vậy tồn ở chiến đấu xảy ra. Dù sao hắn lại là không phải vũ trụ đế vương bộ tộc kia chiến đấu phong tử. Nhưng tiếc là tình huống bây giờ lại cũng không do bọn họ tiến hành lựa chọn. Phải biết lấy đại đạo thánh nhân thực lực, nếu như không có ba người bọn họ ngăn trở lời nói, tại chỗ những thứ này thiên đạo thánh nhân nhất định là không cách nào chạy thoát nó đuổi giết. Nghe được Utsuki Hazu lời nói sau đó, mọi người tại đây cũng không dám lãng phí thời gian, trực tiếp vung tay lên một cách đem mới vừa rồi đánh chết vũ trụ hoang thú thi thể thu vào. Sau đó nhanh chóng hướng thánh thủ đại thế giới chạy thục mạng. Bọn họ có thể không phải là cái gì nhiệt huyết ngu ngốc, chỉ bằng mượn một tiếng gầm kêu là có thể để cho bọn họ bị thương. Chỉ muốn không phải người ngu cũng biết đối phương khủng bố cỡ nào. Cho nên những thứ này thiên đạo thánh nhân tâm lý rất rõ. Bọn họ chỉ có lấy tốc độ nhanh nhất chạy khỏi nơi này, mới không trở về liên lụy đến Sở Phàm đám người. Cùng những thứ này thiên đạo thánh nhân bất đồng, nghe được tiếng kia gầm to sau đó, trong lòng Sở Phàm cũng đã bắt đầu tức miệng mắng to. Cầu hệ thống, này có phải hay không là ngươi làm chuyện tốt? Sở Phàm có thể không phải người ngu. Nếu Utsutsuki nhất tộc chúng người lựa chọn nơi này làm tinh công mục tiêu, vậy thì nhất định là có nhất định tự tin. Nhưng là bây giờ lại xuất hiện liền Utsuki Hazu cũng không có cách nào đối phó tồn tại. Hơn nữa chính mình vừa mới kích động nhiệm vụ, trong lòng Sở Phàm lập tức liền có suy đoán. Kinh, mấy ký chủ không muốn miệng máu bình phun hệ thống, nhưng mà Sở Phàm lời nói vừa mới hạ xuống, âm thanh của hệ thống liền vang lên. Bổn hệ thống là một cái có liêm sỉ hệ thống, làm sao có thể sẽ làm ra loại chuyện này? Nghe được âm thanh của hệ thống, Sở Phàm không chậm trễ chút nào dâng lên một ngón tay giữa. Ở vô liêm sỉ về phương diện này, hệ thống ngươi cho tới bây giờ cũng chưa từng bại. Bất quá Sở Phàm cũng không có quá nhiều thời gian ở trong lòng đối hệ thống tiến hành đạo đức bên trên khiển trách. Bởi vì ở hắn lúc nói chuyện, bọn họ địch nhân đã xuất hiện. Lại là một cái trương ngư nhìn nhanh chóng hướng bên này xông lại vũ trụ hoang thú, Sở Phàm trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Cùng Sở Phàm bất đồng là, khi nhìn đến cái này trương ngư thời điểm, Utsuki Hazu sắc mặt nhưng là chợt biến đổi. Đáng chết, thế nào lại là người này? Nghe được Utsuki Hazu lời nói, Sở Phàm không khỏi sườn sốt một chút. Ngươi biết người này? Dĩ nhiên. Sở Phàm lời nói vừa vặn ra khỏi miệng, Utsuki Hazu trên mặt liền lộ nở một nụ cười khổ. Tà thần tự nhiên an, người này ở thật trong vũ trụ đều có đại danh đỉnh đỉnh tồn tại, xem ra hôm nay không thể làm tốt. Lúc nói chuyện, Utsuki Hazu biểu hiện trên mặt giống như là tất rồi cậu như thế khó coi. Trước hắn vẫn còn ở vui mừng phải đối phó chỉ là một cái không có chỉ số thông minh hoang thú, nhưng là khi nhìn rõ Sở người này mặt mũi thực sau đó, hắn lại có chút hối hận. Hòa diện trước người này chiến đấu, hắn thả đi cùng tu sĩ chiến đấu, mặc dù biết đối phương kinh khủng, nhưng là vì che chở tộc nhân mình rút lui, Utsuki Hazu còn chưa được không kiên, chỉ đến cùng chuẩn bị nghênh chiến đối phương. Thừa dịp tự nhiên an còn chưa tới, Utsuki Hazu bắt đầu hướng về phía Sở Phàm tiến hành tảo manh. Vũ trụ là công bình, cho vũ trụ hoang thú thực lực cường đại cùng khổng lồ số lượng sau đó, cũng được công đưa chúng nó chỉ số thông minh lấy đi. Nhưng là chính bởi vì bất kỳ chủng tộc nào đều có kỳ lạ xuất hiện, như vậy vũ trụ hoang thú nhất tộc tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Mà tự nhiên an chính là vũ trụ hoang thú trung kỳ lạ, sở dĩ nói như vậy là bởi vì người này là một chỉ có chỉ số thông minh vũ trụ hoang thú. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 37 chương 1075 cách cuộc nhỏ. Tự nhiên an chủng tộc là vũ trụ hoang thú chung một loại cực kỳ yếu chủng tộc nhỏ. Bát Trảo Trương Ngư nói như vậy, Bát Trảo Trương Ngư trong chủng tộc người mạnh nhất cũng chẳng qua là có thể miễn cưỡng đi đến sơ cấp thiên đạo thánh nhân. Nhưng là hết lần này tới lần khác, tự nhiên an hàng này có cùng mình đồng tộc môn hoàn toàn bất đồng trải qua. Ở lúc mới bắt đầu sau khi, tự nhiên an bởi vì một trận ngoài ý muốn lưu lạc đến một cách vô chủ bên trong đại thế giới. Bởi vì mất đi thiên đạo thánh nhân che chở cùng dẫn sắt, cho nên phía thế giới này sinh linh thực lực đều rất nhỏ yếu. Cũng chính là vì vậy, cho nên đang đối mặt mới sinh ra thì có cao cấp thánh nhân thực lực tự nhiên an thời điểm, lập tức đem đối phương coi như là thần linh. Hưởng thụ ngay ngắn một cách đại thế giới sinh linh tín ngưỡng cùng cung phụng. Người này lại gắng gượng đột phá chính mình chủng tộc hạn chế, trở thành một cái trung cấp thiên đạo thánh nhân. Không chỉ như thế, khi tiến vào trong vũ trụ, người này lại bởi vì một trận ngoài ý muốn tiến vào một cái đại đạo thánh nhân tử vong, sau đó lưu lại trong di tích. Ở nơi này trong di tích, tự nhiên an mặc dù không có đạt được thực lực tăng lên, nhưng là lại ngoài ý muốn mở ra linh trí. Sau đó sự tình liền càng không cần phải nói. Người này giống như là vũ trụ con ruột như thế, tùy tiện đi ra ngoài đi bộ một chuyến cũng có thể thu được một trận đại cơ duyên. Ở vô số cơ duyên gia trì bên dưới, tự nhiên An thực lực càng là tiến vào nhanh chóng lên cao kỳ. Sau đó tự nhiên An lại lấy chính mình cao hơn đồng tộc một mảng lớn chỉ số thông minh thu phục số lớn vũ trụ hoang thú. Sau đó càng là không ngừng xâm phạm còn lại đại thế giới. Mượn sinh linh tín ngưỡng và khí vận tăng lên thực lực của chính mình. Theo tự nhiên An thực lực càng ngày càng mạnh, nó danh tiếng cũng bắt đầu dần dần tăng lớn. Thậm chí ở trong vũ trụ thu được tà thần danh xưng. Làm là một cái nắm giữ chỉ số thông minh vũ trụ hoang thú, tự nhiên An mang cho trong vũ trụ các tu sĩ uy hiếp là to lớn. Cũng không phải là không có ai nghĩ tới phải đem hắn diệt trừ, chỉ tiếc cuối cùng toàn bộ cũng lấy thất bại chấm dứt. Không chỉ như thế, mỗi khi tránh qua một lần nguy hiểm, tự nhiên An thực lực cũng sẽ đạt được một lần to lớn tăng lên. Cho tới bây giờ, nó đã trở thành đỉnh cấp đại đạo thánh nhân cấp bậc cường giả. Nếu như là không phải phổ thông sinh linh tín ngưỡng đã không đủ để vì hắn cung cấp thực lực cường đại rồi, phỏng chừng người này sớm liền trở thành một cái nguyên cực cấp bậc vũ trụ hoang thú rồi. Cũng chính bởi vì tự nhiên An có loại này có thể nói chuyện kỳ thú sinh trải qua, cho nên ở thấy lần này địch nhân lại là người này thời điểm, Utsukiha Ju sắc mặt mới có thể khó coi như vậy. Nghe được Utsukiha Ju lời nói sau đó, Sở Phàm sắc mặt cũng có chút khó coi. Từ Utsukiha Ju miêu tả đến xem, người này căn bản là một cái long ngạo thiên thức nhân vật chính a. Thậm chí Sở Phàm hoài nghi nếu như tự nhiên An là không phải một cái vũ trụ hoang thú lời nói, phỏng chừng bây giờ hắn đã là nguyên cực thánh người. Giống bất quá bây giờ tình huống có thể là không phải để cho Sở Phàm tới rung động. Tâm tình của hắn không có kéo dài bao lâu, một bên lại lần nữa truyền đến tự nhiên An tiếng gào. Bất quá bây giờ tự nhiên An cùng bọn họ khoảng cách đã chưa đủ 100 mét rồi. Đang phát ra tiếng gào đồng thời, tự nhiên An một cây to lớn xúc tu cũng trực tiếp hướng Sở Phàm đám người công kích tới. Nghe được tự nhiên An tiếng gào sau đó, Sở Phàm không khỏi nhướng mày một cái, sau đó tiểu tiểu lui về sau một bước. Đương nhiên rồi, này có thể là không phải sợ hãi, mà là bởi vì không cách nào nhịn được. Không sai, cũng không cách nào chịu đựng. Trên thực tế mới vừa rồi Utsukiha Ju cùng Utsukinatsu hai người cũng rất ăn ý lui về sau một bước, đồng thời dùng ánh mắt cổ quái nhìn tự nhiên An. Khụ khụ. Ho khan hai tiếng sau đó, Sở Phàm không chậm trễ chút nào sử dụng pháp lực đem chính mình khứu giác phong ấm đứng lên. Đáng chết, thúi quá lúc nói chuyện. Sở Phàm trên mặt lộ ra một cái vết bỏ thần sắc. Nghe nói ngươi là một cái có chỉ số thông minh vũ trụ hoang thú, chẳng lẽ ngươi không biết mình miệng thúi rất nghiêm trọng sao? Nói tới chỗ này, Sở Phàm đột nhiên vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Ta biết rồi, ngươi nhất định là muốn dùng miệng thối trực tiếp xông chết chúng ta. Đơn giản là quá mức tàn nhẫn. Nghe được Sở Phàm lời nói, tự nhiên An trong mắt lóe lên một tia vẻ giận dữ, sau đó sẽ lần phát ra gầm lên giận dữ. Con kiến hôi, bổn thần muốn cho ngươi chết. Lời nói hạ xuống, lập tức có 4-5 cây xúc tu hướng Sở Phàm hung hãn đập xuống. Nhìn nhanh chóng hướng chính mình hạ xuống xúc tu, Sở Phàm trên mặt thoáng qua một tia vẻ may mắn. Nhờ có mới vừa rồi phong ấm khứu giác, bằng không phỏng chừng bây giờ ta đã bị ngươi người này ám sát chết. Đang khi nói chuyện, Sở Phàm bén nhảy tránh ra tự nhiên An tấn công. Mặc dù đối với thực lực của mình rất có lòng tin, nhưng hắn có thể không phải là không thụ ngược đãi không thoải mái tư cơ. Chỉ cần liếc mắt nhìn tự nhiên An dáng, cũng biết người này nhất định là một cách lực lượng hình tuyển thủ. Dưới tình huống này, chỉ có kẻ ngu mới sẽ chọn cùng nó cứng đối cứng. Nhưng mà ý nghĩ vừa mới đến chỗ này, Sở Phàm sắc mặt lại đột nhiên trở nên cổ quái. Hắn cảm giác mình mới vừa rồi còn là nhỏ, cách cục nhỏ. Vốn là Sở Phàm cho là cõi đời này có một ít chuyện chỉ có kẻ ngu mới sẽ đi làm. Nhưng là khi sự tình chân chính sau khi phát sinh, hắn mới phát hiện, nguyên lai ngoại trừ kẻ ngu bên ngoài, còn có một chút ngu ngơ cũng sẽ đi làm. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 37 chương 1076 Utsukiha Ju tuyệt chiêu. Ngay mới vừa rồi, Lên đường vừa mới né tránh tự nhiên an công kích. Một bên Utsuki Hazu cùng Utsuki Natsu liền mỗi người phát ra gầm lên giận dữ. Sau đó trực tiếp hướng Sở Phàm công kích tới. Nhìn vung trong tay binh khí hướng tự nhiên an phát động công kích hai người. Khóe miệng của Sở Phàm không nhìn được vừa kéo. Có xuất sắc như vậy đồng đội. Lo gì không thể thất bại không sai. Chính là thất bại ở lúc mới bắt đầu sau khi. Sở Phàm đợi người cho rằng lấy bọn họ chỉ số thông minh đối phó một cái vũ trụ hoang thú cũng không phải là cái gì vấn đề khó khăn. Nhưng là khi sự tình chân chính sau khi phát sinh, Sở Phàm mới phát hiện một cái bi ai sự thật. Đã biết hai người đồng đội thật giống như ở chỉ số thông minh phương diện cùng vũ trụ hoang thú cũng không có bao nhiêu khác nhau. Quả nhiên, ở ánh mắt của Sở Phàm nhìn chăm chú bên dưới, Utsuki Hazu cùng Utsuki Natsu hai người tựa như cùng hai cái bóng chày như thế, trực tiếp bị tự nhiên an xúc tu đánh bay trở lại. Ở rơi xuống đất trong nháy mắt, Utsuki Natsu liền phát ra một tiếng giống to. Vì Utsuki Vinh dự tiếng nói vừa mới hạ xuống, Utsuki Natsu trong tay liền xuất hiện một thanh khổng lồ thiết chùy. Sau đó sẽ lần hướng tự nhiên an một cây xúc tu hung hãn đập xuống. Không chỉ như thế, ở phát động lúc công kích sau khi, Utsuki Natsu trong tay thiết chùy bên trên còn vần quanh nổi lên một tầng đậm đà lôi điện. Nhìn giống dần hướng tự nhiên an phát động công kích Utsuki Natsu, Sở Phàm không khỏi khóe miệng giật một cái. Tại hắn trong tầm mắt, người này bóng người đã cùng một người mặc khôi giáp, giống to vì Bắc Phương thần vinh dự loại đần độn bắt đầu dung hợp. Không mặc dù quá Utsuki Natsu hành vi tương đối đến gần mãng phu, nhưng là mới vừa từng chịu đựng đòn nghiêm trọng Utsuki Hazu vẫn tương đối lý trí. Có lẽ là biết mình cùng tự nhiên an giữa chênh lịch, cho nên ở từ dưới đất bò dậy sau đó, hàng này cũng không có xông lên nữa sáp lá cà, mà là biến thành một cái pháp sư. Đứng tại chỗ, hai tay Utsuki Hazu bắt đầu nhanh chóng nắn yên lặng. Lôi đỉnh không gian kèm theo Utsuki Hazu thanh âm hạ xuống. Trung quanh lập tức rơi xuống một mảng lớn tử sắc lôi đỉnh. Nhìn những thứ này hóa thành đủ loại hình dáng vũ khí hướng tự nhiên an tiến lên vũ khí. Sở Phàm trong mắt lóe lên một tia hân thưởng. Không hổ là Utsuki nhất tộc đệ nhị cường giả. Một chiêu này pháp lực phỏng chừng liền coi như là bình thường đỉnh cấp đại đạo thánh nhân cũng sẽ trực tiếp trọng thương. Nghe được Sở Phàm khen ngợi sau đó, Utsuki Hazu trên mặt lập tức lộ ra một cái ngạo kiều nụ cười. Ta Utsuki nhất tộc tu sĩ cho tới bây giờ cũng là đồng cấp mạnh nhất tồn tại lúc nói chuyện. Utsuki Hazu vẻ mặt kiêu ngạo. Bây giờ hắn là Utsuki nhất tộc tộc trưởng. Chỉ cần hắn biểu hiện đủ cường đại, như vậy Utsuki nhất tộc mặt mũi cũng sẽ không bị tổn thương. Bất quá Utsuki Hazu kiêu ngạo tâm tình cũng không có kéo dài bao lâu. Bởi vì ở lời hắn vừa mới hạ xuống sau đó, liền thấy Sở Phàm vẻ mặt cổ quái lên tiếng. Xuân, ngươi có phải hay không là quên mất thứ gì? Nghe được Sở Phàm lời nói, Utsuki Hazu không khỏi sững sờ. Tiếp lấy liền lộ ra một nỗi nghi hoặc thần sắc. Không thể nào lúc nói chuyện Utsuki Hazu vẻ mặt kiêu ngạo. Thân là một cái đỉnh phong đại đạo cấp cường giả, ta làm sao có thể sẽ quên cái gì? Nhìn Utsuki Hazu tự tin dáng vẻ, Sở Phàm không khỏi khóe miệng giật một cái. Sau đó đưa tay hướng cách đó không xa chỉ. Ngươi chắc chắn. Kia ngươi đoán một chút Utsuki Natsu có thể hay không chỉ vào một chiêu này? Sở Phàm lời nói vừa mới hạ xuống, Utsuki Hazu chính là không khỏi mặt liền biến sắc. Sau đó liền hướng tự nhiên an phương hướng nhìn. Quả nhiên, tại hắn trong tầm mắt, vốn là cùng mình đồng thời bị tự nhiên an đánh bay ra ngoài Utsuki Natsu không biết lúc nào lại lần nữa xông tới. Không chỉ như thế, bây giờ hắn còn đang cùng tự nhiên an đánh cho thành một đoàn. Nhìn trong nháy mắt bị vô số lôi đỉnh bao vây một người một thú, Utsuki Hazu không khỏi mặt liền biến sắc. Hỗn chứng, này cái ngu ngốc là lúc nào lao ra đi? Lúc nói chuyện Utsuki Hazu vẻ mặt lo âu. Chuyện của mình thì mình tự biết. Đối với chỉ một chiêu này uy lực, Utsuhiha Du nhưng là rất rõ. Vì đối phó tự nhiên an, mới vừa rồi một đòn hắn đã lấy ra chính mình ẩn giấu chiêu thức. Chính là vì vậy, cho nên Utsuhiha Du mới sẽ biết một chiêu này uy lực kinh khủng. Cho dù là cùng mình đồng cấp bậc đỉnh cấp đại đạo thánh nhân đang bị một chiêu này đánh trúng thời điểm cũng sẽ người bị thương nặng. Chớ đừng nói chi là Utsuki Natsu còn chỉ là một cao cấp đại đạo thánh nhân cấp đống cảnh bã rồi. Nhưng mà một chiêu này sở dĩ là Utsuki Hazu ẩn giấu chiêu số, cũng là bởi vì đây là một chiêu chỉ có thể thi triển mà không thể ngừng dừng chiêu thức. Nói cách khác, một khi lôi đình bị triệu hoán đi ra, kia sẽ chưa từng có từ trước đến nay hướng chính mình mục tiêu trực tiếp phát động công kích. Cho dù là hắn cũng không có cách nào ngăn cản. Nhìn Utsuhiha Du trên mặt cuống cuồng thần sắc, Sở Phàm này mới khẳng định người này không phải cố ý muốn phải trừ hết chính mình loại đần độn đệ đệ. Thực ra chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách cứ Utsuhiha Du. Phải biết mỗi một chủng tộc đều có thuộc về bọn họ đặc điểm. Mà Utsuhi nhất tộc an hiểu nhất chính là đủ loại cường đại pháp thuật. Cũng chính là vì vậy, cho nên một loại Utsuhi nhất tộc tu sĩ lúc chiến đấu đều là cùng địch nhân kéo dài khoảng cách thi triển đủ loại pháp thuật. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 37 chương 1077 thật là thơm, cũng chính là loại này tiếp cận với ước định mà thành thói quen. Cho nên mới vừa rồi phát động lúc công kích sau khi, Utsuhiha Du hoàn toàn bỏ quên hạ động tác. Nhưng là chỉ cần nhìn Utsuki Natsu dáng cũng biết người này là không phải một cái chơi đùa pháp thuật liêu tử rồi. Không sai, cùng tự nhiên an như thế, Utsuki Natsu cũng là một cái kỳ lạ không, mặc dù quá đều là kỳ lạ, nhưng là giữa bọn họ cũng là có chênh lệch. Thân là Utsuki nhất tộc tu sĩ, nhưng là Utsuki Natsu người này cũng không tinh thông bất kỳ pháp thuật. Thậm chí ngay cả Utsuki nhất tộc sinh tử kết giới cũng sẽ không thả ra. Bất quá cũng may bị vũ trụ đóng lại một cánh cửa thời điểm, Utsuki Natsu người này cũng tìm được trên cửa động. Mặc dù hắn không giỏi pháp thuật, nhưng là lại là rất giỏi đủ loại cận chiến. Thậm chí đồng cấp bậc có rất ít người có thể ở cận chiến phương diện chiến thắng hắn. Cũng chính là vì vậy, cho nên mới vừa rồi bị thua thiệt sau đó, Utsuki Natsu phản ứng đầu tiên chính là vén tay áo lên cố gắng lên liên quan. Trương Ngư bất tử ta không ngã, nhưng mà chính là bởi vì hai người đều có chính mình thói quen, cho nên Utsuki Natsu lần này không thể không trực diện chính mình lão ca tuyệt chiêu. Cảm thụ chung quanh lôi đình hóa thành phương diện binh khí mặt tản mát ra uy lực kinh khủng, Utsuki Natsu không khỏi nuốt nước miếng một cái. Sau đó đã vận hành lên chính mình sẽ duy nhất một pháp thuật. Lớn nhỏ như ý thanh âm hạ xuống, Utsuki Natsu thân thể bắt đầu nhanh chóng nhỏ đi. Mấy hơi thở biến thành phổ thông con ruồi lớn nhỏ. Bất quá cái này còn không có xong, đang thay đổi tiểu sau đó, Utsuki Natsu động tác lại không có kết thúc. Hung hãn hít một hơi, sau đó Utsuki Natsu trực tiếp hướng tự nhiên an vọt tới. Mặc dù bình thường trong cuộc sống tương đối giống nhau một cách ngô ngơ, nhưng là ở lúc chiến đấu Utsuki Natsu sẽ tiến vào giác tỉnh trạng thái. Cũng chính là vì vậy, cho nên mới vừa rồi trong nháy mắt, Utsuki Natsu liền nghĩ đến trước mắt an toàn nhất địa phương tự nhiên bên người. Phải biết tự nhiên an khả là so với Utsuki Hazu càng thêm nhân vật mạnh mẽ. Nếu như nói tại chỗ trong mấy người ai có thể ngăn trở một chiêu này, vậy thì nhất định là tự nhiên an. Bây giờ tự nhiên an cũng cảm nhận được không trung lôi đình binh khí mang đến kinh khủng uy hiếp, cho nên trong lúc nhất thời lại buông tha đối Utsuki Natsu chú ý. Cũng chính là mượn cơ hội này, Utsuki Natsu lại trực tiếp vọt tới tự nhiên an bên người. Nôn nghe từ tự nhiên an trên người truyền tới hôi chua vị, Utsuki Natsu không khỏi khóe miệng giật một cái, nhưng mà hơi kém liền phun ra ngoài. Sự tình phát triển đến bước này, hắn đột nhiên có chút tin tưởng Sở Phàm trước một câu nói. Hắn cảm thấy tự nhiên an nhất định là muốn dùng trên người mùi thối nhi xông chết chính mình. Bất quá Utsuki Natsu là người nào toàn bộ Utsuki nhất tộc kỳ lạ, pháp sư trong thế gia sinh ra duy nhất cuồng chiến sĩ. Chỉ từ ý chí cầu sinh về phương diện này mà nói, Utsuki Natsu đồng chí nhưng là vượt qua trong sa mạc Hồ Dương tồn tại. Cho nên cơ hồ là trong nháy mắt, Utsuki Natsu liền làm ra một cái chật vật quyết định. Hắn trực tiếp rơi xuống tự nhiên an trên người. Hơn nữa vì duy trì thân thể của mình ổn định, Utsuki Hazu còn duỗi tay nắm lấy rồi tự nhiên an một cọng tóc gáy. Giống tự nhiên an nguyên hình so với một cách đại thế giới còn lớn hơn một vòng. Cho dù là phổ thông trạng thái tự nhiên an ở trước mặt hắn cũng chỉ là một tiểu bất điểm. Chớ đừng nói chi là người này bây giờ còn nhỏ đi. Cho nên mặc dù biết Utsuki Natsu rơi xuống trên người mình, nhưng là tự nhiên an lại không có phương pháp công kích được hắn. Đương nhiên rồi, trong này nguyên nhân chủ yếu hay lại là Utsuki Hazu mang đến đậm đà uy hiếp. Bất đắc dĩ phát ra gầm lên giận dữ sau đó, tự nhiên an toàn bộ xúc tu toàn bộ vung múa, sau đó trực tiếp hướng chung quanh lôi đỉnh binh khí nghênh đón. Lấy tự nhiên an dáng, muốn né tránh rõ ràng là không có khả năng. Cho nên dưới tình huống này, hắn chọn lựa duy nhất chính là trực tiếp cùng những thứ này lôi đình đối kháng. Ở phát động công kích đồng thời, tự nhiên an trong lòng cũng âm thầm nảy sinh ác độc. Chờ đến đem các loại lôi đình xử lý sau đó, hắn phải làm chuyện thứ nhất chính là đem trên người mình bước nhảy ngắn tạo giết chết. Đối với tự nhiên an tâm tình mọi người đương nhiên là không biết. Một bên Sở Phàm ở Utsuki Natsu vọt tới tự nhiên an trên người sau đó, trên mặt liền lộ ra một tia buông lỏng biểu tình. Không nghĩ tới người này ở bình thường nhìn một bộ ngu ngơ ngây ngốc sáng vẻ, nhưng là ở lúc chiến đấu lại có như vậy trực giác bén nhạy. Bất quá Sở Phàm cũng biết bây giờ là không phải suy nghĩ những khi này. Bây giờ sự tình tối trọng yếu là giải quyết hết tự nhiên an. Ở Sở Phàm cùng Utsuki Hazu hai người mong đợi trong ánh mắt, tự nhiên an xúc tu cùng vô số lôi đình đụng đụng vào nhau. Cờ sắc kèm theo một trận thanh âm cổ quái vang lên, không khí chung quanh bên trong lập tức truyền đến một trận mùi thịt. Nghe thấy được cái mùi này, vốn là bởi vì thả tuyệt chiêu mà có vẻ hơi suy yếu Utsuki Hazu lại trực tiếp nuốt nước miếng một cái. Thật là thơm a, làm trong vũ trụ cường giả. Bình thường Utsuki Hazu đương nhiên là ăn rồi vũ trụ hoang thú. Nhưng là cùng hiện ở trong không khí cái mùi này so với, hắn lúc trước ăn những thứ kia đều là heo thực. Nghe được Utsuki Hazu lời nói, Sở Phàm không khỏi khóe miệng giật một cái. Mặc dù ngươi nói là sự thật, nhưng là bây giờ cân nhắc loại chuyện này có phải hay không là có chút không quá nghiêm túc. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 37 chương 1078 tự nhiên an không cam lòng. Rất rõ ràng Utsuki Hazu cũng phát hiện tự có nhiều chút không đủ nghiêm túc. Khụ khụ. Cho nên ở lời nói hạ xuống sau đó, Utsuki Hazu lập tức nghiêm túc ho khan hai tiếng. Tự nhiên an làm trong vũ trụ thật sự có sống linh uy hiếp. Bây giờ đã có cơ hội, bổn tỏa tự nhiên muốn vì vũ trụ hòa bình bỏ ra một phần tống hiến. Nhìn Utsuki Hazu vẻ mặt nghiêm túc sáng vẻ, Sở Phàm không khỏi khóe miệng co quắp một trận. Nếu như là không phải ngươi, người này đang khi nói chuyện sau khi một mực nuốt nước miếng, nói không chừng ta liền tin tưởng ngươi rồi. Bất quá tự nhiên an nhất định sẽ không nghĩ tới, tự có một ngày lại bởi vì vô cùng ăn ngon mà khai ra họa sát thân. Ngay cả khoảng cách tự nhiên an còn cách một đoạn, Sở Phàm cùng Utsuki Hazu hai người cũng ngửi thấy cái mùi này. Như vậy một mực ở tại tự nhiên an trên người Utsuki Natsu tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Lúc này tự nhiên an trên người đã thu nhỏ lại Utsuki Natsu cả người nám đen. Mặc dù hắn đã tận lực đem chính mình dáng nhỏ đi rất nhiều, nhưng là mới vừa rồi lôi đình bên trong hay lại là bị nhất định tổn thương. Nếu như mới vừa mới không phải là có tự nhiên an chặn lại đại đa số lôi đình, phỏng chừng bây giờ hắn đã biến thành màu xám bụi. Bất quá này cũng là không phải chuyện chủ yếu. Nghe chính mình chung quanh bay lên mùi thịt nhi, Utsuki Natsu lập tức đại đại nuốt nước miếng một cái. Thật là thơm, nhìn mình còn đang bốc khói cánh tay, Utsuki Natsu trên mặt không khỏi lộ ra một cái thần tình cổ quái. Lúc trước tại sao không có phát hiện chính ta lại thơm như vậy cũng còn khá ở Utsuki Natsu sắp đối với chính mình hạ độc thủ thời điểm. Hắn sốt cuộc phát hiện mùi thơm nguồn tự nhiên an ừng ực lần nữa nuốt nước miếng một cái. Utsuki Natsu trong mắt lói lên một tia chật vật vẻ. Sau đó không chậm trễ chút nào hướng chân mình hạ màu đen ra thịt một cái cắn. Ngao cơ hồ là trong nháy mắt thì có một tiếng tràn đầy sỉ nhục gầm to truyền ra. Không nghi ngờ chút nào đây là tự nhiên an thanh âm. Đang phát ra tiếng kêu thời điểm tự nhiên an trong lòng cũng dâng lên nồng nặc xấu hổ cảm. Làm một chỉ có thể sợ kinh khủng vũ trụ hoang thú. Làm trong vũ trụ rất có tiếng tăm tà thần điện hạ. Cho tới bây giờ chỉ có hắn tự nhiên an ăn người khác chuyện. Lúc nào có người dám ăn hắn nhưng mà ngay mới vừa rồi. Tự nhiên an cống hiến ra rồi chính mình lần đầu tiên sỉ nhục tuyệt đối là sỉ nhục thậm chí tự nhiên an cảm thấy vừa mới phát sinh sự tình đủ làm cho mình cả đời nhớ. Hắn. Tự nhiên an. Ta thần điện hạ. Bị cắn không chỉ như thế. Cái kia cắn hắn một cái hốn khiếp lại còn từ trên người hắn xé xuống một miếng thịt. Trận chiến này có thể thua. Lão này phải chết cơ hồ là trong nháy mắt. Utsuki Natsu liền lấy được cùng mố trong thung lũng mố chân ngắn như thế thành tựu. Ở cường đại dễu cợt năng lực bên dưới. Utsuki Natsu đã trở thành tự nhiên an tất phải giết nhân. Con. Kiến hôi. Ta muốn ngươi chết thanh âm hạ xuống. Tự nhiên an trên người lập tức dâng lên một cổ khí thế kinh khủng. Đang hưởng thụ mỹ vì Utsuki Natsu càng là hào không ngoài suy đoán bị ép nằm ở tự nhiên an trên người. Thấy tự nhiên an động tác. Utsuki Hazu không khỏi sắc mặt quính lên. Nhiệt chướng. Dừng tay lấy Utsuki Hazu chỉ số thông minh. Làm sao sẽ không nhìn ra tự nhiên an đây là muốn hướng Utsuki Natsu động thủ. Nhưng là lấy trước mắt hắn trạng thái. Căn bản không có năng lực ngăn cản đối phương. Phải biết cho dù là thời kỳ toàn thịnh. Utsuki Hazu cũng là không phải tự nhiên an đối thủ. Chớ đừng nói chi là bây giờ hắn hay lại là nỏ hết đà. Nhìn đối giọng nói của mình bịt tai không nghe tự nhiên an. Utsuki Hazu trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng. Cho tới bây giờ hắn đã có nhiều chút hối hận. Hối hận chính mình thiết trí trận này cái gọi là lịch luyện. Nếu như là không phải hắn mang theo các tộc nhân cổ động chu diệt vũ trụ hoang thú lời nói. Phỏng chừng cũng sẽ không khiến cho tự nhiên an chú ý. Không được. Ta nhất định không thể để cho hạ chết nhìn mình trước mặt tự nhiên an. Utsuki Hazu sắc mặt đột nhiên nghiêm. Tiếp lấy trên người liền dâng lên một cổ huyền diệu khí tức. Nhiệt xúc. Chỉ cần ta còn có một hơi thở ở. Ngươi liền đừng có mơ muốn thương tổn đến hạ đang khi nói chuyện. Utsuki Hazu thân thể bắt đầu nhanh chóng bành trướng. Trung quanh linh khí cũng trực tiếp hướng hắn chen chúc mà tới. Tự bảo thấy Utsuki Hazu cử động tự nhiên an không khỏi phát ra thét một tiếng kinh hãi. Chỉ từ thanh âm liền có thể nghe được lúc này tự nhiên an là biết bao sợ hãi. Làm một đỉnh cấp đại đạo thánh nhân cấp vũ trụ hoang thú. Chỉ muốn là không phải hắn chủ động tìm đường chết, như vậy trong vũ trụ liền gần như không có người có thể thương tổn tới hắn. Nhưng mà để cho tự nhiên an bất đắc dĩ là. Hắn hôm nay liền gặp một cái có thể thương tổn tới hắn tồn tại. Hơn nữa người này hay lại là một cái phong tử. Dựa theo bình thường góc độ đến xem, Utsuki Hazu thực lực nhất định là không bằng tự nhiên an. Nhưng là trước mắt rõ ràng là không phải tình huống bình thường. Coi như là tự nhiên an mạnh hơn nữa. Cũng không khả năng từ một cái đồng cấp bậc cường giả tự bảo chung sống sót. Chẳng lẽ ta tự nhiên an hôm nay liền phải chết ở chỗ này vừa nghĩ tới chính mình truyền kỳ thú sinh. Tự nhiên an tâm trung cũng không khỏi được lói lên một tia không cam lòng. Làm duy nhất một nắm giữ linh trí vũ trụ hoang thú. Hắn còn chưa kịp quân lâm thiên hạ. Còn không có đột phá đến cái cảnh giới kia. Tại sao có thể bỏ mạng ở nơi này? Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 37 chương 1079 sở phàm là người tốt bất quá vừa lúc đó. Một bên sở phàm rút cuộc động. Cho dù là sở phàm cũng không nghĩ tới Utsuki Hazu người này lại sẽ như thế cương liệt. Phải biết đây chính là tự bảo A. Tự bảo làm vì tất cả tu luyện sinh vật cuối cùng thủ đoạn. có thể là không phải đơn thuần làm cho mình thể xác nổ mạnh là có thể kết thúc. Trên thực tế chỉ cần thi triển tự bảo, như vậy linh hồn cùng thể xác đều là cùng lúc biến mất ở trong vũ trụ. Nói cách khác, một khi có người thi triển tự bảo, như vậy hắn liền hoàn toàn mất đi chính mình sinh mệnh. Liền chuyển thế luân hồi cơ hội cũng không có. Ba ngay tại trên người Utsuhihazu tụ tập khí thế càng ngày càng cường đại thời điểm. Một bên Sở Phàm đột nhiên một cái tát vỗ vào trên đầu hắn. Cơ hồ là trong nháy mắt, thật vất vả ngưng tụ lại khí thế Utsuhihazu lại lần nữa khôi phục nguyên lai dáng vẻ. Phúc không chỉ như thế, bị cắt đứt tự bảo Utsuhihazu còn trực tiếp hướng về phía Sở Phàm biểu diễn một chút thân thể con người suối phun. Chỉ bất quá hắn phun ra ngoài đều là máu tươi thôi. Dùng u oán ánh mắt nhìn một cái Sở Phàm sau đó, Utsuhihazu lúc này mới lên tiếng nói: "Sở Phàm, ngươi đây là muốn làm gì?" Lúc nói chuyện Utsuhihazu sắc mặt có chút khó coi. Phải biết tự bảo có thể là một kiện rất nghiêm túc sự tình, bây giờ bị Sở Phàm cắt đứt, trong thời gian ngắn hắn đã không có lần thứ hai tự bảo năng lực. Nghe được Utsuhihazu lời nói, Sở Phàm không nhịn được khóe miệng giật một cái. Không phải là một con súc sinh ấy ư? Về phần tự bảo đi đối phó hắn, Sở Phàm lời nói vừa ra khỏi miệng, Utsuhihazu sắc mặt chính là tối sầm. Đây chính là tà thần tự nhiên an. Lúc nói chuyện Utsuhihazu trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Nếu như là không phải bây giờ Sở Phàm cũng ở nơi đây lời nói, hắn đều sắp cho là Sở Phàm là tự nhiên an nằm vùng rồi. Hắn thấy bây giờ ngoại trừ tự bảo bên ngoài, căn bản không có những phương thức khác có thể bị thương nặng hoặc là đánh chết đối phương. Ta biết a. Nhưng mà để cho Utsuhihazu cảm thấy giật mình là, nghe được lời nói của hắn sau, Sở Phàm trên mặt lại lộ ra một cái ổn định nụ cười. Coi như là tự nhiên an, hắn cũng chỉ là một con súc sinh thôi. Sau khi nói xong, Sở Phàm cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp bắt đầu nhanh chóng hai tay nắn pháp quyết. Đi thấy Sở Phàm trong tay nặn ra pháp quyết, Utsuhihazu không khỏi sững sờ. Không biết tại sao, hắn luôn là cảm giác động tác này có chút quen thuộc. Cùng Utsuhihazu bất đồng, khi nhìn đến Sở Phàm động tác sau đó, tự nhiên an trên mặt trực tiếp lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Nhân loại, ngươi rất không tồi. Muốn cho đến tự nhiên an khả là đỉnh phong đại đạo cấp vũ trụ hoang thú, cho dù là đồng cấp bậc tu sĩ cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Chớ đừng nói chi là Sở Phàm chỉ là một cao cấp đại đạo thánh nhân rồi. Cũng chính là vì vậy, cho nên mới vừa rồi Sở Phàm cắt đứt Utsuhihazu tự bảo thời điểm, tự nhiên an tâm trung thì có một cái ý niệm. Người này là người mình cũng không do tự nhiên an không nghĩ như thế. Phải biết nếu như mới vừa rồi để cho Utsuhihazu thật tự bảo thành công, coi như hắn sẽ không chết tại chỗ, cũng nhất định sẽ người bị thương nặng là được. Mà ở này hung hiểm trong vũ trụ, nếu quả thật bị thương, không cần các tu sĩ đồng thủ, phỏng chừng còn lại vũ trụ hoang thú cũng có thể trực tiếp giết chết hắn. Dù sao mặc dù tự nhiên an có trí khôn, nhưng là còn lại vũ trụ hoang thú lại không có a. Nếu như hắn thật bị thương lời nói, chắc hẳn còn lại vũ trụ hoang thú rất vui lòng đưa hắn chiếm đoạt, sau đó dùng để đề thăng thực lực của chính mình. Cho nên nói Sở Phàm cắt đứt Utsuhihazu tự bảo hành vi rơi vào tự nhiên an trong mắt, chính là gián tiếp tính cứu hắn một mạng. Thậm chí tự nhiên an tâm trung đã cảm thấy Sở Phàm có phải hay không là muốn đầu dựa vào chính mình rồi. Bằng không vì sao lại làm ra loại chuyện này. Cơ hồ là trong nháy mắt, tự nhiên an tâm trung thì có một cái ý niệm. Người này là một cái đồng chí tốt để biểu đạt chính mình đối Sở Phàm thưởng thức. Thậm chí ngay cả bị Sở Phàm nhục mạ tự nhiên an cũng không thèm để ý. Không chỉ như thế, trong lòng của hắn còn làm ra một cái quyết định. Nhân loại, bản vương sẽ lưu lại cho ngươi một cổ toàn thây không sai. Đây chính là tự nhiên an làm ra quyết định. Ở Utsuhihazu tự bảo bị cắt đứt sau đó, tự nhiên an liền biết rõ mình đã hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm rồi. Không chỉ như thế, Lần này hắn còn có thể trực tiếp đem điều này hơi kém giết chết nhà mình hỏa cho tiêu diệt hết. Mà làm vì chính mình đồng minh Sở Phàm, tự nhiên An quyết định cho hắn nhất định ưu đãi. Khụ khụ. Nghe được tự nhiên An lời nói sau đó, Utsuki Hazu không khỏi dùng trách ánh mắt của quái nhìn về phía Sở Phàm. Sở Phàm, chờ một chút, ta thay ngươi ngăn trở tự nhiên An. Ngươi mang theo hạ nhanh lên chạy trốn. Nói tới chỗ này thời điểm, Utsuki Hazu trên mặt lộ ra một tia kiên định chi sắc. Chỉ cần các ngươi tiến vào thánh thổ đại thế giới, đại trưởng lão khẳng định có thể che chở các ngươi. Nói đến đại trưởng lão thời điểm, Utsuki Hazu trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Hắn lần đầu tiên đối đại trưởng lão quyết định sinh ra nghi ngờ. Rõ ràng đại trưởng lão nói qua Sở Phàm là trong truyền thuyết sự ngôn chi tử, có thể trợ giúp bọn họ Utsuki nhất tộc đi về phía càng thêm cường thịnh phương hướng. Nhưng là từ hiện ở cái tình huống này đến xem, người này rõ ràng chính là cái heo đồng đội. Thậm chí toàn bộ Utsuki nhất tộc cũng có thể bởi vì hắn hành vi mà đi về phía suy sụt. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 37 chương 1080 tự nhiên An lung túng không sai. Chính là suy sụt. Đừng xem đại trưởng lão là lấy vì nguyên cực thánh nhân, nhưng là hắn thời gian tồn tại thật sự là quá lâu. Cùng phổ thông tộc nhân bất đồng, Utsuki Hazu rất rõ biết đạo nhất điểm. Utsuki Hagen sinh mệnh đã sắp muốn tới điểm kết thúc rồi. Chính là vì vậy, cho nên Utsuki Hagen mới có thể đối Sở Phàm coi trọng như vậy, mới sẽ đem Utsuki nhất tộc tộc trưởng vị trí truyền cho mình. Vốn cho là chính mình lấy được trong truyền thuyết sự ngôn chi tử trợ giúp, khẳng định có thể đem Utsuki nhất tộc phát triển. Nhưng là bây giờ sự tình cũng đã hướng một cái không tốt phương hướng bắt đầu phát triển. Trong lòng Utsuki Hazu rất rõ, nếu như mình cùng hạ cũng bị ở lại chỗ này lời nói, như vậy Utsuki nhất tộc thì sẽ từ này suy bại. Nhân vì một chủng tộc muốn phát triển, ngoại trừ phải có cao cấp đỉnh cấp chiến lực bên ngoài, còn phải có đủ cường đại người thừa kế. Mà Utsuki nhất tộc có thể thừa kế Utsuki Hagen địa vị nhân chỉ có hắn và hạ hai người. Đây cũng là tại sao Utsuki Hazu nhất định phải để cho Sở Phàm mang đi Utsuki Natsu nguyên nhân. Nghe được Utsuki Hazu lời nói sau đó, Sở Phàm trên mặt lộ ra một cái ổn định nụ cười, đừng nóng. Ách, nghe được Sở Phàm lời nói, Utsuki Hazu không khỏi sắc mặt cứng đờ. Nếu như bây giờ là không phải phải cầu cạnh người, hắn tuyệt đối dám đối với đến Sở Phàm đi lên một đạo lôi vực. Không gấp ở nơi này loại sống còn chi khác, ta có thể không vội sao? Utsuki Hazu cũng là không phải không có suy nghĩ qua trực tiếp mang theo hạ chạy trốn. Nhưng là hắn biết, nếu như không có chính mình ngăn trở tự nhiên An lời nói, những người khác căn bản không trốn thoát. Mà ở trở thành Utsuki nhất tộc tộc trưởng một khắc kia trở đi, Utsuki Hazu thì có chính mình trách nhiệm bảo vệ Utsuki nhất tộc. Nhìn Utsuki Hazu ánh mắt cổ quái, Sở Phàm vẫn là vẻ mặt ổn định. Nhượng tử đạn phi một hồi. Ở Sở Phàm lúc nói chuyện, tự nhiên An lại một cái xúc tu đã hướng của bọn hắn rút ra đánh hạ. Nhưng mà đúng vào lúc này, tự nhiên An đột nhiên sắc mặt biến đổi, sau đó bắt đầu cả người run rẩy. Phúc, kèm theo một cái thanh âm quái dị vang lên. Utsuki Hazu không khỏi ngây ngẩn. Cái thanh âm này rất xa lạ cũng rất quen thuộc, bởi vì ở không lâu trước đây hắn mới vừa đã phát ra loại thanh âm này. Là cái nào thuật cho tới bây giờ? Utsuki Hazu tự nhiên cũng nhớ tới tại sao Sở Phàm trước nắn pháp quyết sẽ nhìn quen thuộc như vậy. Bởi vì này rõ ràng chính là cái nào có thể để cho hắn phóng giấm cổ quái pháp thuật. Chỉ bất quá mới vừa rồi Sở Phàm nắn pháp quyết càng phức tạp một ít thôi. Ánh mắt cổ quái nhìn một cái Sở Phàm, khóe miệng của Utsuki Hazu không nhìn được vừa kéo. Sở Phàm, ngươi sẽ cho là như vậy thì có thể đối phó tự nhiên An chứ? Nói thật, Sở Phàm pháp thuật rất huyền diệu. Ít nhất Utsuki Hazu cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua còn có loại này pháp thuật tồn tại. Nhưng là cho dù là như thế, Utsukiha Ju như cũ không cho là Sở Phàm có thể đối phó Tự Nhiên An. Phải biết Tự Nhiên An khả là đỉnh cấp đại đạo thánh nhân, Sở Phàm thực lực và hắn giữa có chênh lệch thật lớn. Nghĩ đến đây, Utsukiha Ju trong mắt cũng không khỏi được lóe lên một tia thấp. Nếu như bây giờ Sở Phàm có đỉnh cấp đại đạo thánh nhân thực lực, nói không chừng thật có thể dựa vào cái này thuật pháp đối phó Tự Nhiên An. Phúc ngay tại trong lòng Utsukiha Ju đã bỏ đi rồi thời điểm, một bên lần nữa truyền đến một cái thanh âm cổ quái. Theo thanh âm phát ra phương hướng nhìn, Utsukiha Ju sắc mặt không khỏi trở nên cổ quái. Điều này sao có thể? Từ đột phá thiên đạo thánh nhóm người sau, từng cái cảnh giới nhỏ giữa đều có chênh lệch thật lớn. Mà đỉnh cấp đại đạo thánh nhân cùng cao cấp đại đạo thánh nhân giữa chênh lệch giống như là phàm nhân cùng tiên nhân giữa như thế. Không chút nào khoa trương nói, một cái đỉnh cấp đại đạo thánh nhân muốn phải đối phó một cái cao cấp đại đạo thánh nhân, chỉ cần vận dụng một ngón tay. Mà bây giờ tình huống lại cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Chỉ thấy ở Sở Phàm cái kia cổ quái thuật pháp bên dưới, vốn là còn vẻ mặt không ai bị nổi Tự Nhiên An, bây giờ đã hoàn toàn quyền rúc thành một đoàn. Trên người hắn xúc tu đã hoàn toàn khép lại với nhau, đem chính mình thật chặt bao vây lại. Nhưng là cho dù là như thế, ở Tự Nhiên An trên người như cũ thỉnh thoảng truyền ra một cái thanh âm cổ quái. Phúc không chỉ như thế, theo thời gian đưa đẩy, Tự Nhiên An tình huống cũng càng phát ra không xong. Nếu như nói trước chỉ là thanh âm tương đối vang dội lời nói, vậy bây giờ cũng đã bắt đầu có mùi vị phát triển. Mỗi khi Tự Nhiên sắp đặt ra một cái thí thời điểm, đều có một cổ hôi thối kèm theo một cổ cụ phong hướng xa xa phóng tới. Nếu như đối mặt loại tình huống này là một cái phổ thông vũ trụ hoang thú, như vậy hắn khả năng cũng sẽ không để ý. Nhưng là bây giờ đối mặt loại tình huống này là Tự Nhiên An. Làm một có trí tuệ vũ trụ hoang thú, Tự Nhiên An cùng mình đồng tộc là có chênh lệch thật lớn. Thậm chí ở có lúc Tự Nhiên An căn bản xem thường tộc nhân mình môn. Hắn thấy những thứ kia không có trí khôn đồng tộc căn bản là một nhóm sinh vật cấp thấp. Nhưng là ở bây giờ Tự Nhiên An nhưng có chút hâm mộ chính mình đồng tộc rồi. Nếu như hắn cũng không có trí tuệ, vậy khẳng định cũng sẽ không lúc túng như vậy rồi. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 37 chương 1081 hy vọng cùng thất vọng không sai. Chính là lúc túng trước mặt mọi người phóng sắm. Cho dù là một người bình thường cũng sẽ cảm thấy xấu hổ. Chớ đừng nói chi là Utsutsuki phóng sắm thậm chí trực tiếp truyền khắp nhiều cách đại thế giới. Về điểm này ngược lại là không có khoa trương. Dù sao lấy Tự Nhiên An dáng cùng thực lực, hắn thí âm thanh cùng mùi vị hoàn toàn có đánh chết truyền bá tư cách. Chính là bởi vì rõ ràng một điểm này, cho nên Tự Nhiên An mới sẽ lúc túng như vậy. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Từ hôm nay đi qua, hắn trong vũ trụ này duy nhất một có trí khôn vũ trụ hoang thú sẽ có một cái tân danh xưng trong vũ trụ duy nhất một phóng sắm truyền bá vô thế giới số vũ trụ hoang thú. Vừa nghĩ tới chính mình uy danh lúc đó hủy trong chốc lát, Tự Nhiên An liền hận không được trực tiếp nhào tới giết chết Sở Phàm. Tự Nhiên An cũng không phải là không có nghĩ tới đánh nhanh thắng nhanh, giải quyết hết Sở Phàm sau đó đang nghĩ biện pháp tiêu trừ ảnh hưởng. Thậm chí Tự Nhiên An tâm trung còn có này một cái càng điên cuồng ý tưởng. Chỉ cần mình đem toàn bộ nghe được chính mình phóng sắm đại thế giới hủy diệt đi, như vậy liền không có ai biết chuyện này. Nhưng là đáng tiếc, ít nhất trước mắt Tự Nhiên An không có năng lực này. Mỗi khi hắn bắt đầu tụ tập trong cơ thể pháp lực thời điểm, sẽ có một cổ đặc thù lực lượng xuất hiện. Tiếp lấy hắn thật vất vả tụ tập lại pháp lực liền sẽ trực tiếp bị xếp hàng ra ngoài thân thể. Càng làm cho Tự Nhiên An bất đắc dĩ là, hắn tụ tập pháp lực càng nhiều, phóng sắm thanh âm thì sẽ càng lớn, thậm chí ngay cả mùi vị cũng sẽ càng nồng. Ở loại tình huống này dưới ảnh hưởng, Tự Nhiên An không thể không cẩn thận thu liếm chính mình pháp lực, phòng ngừa có càng nhiều thí âm thanh truyền bá ra ngoài. Nhìn một cái Sở Phàm, Tự Nhiên An tâm trung tràn đầy phẫn nộ. Hèn mọn con kiến hôi, ta muốn ngươi chết. Đang khi nói chuyện, tự nhiên an một cây xúc tu trực tiếp hướng Sở Phàm đập xuống. Chẳng qua nếu như nhìn kỹ lời nói liền sẽ phát hiện. Lần này tự nhiên an xúc tu bên trên mang theo lực lượng cùng trước căn bản là không có cách so sánh. Trên thực tế đây cũng là một loại hiện tượng bình thường. Bởi vì mới vừa rồi động thử sau đó, tự nhiên an khả không có dám thả ra pháp thuật. Nhìn mình xúc tu đã càng ngày càng đến gần Sở Phàm. Tự nhiên an trên mặt trực tiếp lộ ra nụ cười dữ tợn. Con kiến hôi. Coi như là không có thể động dùng pháp lực. Bản vương như cũ có thể dễ dàng nghiền nát ngươi. Lúc nói chuyện tự nhiên an trên mặt tràn đầy lòng tin. Trong mắt hắn, Sở Phàm đã là một người chết. Trước liền đã nói qua, đỉnh cấp đại đạo thánh nhân cùng cao cấp đại đạo thánh nhân hoàn toàn là không phải một cách lượng cấp tồn tại. Loại này chênh lệch không chỉ là biểu hiện ở pháp lực bên trên, ngay cả trên thân thể cũng là như vậy. Càng để cho tự nhiên an cảm thấy hưng phấn là cho tới bây giờ Sở Phàm lại cũng không có né tránh chính mình công kích. Nhìn Sở Phàm một cẩu ngơ ngác hoàn toàn bị sợ choáng váng dáng vẻ, tự nhiên an tâm tình cũng trở nên kích động. Con kiến hôi, ngươi đem sẽ vì chính mình tự đại trả giá thật lớn cũng không do tự nhiên an không kích động. Chỉ cần giết Sở Phàm, như vậy hắn thi triển pháp thuật cũng sẽ bị phá. Mình cũng liền có thể lần nữa đồng dùng pháp lực. Nếu như muốn hình dung một chút tự nhiên an hiện tại tâm tình lời nói, kia đại khái cũng chỉ có câu muốn nói rồi. Thiên tình, mưa đã tạnh. Ta tự nhiên an cảm giác mình lại được rồi, mau tránh mở. Thấy Sở Phàm động tác, Utsuki Hazu trên mặt lộ ra một chút tuyệt vọng chi sắc. Vốn là khi nhìn đến Sở Phàm lại dùng cách nào cổ quái pháp thuật đối tự nhiên an pháp lực đạt đến thành một loại khác phong ấm thời điểm, Utsuki Hazu vẫn tương đối kích động. Thậm chí hắn đã thấy còn sống hy vọng. Chỉ cần không có thể động dùng pháp lực, như vậy lấy ba người bọn họ thực lực vẫn có cơ hội trốn. Nhưng là để cho Utsuki Hazu không nghĩ tới là, đang đối mặt tự nhiên an tấn công thời điểm, Sở Phàm lại sẽ không tránh không né. Ở đây sao trong nháy mắt, trong lòng Utsuki Hazu liền tràn đầy hối hận. Nếu như sớm biết có một ngày như thế, ta chắc chắn sẽ không để cho Sở Phàm cùng hạ này cái ngu ngốc tiếp xúc nhiều, không sai. Chính là như vậy. Theo Utsuki Hazu, Sở Phàm sở dĩ sẽ biến thành như vậy một cách mãng phu. Kẻ cầm đầu nhất định là Utsuki Natsu. Nếu như là không phải người này đem chính mình mãng phu tính cách lây cho rồi Sở Phàm, bây giờ bọn họ nói không chừng đã trốn thoát. Bà, rắc rắc, mặc dù trong lòng có 10.000 câu mơ, bê, muốn bật thốt lên. Nhưng là Sở Phàm quả đấm hay lại là hào không ngoài suy đoán tự nhiên an xúc tu chạm vào nhau. Kèm theo một cái thanh thúy âm thanh vang lên, Utsuki Hazu hoàn toàn thống khổ nhắm lại con mắt, xong rồi. Nhưng mà tưởng tượng tự nhiên an giết chết Sở Phàm sau đó trực tiếp bảo tẩu, sự tình cũng không có phát sinh. Ngược lại là tự nhiên an trong miệng phát ra hét thảm một tiếng. Đáng chết. Ngươi rốt cuộc là cái thứ gì, không sai. Mới vừa rồi trong đụng chạm, thua thiệt cũng là không phải Sở Phàm, mà là tự nhiên an. Vốn là tràn đầy tự tin tự nhiên an, ở xúc tu cùng Sở Phàm cánh tay đụng vào nhau sau đó, hắn biến thành một cái tàn tật trương ngư. Lúc nói chuyện tự nhiên an vẻ mặt sợ hãi nhìn Sở Phàm. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình đường đường một cái đỉnh phong đại đạo cấp vũ trụ hoang thú, lại ở trên nhục thể bại bởi một cái cao cấp đại đạo thánh nhân. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 37 chương 1082 ra tay toàn lực. Hơn nữa cái này cao cấp đại đạo thánh nhân còn là một cái nhân loại, phải biết ở trong vũ trụ vô số chủng tộc bên trong, nhân loại thể xác trên căn bản là nhỏ yếu nhất. Cảm nhận được chính mình xúc trong tay xương đã toàn bộ vỡ vụn, tự nhiên an đã bắt đầu hoài nghi Sở Phàm là một cái khoác nhân loại ra vũ trụ hoang thú rồi. Bất quá cho dù là vũ trụ hoang thú, cũng không khả năng ở cao cấp đại đạo thánh nhân thời điểm so với hắn còn muốn cường đại. Trong nháy mắt, tự nhiên an cảm giác mình bị làm nhục. Hơn nữa còn là cực kỳ nghiêm trọng làm nhục. Nếu như nói trước phóng sắm sự tình là Sở Phàm đối về tinh thần hắn làm nhục lời nói, Như vậy hiện tại chính là đối thân phận của hắn cùng trên thân thể làm nhục. Hắn chính là vũ trụ hoang thú. Đỉnh phong đại đạo thánh nhân cấp vũ trụ hoang thú. Lúc nào dễ dàng đối phó như vậy rồi hả? Nhưng mà cứ việc trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Nhưng là khi sự tình phát triển đến bây giờ mức độ thời điểm, tự nhiên an tâm chung vẫn có ý nghĩ khác. Trốn phải trốn, pháp lực không có thể đồng dụng, thể xác lại không đánh lại nhân ra. Bây giờ tự nhiên an có thể nghĩ đến phương pháp duy nhất chính là chạy thoát thân. Phải biết đối với tự nhiên an mà nói, tình huống bây giờ nếu so với Utsuki Hazu tự bảo còn kinh khủng. Dù sao tự bảo là trong nháy mắt, hắn vẫn có cơ hội từ trong lúc nổ tung chạy trốn. Nhưng là sở phàm cái này gia súc bây giờ là thật mạnh hơn hắn a. Nếu như là một loại vũ trụ hoang thú, cho dù là biết rõ mình không đánh lại, bọn họ như cũ sẽ có một viên không sợ chết sinh linh mạnh mẽ. Nhưng là đối với tự nhiên an mà nói này rõ ràng là không có khả năng. Bởi vì hắn có trí tuệ mặc dù để cho hắn có thể ở lúc chiến đấu làm ra càng lựa chọn tốt. Nhưng cùng với thời điểm để cho hắn có sợ hãi chi tâm. Đối với tử vong sợ hãi. Đối với cường giả sợ hãi. Thấy tự nhiên yên tĩnh tình. Sở phàm trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Ngươi cho là mình chạy thoát nếu như là thời điểm hưng thịnh tự nhiên an. Như vậy không cần hắn chạy trốn. Khi nhìn đến hắn thời điểm sở phàm nhất định sẽ quay đầu bước đi. Nhưng là bây giờ hắn căn bản không đáng giá để cho sở phàm sợ. Ở Utsuki Hazu toàn lực công kích bên dưới, tự nhiên an cũng sớm đã người bị thương nặng. Lúc này hắn liền một nửa thực lực cũng không phát huy ra được. Dưới tình huống này, sở phàm làm sao có thể sẽ bỏ qua tốt như vậy một cách bỏ đá xuống giếng cơ hội? Ngươi muốn đi chỗ nào à? Nhìn cản ở trước mặt mình sở phàm, tự nhiên an không khỏi phát ra một tiếng hừ lạnh. Để cho ta rời đi, bản vương có thể bảo đảm từ nay về sau tuyệt đối không hề cùng ngươi đối nghịch. Ha ha. Nghe được tự nhiên an lời nói, sở phàm trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Một tên xúc sinh lời nói, bổn tòa có thể không muốn tin tưởng. Nghe được sở phàm lại gọi mình là xúc sinh, tự nhiên an trên người khí thế trở nên càng lạnh giá. Chỉ tiếc trên người hắn khí thế chẳng những không có đối sở phàm tạo thành ảnh hưởng chút nào, ngược lại càng thêm kiên định sở phàm giết chết ý tưởng của hắn. Nhìn một cách tự nhiên an, sở phàm thân thể bắt đầu nhanh chóng trở nên lớn. Ngắn ngủi mấy hơi thở giữa, hắn cũng đã trở nên cùng tự nhiên an một kích cỡ tương đương. Cảm thụ trên người sở phàm tản mát ra khí tức kinh khủng, tự nhiên an không khỏi nuốt nước miếng một cái. Đồng thời trong lòng có sự cảm không tốt. Hoành rất rõ ràng sở phàm cũng không có muốn cho tự nhiên an quá nhiều phản ứng thời gian. Đang thay đổi đại sau đó, hắn liền trực tiếp một quyền đập vào tự nhiên an trên đầu. Theo một tiếng vang thật lớn truyền ra, tự nhiên an toàn bộ trương ngư trực tiếp té bay ra ngoài. Nhân loại, không muốn lấn ngư quá đáng. Lúc nói chuyện, tự nhiên an còn thừa lại mấy cây xúc tu toàn bộ đều vung múa. Đồng thời dùng một đôi con mắt tử địa nhìn chằm chằm sở phàm. Chẳng lẽ ngươi phải cứ cùng bản vương lưỡng bại câu thương hay sao? Lưỡng bại câu thương. Nghe được tự nhiên an lời nói, sở phàm trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Chỉ sợ ngươi còn chưa đủ tư cách. Tiếng nói vừa mới hạ xuống, hai tay sở phàm lại lần nữa bóp một cái pháp quyết. Thấy sở phàm động tác, vốn đang dự định buông tay đánh một trận tự nhiên an không khỏi mặt liền biến sắc. Không muốn đáng tiếc là làm đối thủ. Sở phàm nhất định không thể nào nghe hắn rồi. Ở tự nhiên an tuyệt vọng trong ánh mắt, sở phàm động tác chẳng những không có dừng lại, ngược lại thêm nhanh hơn không ít. Ở pháp quyết sắp thả ra thời điểm, sở phàm trên mặt nở một nụ cười. Từ sau khi đột phá, ta còn cho tới bây giờ không có toàn lực thi triển qua môn thần thông này. Hôm nay ngược lại là có thể thử một lần. Nghe được sở phàm lời nói, một bên Utsuki Hazu không khỏi mặt liền biến sắc. Sau đó dùng đồng tình ánh mắt nhìn một cách tự nhiên an. phỏng chừng người này cho tới bây giờ không có nghĩ tới tự có một ngày lại sẽ trở thành người khác thí nghiệm uy lực pháp thuật đạo cổ chứ. Bất quá tự nhiên An Khả không biết bây giờ mình đã thu được đối thủ thương hại. Ở Sở Phàm thi triển thần thông thời điểm, tự nhiên An liền trên mặt cũng đã hiện đầy vẻ tuyệt vọng. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra Sở Phàm trước lại không có thi triển toàn lực. Ở nơi này loại căn bản là không có cách chạy trốn cũng không cách nào phản kháng dưới tình huống. Tự nhiên An chỉ có thể nhìn Sở Phàm pháp thuật rơi vào trên người hắn. Cơ hồ là trong nháy mắt, tự nhiên yên tĩnh tình trở nên rụt rị. Ta sai lầm rồi, dưng dưng nói ra ba chữ. Tự nhiên An liền trực tiếp đem chính mình một dạng thành một cách một dạng. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 37 chương 1083 tự nhiên An đầu hàng làm một có trí khôn vũ trụ hoang thú. Tự nhiên An là có chính mình tôn nghiêm. Mà ở sinh mệnh gặp phải lúc nguy hiểm sau khi tự nhiên An đồng chí không chút do dự buông tha chính mình tôn nghiêm. Đảo không phải nói tự nhiên An sợ chết. Có thể ở trong vũ trụ trà trộn sinh linh. Bất kể là tu sĩ hay lại là linh thú. Thực ra cũng đã làm xong tử vong chuẩn bị. Chỉ bất quá Sở Phàm chiêu số thật sự là quá kinh khủng. Nếu như nói trước thời điểm tự nhiên An vẫn có thể sử dụng pháp lực đem bụng mình chung đặc biệt năng lượng kềm chế lời nói. Như vậy làm Sở Phàm ra tay toàn lực thời điểm, hắn liền hoàn toàn không có cách nào. Quá mức tới cho tới bây giờ tự nhiên An tâm trung sinh ra một cái ý niệm kỳ quái. Nếu để cho chính mình lại thả một cái thí, không chừng sẽ mang ra khỏi cái gì kỳ quái đổ đi ra. Đương nhiên rồi, nếu như bất cứ giá nào có thể giết chết Sở Phàm lời nói, như vậy tự nhiên An khẳng định sẽ không đầu hàng hàng. Nhưng là bây giờ tình huống đã rất rõ ràng rồi. Coi như hắn không muốn sống cùng Sở Phàm chiến đấu, kết quả cuối cùng cũng chẳng qua là cá chết lưới không phá thôi. Thậm chí nếu như dùng sức tức quá mạnh miệng, hắn khả năng sẽ còn rơi vào một cái bạo nổ phân kết quả. Vừa nghĩ tới chính mình chết sau đó bị người khác nói thành là bị Sở Phàm đem phân cũng đánh tới, tự nhiên An liền không nhịn được run rẩy một chút. Nhìn một cái Sở Phàm, tự nhiên An liền vội vàng lặp lại lần nữa nói: đầu hàng, ta đầu hàng. Nghe được tự nhiên An thanh âm, Sở Phàm không khỏi sườn sốt một chút. Ngươi chắc chắn chứ? Lúc nói chuyện Sở Phàm tử tử địa nhìn chằm chằm tự nhiên An, đồng thời còn dùng khinh thường ánh mắt nhìn hắn. Dầu gì cũng là vũ trụ hoang thú nhất tộc trung duy vừa bắt đầu rồi linh trí tồn tại, không nghĩ tới lại là một túng hóa. Đang cảm thụ đến ánh mắt của Sở Phàm sau đó, tự nhiên An thiếu chút nữa có trực tiếp bảo tẩu. Bất quá cũng may hắn vẫn có nhất định lý trí. Khi nhìn đến khóe miệng của Sở Phàm cười lạnh sau đó, hắn liền vội vàng vẻ mặt thành thật gật đầu một cái. Không sai, nhận thua. Ta nhận thua. Lúc nói chuyện tự nhiên An còn ở trong lòng lặng lẽ an ủi mình. Tự nhiên An, ngươi là vũ trụ hoang thú nhất tộc duy nhất vương giả. Ngươi không thể bị đặt ở lịch sử sỉ nhục trụ tiến lên. Không sai, chính là sỉ nhục trụ làm một vũ trụ hoang thú. Tự nhiên An khả lấy không e ngại tử vong, nhưng là hắn không thể không sợ sỉ nhục. Thuộc về đối tu sĩ dày, tự nhiên An trong lòng có 100% khẳng định. Nếu như mình hôm nay chết ở chỗ này, như vậy ở các tu sĩ trong miệng tuyệt đối sẽ truyền lưu thành cái bộ dáng này. Vũ trụ đệ nhất hoang thú tự nhiên An, đỉnh phong đại đạo cấp cường giả, bị một cái cao cấp đại đạo cấp cường giả gắng gượng đánh chết. Nghe nói liền phân cũng đánh tới. Không sai, chính là cái này dáng vẻ. Vì duy trì chính mình danh dự, tự nhiên An quyết định nằm gai nếm mật. Có thể co giãn, nói tóm lại chính là một cái tự kinh sợ thì xong rồi. Đối với tự nhiên An nổi trong đầu nghĩ pháp, Sở Phàm đương nhiên là không biết. Nếu như có thể biết người này ý tưởng lời nói, Sở Phàm nhất định sẽ hướng về phía hắn giơ lên một ngón tay cái. Lần đầu tiên thấy có người có thể đem kinh sợ nói như thế thanh tỉnh thoát tục. Nhìn một cách tự nhiên An, Sở Phàm trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Đã như vậy, kia liền lấy ra ngươi thành ý đi. Lúc nói chuyện con mắt của Sở Phàm nhìn chằm chằm tự nhiên An. Bất kể nói thế nào mọi người trước đều là đối với tay. cũng không thể bởi vì ngươi câu nói đầu tiên lựa chọn tin tưởng ngươi chứ không thể không nói có thể làm ra đầu hàng quyết định. Tự nhiên gắn ở chỉ số thông minh vẫn là rất đáng giá khẳng định. Nghe được Sở Phàm lời nói sau, Tự Nhiên An liền vội vàng nhanh chóng đung đưa chính mình đầu hói. Sau đó từ trong miệng phun ra một giọt máu. Đây là ta tinh huyết. Bên trong có ta huyết thể. Chỉ cần có vật này, ta tự không khả năng vi phạm ngươi bất kỳ yêu cầu gì. Lúc nói chuyện Tự Nhiên An vẻ mặt khổ sở. Nếu như thời gian có thể chảy ngược, hắn chắc chắn sẽ không tới trêu chọc Sở Phàm đám người. Trên thực tế chuyện hôm nay cũng không thể toàn bộ trách cứ Tự Nhiên An. Làm vũ trụ hoang thú nhất tộc suy vừa bắt đầu rồi linh trí tồn tại. Tự Nhiên An sớm đã đem toàn bộ vũ trụ hoang thú cũng nhìn thành chính mình thần tử. Trên thực tế sự tình cũng đúng là như vậy. Còn lại tu sĩ không thể nhận phục vũ trụ hoang thú đối với Tự Nhiên An mà nói nhưng là rất dễ dàng một chuyện. Cũng chính là vì vậy. Cho nên khi nhìn đến có số lớn đại đạo cấp vũ trụ hoang thú bị tàn sát thời điểm, Tự Nhiên An liền có chút tức giận. Làm một vương giả tự nhiên phải nghĩ biện pháp che chở chính mình con dân rồi. Nhưng mà để cho Tự Nhiên An không nghĩ tới là hắn lần này che chở con dân hành động chẳng những không có thành công, ngược lại đem chính mình cũng hoàn toàn phụ vào. Nhìn bay đến trước mặt mình huyết dịch, Sở Phàm đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy trực tiếp phất tay đem đồ chơi này thu vào rồi chính mình đại thế giới. Về phần tại sao không trực tiếp cầm vào tay lấy Tự Nhiên An dáng, cho dù là hắn một giọt máu cũng phải so với người bình thường loại lớn hơn mấy chục ngàn lần. Sở Phàm cũng không muốn một mực duy trì pháp tương thiên địa trạng thái. Khi nhìn đến Sở Phàm đem chính mình huyết dịch thu sau khi thức dậy, Tự Nhiên An trên mặt lộ ra một tia cổ quái chi sắc. Vào giờ khắc này, hắn có chút dễ dàng, cũng có chút thương tâm. Coi như là Tự Nhiên An mình cũng không nghĩ tới tự có một ngày lại sẽ đối với một cái cao cấp đại đạo thánh nhân đầu hàng. Chủ nhân thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 37 chương 1084 tân ca mặc dù trong lòng có chút thấp. Nhưng là đối với đã chuyện xảy ra thật Tự Nhiên An vẫn là không cách nào bác bỏ. Nhìn một cái Sở Phàm, Tự Nhiên An dáng bắt đầu nhanh chóng nhỏ đi. Ngắn ngủi mấy phút trở nên cùng một cái bóng bàn không xê xích bao nhiêu. Sau đó bay đến Sở Phàm trên bả vai. Ngươi có thể nhỏ đi nhìn nhỏ đi sau này Tự Nhiên An, Sở Phàm không khỏi sửng sốt một chút. Hắn có chút không thể nào hiểu được. Nếu người này có thể nhỏ đi, tại sao trước sẽ để cho Utsuki Natsu tránh ở trên người mình? Nghe được Sở Phàm lời nói sau, Tự Nhiên An trên mặt lộ nở một nụ cười khổ. Chủ nhân, cái này cùng phổ thông co giúp tiểu pháp thuật bất đồng. Đang thay đổi thành loại dáng vẻ này thời điểm, thực lực của ta cũng sẽ bị phong ấm xuống. Ở Tự Nhiên An lời nói sau khi nói xong, Sở Phàm không khỏi nhắm lại con mắt cảm ứng xuống. Kết quả phát hiện người này thực lực bây giờ quả nhiên cùng một cái phổ thông trương ngư không có gì khác biệt. Không nghĩ tới ngươi lại có thần kỳ như vậy kỹ năng. Lúc nói chuyện Sở Phàm vẻ mặt giật mình nhìn Tự Nhiên An. Không sai. Cái này ở Tự Nhiên An trong mắt gân gà kỹ năng rơi vào Sở Phàm trong mắt chính là một cái thần kỹ. Nếu như Tự Nhiên An lúc ấy lấy loại trạng thái này đến gần bọn họ, sau đó đột nhiên nổi lên, phỏng chừng bọn họ đã bị giết chết. Phải biết cho dù là hắn biết Tự Nhiên An là một cái đại đạo đỉnh cấp vũ trụ hoang thú, nhưng là trong mắt hắn, người này vẫn là một người bình thường tiểu trương ngư. Nghe được Sở Phàm lời nói sau, Tự Nhiên An trên mặt lộ nở một nụ cười khổ. Đối với ý tưởng của Sở Phàm, hắn sao sao có thể không biết đây, nhưng là có thể ở trong vũ trụ hành tẩu tu sĩ có người nào là dễ đối phó tồn tại không nói cái khác. Ít nhất ở cảnh giác tính bên trên chắc chắn sẽ không giống như Sở Phàm tưởng tượng như vậy yếu kém. Thậm chí Tự Nhiên An tâm trung dám khẳng định, nếu như mình thực có can đảm lấy loại dáng vẻ này đến gần khác tu sĩ, nhất định sẽ trực tiếp bị đối phương đánh chết. Xách xách xách. Ở Tự Nhiên An nội tâm bi thương thì sau khi, một bên đột nhiên truyền đến một trận thanh âm cổ quái. Đây chính là trong truyền thuyết tà thần Tự Nhiên An a. Không nghĩ tới lại cũng là một túng hóa. nhìn lên trước mặt cái này tản ra một cổ mùi khét nhi màu đen ngốc tử. Tự nhiên An không khỏi khóe miệng co quắp một trận. Khốn kiếp! Ngươi mới vừa nói ra ngữ là ý gì? Lúc nói chuyện Tự nhiên An một đôi mắt nhỏ tử tử địa nhìn chằm chằm Utsuki Natsu. Nếu như là không phải chủ nhân đại phát thần uy, ngươi tên ngốc tử này bây giờ đã bị bản đại vương điền bụng rồi. Nghe được Tự nhiên An lời nói, Utsuki Natsu không khỏi sắc mặt cứng đờ. Mặc dù trong lòng rất không muốn thừa nhận, nhưng là Tự nhiên An mới vừa nói ra ngữ đúng là sự thật. Nếu như là không phải Utsuki Hazu bùng nổ cùng sở phàm cái kia cổ quái pháp thuật, phỏng chừng bây giờ hắn đã sớm bị Tự nhiên An giết chết. Bất quá chính bởi vì người thua không thua trận, hơn nữa làm một đỉnh cấp mãng phu, Utsuki Natsu đồng chí xem thường nhất chính là Tự nhiên An loại này đầu hàng gia hỏa. Hướng về phía Tự nhiên An lộ ra một cái khinh bỉ thần sắc sau đó, Utsuki Natsu lúc này mới lộ ra một cái nụ cười cổ quái. Mặc dù so sánh lại so với kinh sợ, nhưng là không thể không nói, ngươi mùi vị vẫn là rất không tệ a. Nói tới chỗ này thời điểm, Utsuki Natsu còn dùng ánh mắt tham lam nhìn một cái Tự nhiên An. Đang nhìn Tự nhiên An đồng thời, hắn còn rất phối hợp nuốt nước miếng một cái. Sở phàm, ngươi đánh đoán lúc nào ăn cái này trương ngư? Lúc nói chuyện, Utsuki Natsu vẻ mặt mong đợi nhìn chằm chằm sở phàm. Đảo không phải nói Utsuki Natsu thật có bao nhiêu tham ăn, chẳng qua là mới vừa rồi hắn mới phát hiện, ở ăn Tự nhiên An trên người nhục chi sau, thực lực của hắn lại có nhất định tăng lên. Phải biết Utsuki Natsu nhưng là một cái cao cấp đại đạo thánh nhân. Đối với hắn mà nói, muốn tăng thực lực lên đã là một món rất vây khốn chuyện khó rồi. Nghe được Utsuki Natsu lời nói, sở phàm không nhịn được khóe miệng giật một cái. Ta cảm thấy phải cùng hải sản so với, cũng là ngươi trên người mùi vị cao hơn dễ ngửi. Lúc nói chuyện sở phàm còn dùng ánh mắt cổ quái nhìn một cái Utsuki Natsu. Đồng dạng là nhận Utsuki Hazu đại chiêu, mặc dù Tự nhiên An đem một bộ phận lớn đã chặn lại, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là Utsuki Natsu cũng chưa có bị thương. Trên thực tế bây giờ hắn tình huống căn bản không có so với Tự nhiên An tốt bao nhiêu. Ở trên người hắn cũng tản ra một cổ vị thịt. Nghe được sở phàm lời nói sau, Utsuki Natsu không khỏi rụt một cái đầu, sau đó lộ ra một cái sợ hãi thần sắc. Hắc hắc, ta là nói đùa, sở phàm ngươi không cần để ý ta. Sau khi nói xong, không đợi sở phàm mở miệng nói chuyện, Utsuki Natsu cũng đã như một làn khói chạy tới Utsuki Hazu sau lưng. Hắn dĩ nhiên biết sở phàm không thể nào thật ăn chính mình, nhưng là phải biết Tự nhiên An bây giờ nhưng là sở phàm sủng vật. Trời mới biết người này có thể hay không chính mình sủng vật ra mặt. Không thể không nói Utsuki Natsu ở có lúc vẫn là rất thông minh. Kinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, đạt được sơ cấp đại đạo cấp ca tổ An cuồng độ. Nghe được trong đầu mình đột nhiên vang lên âm thanh của hệ thống, sở phàm không khỏi sườn sốt một chút. Kiểm tra tin tức lời nói vừa mới hạ xuống, lập tức liền có một tấm ca xuất hiện ở sở phàm trong đầu. Đồng thời sở phàm cũng biết này chương ca tin tức. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 37 chương 1085 tổ an tôn nghiêm của bản thân tổ an cuồng đồ phân loại. Kỹ năng thẻ sơ cấp đại đạo cấp giới thiệu. Ở mố đặc thù vị diện chung, có một đám đặc thù tồn tại. Bọn họ có thể dùng văn tự đối với chính mình địch nhân tạo thành cực kỳ khủng bố thương thế tác dụng. Sử dụng thẻ này, đem có thể ngẫu nhiên đạt được một vị tổ an cuồng đồ toàn bộ năng lực công kích giá bán. Đỉnh cấp thiên đạo thánh nhân hoặc pháp bảo chương canh. Chúc mừng ký chủ kích động nhiệm vụ. Mời kịp thời kiểm tra nhiệm vụ. Đối với âm thanh của hệ thống sở phàm ngược lại là không có chút nào ngoài ý muốn. Trên thực tế ở mở ra tân ca thời điểm, trong lòng của hắn cũng đã có suy đoán như vậy rồi. Dựa theo cầu hệ thống cho tới nay tác phong, như là đã mở ra ca rồi, vậy thì nhất định sẽ phát hành nhiệm vụ cho mình. Kiểm tra nhiệm vụ. Thanh âm hạ xuống sau đó, lòe lòe phát quang nhiệm vụ bảng lập tức xuất hiện ở trước mặt Sở Phàm. Nhiệm vụ: Tổ an tôn nghiêm của bản thân giới thiệu. Cho dù là ở thế giới khác giới, tổ an nhân như cũ có chinh phục hết thảy quyết tâm yêu cầu. Mời ký chủ bán ra ít nhất 10 tấm tổ an cuồng đồ ca thời hạn. 3 ngày cút thường. Ngẫu nhiên mất đi một môn thần thông thất bại trừng phạt. Bích tiêu thực lực tăng lên tới sơ cấp đại đạo thánh nhân hệ thống. Xem như ngươi lợi hại. Nhìn mình trước mặt nhiệm vụ, Sở Phàm lần nữa không chút do dự vì hệ thống dâng lên một ngón tay giữa. Không nghi ngờ chút nào, nhiệm vụ lần này cầu hệ thống lần nữa bắt được Sở Phàm nhược điểm. Đầu tiên là nhiệm vụ thất bại, ngẫu nhiên mất đi một môn thần thông. Nếu như Sở Phàm để cho người khác phóng sắm thần công bị thủ tiêu xuống, như vậy Sở Phàm sức chiến đấu ít nhất sẽ hạ xuống hơn phân nửa. Nay tuyệt đối không phải khen chương nói chuyện. Cũng tỉ như nói lần này, nếu như là không phải cách này thần thông sinh ra kỳ hiệu, phỏng chừng tự nhiên an coi như là thà tử vong cũng sẽ không nguyện ý đầu hàng. Mà nhiệm vụ sau khi hoàn thành tăng lên bích tiêu thực lực cũng là Sở Phàm không cách nào cự tuyệt một chuyện. Phải biết nếu như không có hệ thống trợ giúp lời nói, lấy bích tiêu bây giờ thực lực, muốn trở thành đại đạo thánh nhân không biết còn cần bao nhiêu cái nguyên hồi mới được. Khụ khụ. Cho hệ thống dâng lên chính mình thành ý sau đó, Sở Phàm liền lập tức nhìn về phía Utsuki Natsu. Hả? Ngươi có muốn hay không cùng ta học tập thần thông? Nghe được Sở Phàm lời nói, Utsuki Natsu không khỏi sững sờ. Tiếp lấy trong mắt liền lói lên một tia tinh quang. Thần thông? Chẳng lẽ là trước ngươi thi triển kia môn thần thông sao? Lúc nói chuyện khóe miệng của Utsuki Natsu đã có nước miếng chảy ra. Nếu như là trước lời nói hắn còn có chút coi thường Sở Phàm thần thông, nhưng là có lần này Sở Phàm đối phó tự nhiên an sự tình sau đó, môn thần thông này ở trong mắt Utsuki Natsu cũng sớm đã biến thành thần kỹ. Vừa nghĩ tới có thể học được loại này cường đại kỹ năng, Utsuki Natsu trên mặt đã lộ ra si hán một loại nụ cười. Thậm chí ngay cả khóe miệng cũng xuất hiện lấp lánh đồ vật. Thấy Utsuki Natsu biểu tình, Sở Phàm sao có thể không biết hắn đang suy nghĩ gì. Bất quá Sở Phàm đương nhiên là sẽ không đem thật tình nói ra. Nhìn một cái Utsuki Natsu, Sở Phàm trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Mặc dù là không phải trước cái kia thần thông, nhưng là cũng không xê xích gì nhiều bao nhiêu. Lúc nói chuyện Sở Phàm không chút nào lương tâm bất an. Mặc dù không biết này trương ca hiệu quả rốt cuộc như thế nào, nhưng là nếu là hệ thống xuất phẩm, kia chắc hẳn nhất định là có nhất định tác dụng đi. Quả nhiên, nghe được Sở Phàm lời nói sau, mặc dù Utsuki Natsu có chút thất vọng, nhưng là vẫn lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Ta nguyện ý. Ngươi chừng nào thì có thể giao cho ta à? Nhìn Utsuki Natsu mong đợi ánh mắt, Sở Phàm không khỏi ở trong lòng vì chính mình mới vừa rồi làm ra quyết định điểm một cách đáng khen. Quả nhiên, lựa chọn Utsuki Natsu làm vì chính mình đánh chiếm mục tiêu thật sự là quá chính xác. Lấy người này chỉ số thông minh, thật là trong nháy mắt đem độ khó thấp xuống mười mấy cấp bậc A. Đối với nội tâm của Sở Phàm, ý tưởng Utsuki Natsu đương nhiên là không biết. Lúc này hắn đang ở không kịp chờ đợi chờ Sở Phàm truyền thụ cho chính mình cường đại thần thông. Nhìn Utsuki Natsu mong đợi dáng vẻ, một bên Utsuki Hazu không nhìn được khóe miệng co quắp một trận. Mặc dù hắn không biết Sở Phàm tại sao đột nhiên nghĩ muốn truyền thụ cho Utsuki Natsu thần thông, nhưng là hắn cảm thấy không lâu sau Sở Phàm nhất định sẽ hối hận cái quyết định này. Phải biết đừng xem bình thường Utsuki Natsu ngu ngơ ngây ngốc dáng vẻ, nhưng là trên thực tế hắn là như vậy một cái sống vài chục vạn năm lão bang tử rồi. Nhưng là ở khá dài như vậy sống lâu, người này lại ra nhỏ đi thuật bên ngoài cũng chưa có nắm giữ quá còn lại pháp thuật, chớ đừng nói chi là thần thông. Hơn nữa chính bởi vì pháp bất truyền lục nhĩ, Sở Phàm làm sao có thể tùy ý liền đem chính mình thần thông truyền thụ đi ra. Quả nhiên, ngay tại Utsuki Hazu suy đoán Sở Phàm mục đích địa lúc, Sở Phàm đã mở miệng lần nữa nói chuyện. Bất quá, nếu như ngươi muốn học tập môn thần thông này, nhưng là phải đánh đổi khá nhiều. Giá Sở Phàm lời mới vừa ra khỏi miệng, Utsuki Natsu liền lập tức không chút do dự vỗ một cái chính mình ngực tử. Bất kể là dạng gì giá, ta cũng có thể tiếp nhận. Lúc nói chuyện Utsuki Natsu vẻ mặt thành thật, nhưng là một bên nghe Utsuki Natsu lời nói, Utsuki Hazu lại hận không được vọt thẳng đi lên bóp chết hắn. Hắn đột nhiên có chút hối hận trước không có ngăn cản người này. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 37 chương 1086 Utsuki Natsu khiêu khích không chút nào khoa trương nói. Nếu như thời gian có thể lui về phía sau. Mới vừa rồi Utsuki Natsu tự chụp mình ngực giờ tí sau khi. Utsuki Hazu là có thể lao ra đi cho hắn hai miệng rộng tử. Người khác điều kiện là có thể theo liền đáp ứng sao? Đương nhiên rồi, cũng là không phải Utsuki Hazu không tin Sở Phàm, mà là làm đều là tu sĩ. Hắn rất rõ ràng hứa hẹn đối với tu sĩ là trọng yếu dường nào sự tình. Hơn nữa thân phận của Utsuki Natsu quyết định hắn nói ra lời ngữ không thể chỉ đại biểu chính hắn. Nếu như Utsuki Natsu không thể hoàn thành hắn hứa hẹn, như vậy toàn bộ Utsuki nhất tộc cũng phải gánh vác một bộ phận nhân quả. Đối với ý tưởng của Utsuki Hazu, Sở Phàm cùng Utsuki Natsu hai người đương nhiên là không biết. Hai người bọn họ hiện tại tâm tình đều là rất kích động. Utsuki Natsu kích động là bởi vì hắn sắp có thể học được Sở Phàm pháp thuật. Mà Sở Phàm kích động là bởi vì hắn biết rất nhanh thì tự mình có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn một cái Utsuki Natsu, Sở Phàm không chút do dự nói ra chính mình yêu cầu. Ngươi muốn học tập ta thần thông, liền muốn dùng đỉnh cấp thiên đạo thánh nhân hoặc là những bảo vật khác tới trao đổi. Sở Phàm lời nói vừa ra khỏi miệng, Utsuki Hazu cùng Utsuki Natsu hai người toàn bộ đều ngẩn ra. Không phải là bởi vì Sở Phàm yêu cầu quá mức, mà là quá đơn giản. Thấy hai người biểu tình, Sở Phàm sẽ biết nội tâm của bọn họ ý tưởng. Thực ra cũng không trách được Utsuki Hazu cùng Utsuki Natsu hai huyên để hội loại nghĩ gì này. Đối với bọn hắn hai người, một cái đỉnh cấp đại đạo thánh nhân cùng một cái cao cấp đại đạo thánh nhân mà nói, thiên đạo thánh nhân xác thực không tính là cái gì. Phải biết mới vừa rồi kia ngắn ngủi mấy phút bên trong, hai người bọn họ cũng đã chu diệt không biết bao nhiêu thiên đạo thánh nhân. Bất quá trải qua mới bắt đầu chần chờ sau đó, rất nhanh thì Utsuki Natsu phản ứng lại. Hắt hắt hắt. Vẻ mặt đắc ý trà sát hai tay mình. Utsuki Natsu lúc này mới lên tiếng nói. Nếu Sở Phàm ngươi cố ý phải cho ta chỗ tốt, ta đây tự nhiên sẽ không khách khí. Không sai. Theo Utsuki Natsu đây chính là Sở Phàm muốn cho mình đưa chỗ tốt. Bằng không chắc chắn sẽ không lấy thấp như vậy giá rẻ cách liền làm cho mình học được thần thông. Hướng về phía Sở Phàm lộ ra một cái đại đại nụ cười sau đó, Utsuki Natsu trực tiếp đưa tay chộp một cái. Lập tức liền có một cái đỉnh phong thiên đạo thánh nhân cấp vũ trụ hoang thú khác hắn vồ tới. Không nghi ngờ chút nào, đây là mới vừa rồi chiến đấu trong dư âm cá lọt lưới. Có thể từ đỉnh phong đại đạo thánh nhân cấp trong chiến đấu còn sống sót, nhưng là bây giờ lại bị Utsuki Natsu thuận tay nắm lấy. Cũng không biết là người này may mắn hay là bất hạnh. Hắc hắc. Tiện tay cầm trong tay con rết trạng thái vũ trụ hoang thú thả vào Sở Phàm trong tay. Utsuki Natsu trên mặt lần nữa lộ ra mong đợi nụ cười. Sở Phàm, bây giờ có thể truyền thụ cho ta thần thông chứ? Hắn ngược lại là không có suy nghĩ qua Sở Phàm lừa gạt mình khả năng tính. Dù sao lấy Sở Phàm thực lực, nếu quả thật yêu cầu đỉnh phong thiên đạo thánh nhân cấp bảo vật hoặc là sinh vật lời nói, hoàn toàn có thể chính mình đi bắt. Tiện tay đem cái này vũ trụ hoang thú thu vào. Sở Phàm trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, sau đó trực tiếp tay lấy ra ca đưa tới, thả vào ngực, mặc niệm một tiếng sử dụng là được rồi. Mặc dù Utsuki Natsu đám người đã sử dụng qua ca rồi, nhưng là từ đối với người này chỉ số thông minh chiếu cố, Sở Phàm hay lại là lập lại một lần. Đối với nội tâm của Sở Phàm ý tưởng Utsuki Natsu nhưng là không biết. Từ Sở Phàm trong tay nhận lấy ca sau đó, hắn liền không chút do dự lựa chọn sử dụng. Sử dụng kèm theo Utsuki Natsu thanh âm hạ xuống, trong tay hắn ca lập tức hóa thành một đạo quang mang biến mất không thấy gì nữa. Ở ca biến mất trong nháy mắt, Utsuki Natsu liền nhắm lại con mắt. Lấy hắn cao cấp đại đạo thánh nhân thực lực, tự nhiên có thể cảm nhận được một cổ tin tức xuất hiện ở trong đầu hắn. Bất quá để cho Utsuki Natsu cũng phát hiện mình căn bản không có phương pháp ngăn cản loại tin tức này xuất hiện. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể cẩn thận dò xét đứng lên. Nhưng mà như vậy tra một cái dò, Utsuki Natsu sắc mặt liền trở nên cổ quái. Thứ này lại có thể là một loại thần thông, càng để cho Utsuki Natsu cảm thấy không tưởng tượng nổi là. Trong lòng của hắn mơ hồ có một cái ý niệm. Đó chính là cái này thần thông mình đã hoàn toàn nắm giữ. Mấy hơi thở sau đó, Utsuki Natsu lần nữa trợn mở con mắt. Lấy hắn cao cấp đại đạo thánh nhân thực lực tiếp nhận những tin tức này đương nhiên sẽ không yêu cầu quá nhiều thời gian. Đem toàn bộ tin tức cũng hấp thu sau đó, Utsuki Natsu trong mắt đột nhiên lói lên một tia rực rỡ quang mang. Sau đó nhìn về phía một bên Utsuki Hazu. Đại ca, ta đã học biết cái này thần thông. Ngươi có muốn hay không thử một chút? Nhìn Utsuki Natsu vẻ mặt trọn hắn biểu tình, Utsuki Hazu đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy trên mặt liền xuất hiện một tia khinh thường. Chỉ bằng ngươi nói tới chỗ này. Utsuki Hazu trên mặt khinh thường càng nồng nặng. Vậy ngươi cứ tới đây thử một lần đi. Từ sâu trong nội tâm, Utsuki Hazu liền không tin mình này cái ngô ngốc để có thể nhanh như vậy nắm giữ một môn thần thông. Nếu như Utsuki Natsu có loại này tư chất lời nói, không đến nổi bây giờ cũng chỉ sẽ một cái nhỏ đi thuật. Mặc dù Utsuki Hazu không có nói thẳng ra nội tâm của tự mình ý tưởng, nhưng là bộ mặt hắn biểu tình đã không có chút nào che giấu đem ý nghĩ của mình bảo lộ đi ra ngoài. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 37 chương 1087 tổ an tư chất. Nhìn Utsuki Hazu biểu hiện trên mặt, Utsuki Natsu không khỏi sững sờ. Tiếp lấy liền mình đã bị rồi to lớn làm nhục. Mặc dù ta lúc trước biểu hiện là kém như vậy một ít, nhưng là làm một cao cấp đại đạo thánh nhân, ta Utsuki Natsu cũng là có chính mình tôn nghiêm. Lạnh rên một tiếng sau đó, Utsuki Natsu trực tiếp lên tiếng. Đã như vậy, ta đây sẽ để cho ngươi thử một lần ta tân thần thông đi. Đang khi nói chuyện, một cổ huyền diệu khí tức từ trên người Utsuki Natsu tản ra. Cảm nhận được trên người Utsuki Natsu khí tức, Utsuki Hazu không khỏi sững sờ. Tiếp lấy trong mắt liền lói lên một tia cảnh giác chi sắc. Mặc dù đối với Utsuki Natsu thiên phú rất có lòng tin, nhưng là lấy sở phàm khoảng thời gian này biểu hiện ra thần kỳ đến xem, trong lòng Utsuki Hazu vẫn tương đối cảnh giác. Chẳng lẽ nói người này thật đã thuần thục nắm giữ một môn thần thông, dù sao cũng là cùng cha cùng mẹ anh em ruột. Cho nên đại đồng Mộc Xuân đối với Utsuki Natsu tính cách còn là rất hiểu. Chỉ bằng người này bây giờ bằng chứng trình độ đến xem, hắn nhất định nắm giữ một ít đặc thù thủ đoạn. Chính bởi vì ở trên chiến lược coi rẻ địch nhân, nhưng là phải nhất định trên phương diện chiến thuật coi trọng địch nhân. Bây giờ Utsuki Hazu chính là loại thái độ này. Nhưng mà để cho Utsuki Hazu không nghĩ tới là, cho đến mấy phút trôi qua sau đó, hắn vẫn không có đụng phải tưởng tượng mãnh liệt công kích. Ngươi rốt cuộc muốn không nên động thủ? Nhìn một cái Utsuki Natsu, phát hiện người này còn là một bộ ngơ ngác ngây ngốc sáng vẻ, Utsuki Hazu rốt cuộc không nhìn được. Tất cả mọi người là có thân phận lại có thực lực nhân, tại sao có thể đem chân quý thời gian lãng phí ở chỗ này đây? Nghe được Utsuki Hazu lời nói sau, Utsuki Natsu đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy liền vẻ mặt lung túng sờ sờ chính mình mặt. Hắc hắc, đại ca, ngươi thật nhất định phải để cho ta ra tay với ngươi? Lúc nói chuyện, Utsuki Natsu còn lộ ra một cái sợ thần sắc. Chuyện đầu tiên nói trước, không phục vụ một hồi xảy ra chuyện gì, ngươi đều không thể tức giận. Thấy Utsuki Natsu rụt đầu rụt cổ dáng vẻ, Utsuki Hazu cũng không khỏi trong lòng được một trận bốc lửa. Ngươi giàu gì cũng là ta Utsuki Hazu đệ đệ, làm sao lại biểu hiện bị ổi như vậy đâu rồi? chẳng lẽ ta Utsuki Hazu trong mắt ngươi chính là một cách như vậy không chơi nổi người sao? Đối với mình khí lượng, Utsuki Hazu vẫn rất có lòng tin. Dù sao mình liền sở phàm cái loại này thần thông cổ quái cũng nếm thử qua. Chẳng lẽ còn có thể có so với loại thần thông kia càng bấy cha tồn có ở đây không? Hừ, nghĩ đến đây, Utsuki Hazu lúc này phát ra một tiếng hừ lạnh. Có cái gì thủ đoạn cứ việc sử dụng được chính là. Chẳng lẽ bổn tỏa liền ít như vậy khí độ cũng không có? Nhìn một cái mặt đầy tự tin Utsuki Hazu, Utsuki Natsu vỗ một cái chính mình ngực. Đã như vậy, ta đây sẽ không khách khí. Sau khi nói xong, không đợi Utsuki Hazu nói chuyện, Utsuki Natsu đã lộ ra một cái quái gì nụ cười. Sau đó trực tiếp mở miệng nói: đại ca, ta thực ra vẫn luôn có một việc muốn cùng ngươi nói. Nghe được Utsuki Natsu lời nói, Utsuki Hazu không khỏi sững sờ. Không phải nói phải hướng ta biểu diễn chính mình thần thông ấy ư? Thế nào đột nhiên lại đổi thành nói chuyện? Nghi hoặc nhìn một cái Utsuki Natsu, trong lòng Utsuki Hazu tràn đầy nghi hoặc. Chẳng lẽ người này bây giờ là muốn hạ thấp ta cảnh giác? Tính nghĩ đến đây, khóe miệng của Utsuki Natsu có chút nâng lên. Ngu ngốc đệ đệ a, ngươi cho rằng là ở thực lực tuyệt đối trước mặt, loại này mánh khóe nhỏ có thể có tác dụng gì sao? Ý nghĩ đến đây, Utsuki Hazu trong mắt lóe lên một tia cảnh giác chi sắc. Nhưng là ngoài mặt vẫn như cũ là một bộ không thèm để ý chút nào dáng vẻ nhìn Utsuki Natsu. Có lời gì liền cứ việc nói đi, ta đây sẽ không khách khí. Nhìn một cái Utsuki Hazu, Utsuki Natsu cười hắc hắc. Sau đó liền trực tiếp mở miệng nói: đại ca, có người hay không đã từng nói qua cho ngươi, ngươi thực ra dung mạo rất xấu xí? Utsuki Natsu lời nói vừa ra miệng, Utsuki Hazu cũng không khỏi được ngây ngẩn. Chuyện gì xảy ra? Người này điên mất rồi? Nhưng mà còn không có đợi đến hắn làm ra phản ứng, Utsuki Natsu đã mở miệng lần nữa nói chuyện: từ nhỏ cùng ngươi cùng nhau lớn lên, ta cũng không dám dùng mắt nhìn ngươi. Chủ nếu là không có nắm giữ thuần thuộc đổi mắt kỹ thuật. Ở sau đó mấy phút bên trong, Utsuki Natsu đồng chí dùng hành động của mình vì mọi người tại đây phô bày cái gì gọi là tổ an tư chất. Mà làm Utsuki Natsu chủ yếu công phạt mục tiêu Utsuki Hazu càng là hơi kém bảo tẩu. Bất quá nghĩ đến chính mình trước đáp ứng sự tình, hắn vẫn hít một hơi thật sâu, sau đó đem tâm tình của mình ổn định lại. Hả? Nếu như ngươi không ra tay nữa lời nói, cuộc tỉ thí này có thể coi là ngươi thua. Nói tới chỗ này, Utsuki Hazu trên mặt còn phi thường hợp với tình thế lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn. Chờ đến tỉ thí kết thúc thời điểm, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Nghe được Utsuki Hazu lời nói, Utsuki Natsu vẻ mặt không thèm để ý: đại ca, chẳng lẽ ngươi lấy vì bây giờ mình còn có năng lực động thủ với ta hay sao? Lúc nói chuyện, Utsuki Natsu không chút khách khí lộ ra một cái trọn hấn ánh mắt: ngươi có bản lãnh liền động thủ à? Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 37 chương 1088 Utsuki Hazu vào hố. Nghe được Utsuki Natsu trọn hấn lời nói, Utsuki Hazu không khỏi sững sờ. Tiếp lấy liền cảm thấy một cơn lửa giận trực tiếp từ trong lòng mình dâng lên. Được a, tốt, rất, lộ ra một nụ cười lạnh lùng, Utsuki Hazu lúc này mới lên tiếng nói: ngươi đã tự tin như vậy, vậy hãy để cho bổn tỏa nhìn một chút ngươi rốt cuộc có cái gì thủ đoạn chứ. Đang khi nói chuyện, Utsuki Hazu trực tiếp vận chuyển chính mình pháp lực, sau đó liền muốn hướng về phía Utsuki Natsu phát động công kích. Trong lòng của hắn đã làm ra quyết định, lần này nhất định phải để cho đại đồng mộc hạ biết cái gì gọi là làm tôn trọng ca ca của mình, cũng phải để cho người này biết cái gì gọi là làm cường giả uy nghiêm. Nhưng mà chỉ là trong nháy mắt, Utsuki Hazu sắc mặt trở nên cương cứng. Điều này sao có thể? Lúc nói chuyện, Utsuki Hazu trực tiếp dùng ánh mắt cổ quái nhìn về phía chính mình ngốc đệ đệ: chẳng lẽ đây chính là ngươi nắm giữ thần thông ngay mới vừa rồi? Utsukihazu phát hiện mình lại không cách nào khống chế trong cơ thể mình pháp lực. Nói là không cách nào khống chế nhất định là có chút khoa trương. Nhưng là nếu như nói là khống chế lại có chút khó khăn nhưng là thật. Phải biết Utsukihazu nhưng là đỉnh phong đại đạo cấp cường giả. Không cách nào khống chế pháp lực loại chuyện này một loại căn bản sẽ không ra hiện ở trên người hắn. Đang khi nói chuyện sau khi Utsukihazu trực tiếp dùng giật mình ánh mắt nhìn chằm chằm Utsukinatsu. Hắn hy vọng mình có thể lấy được một cách khẳng định trả lời. Đương nhiên rồi Utsukinatsu cũng không có để cho ca ca của mình thất vọng. Nghe được Utsukihazu lời nói sau đó, hắn lập tức không chậm trễ chút nào gật đầu một cái. Không sai, đây chính là ta nắm giữ thần thông lúc nói chuyện. Utsukinatsu vẻ mặt kiêu ngạo, cùng thời điểm không giấu giếm cái này thần thông năng lực. Chỉ cần bị ta lời nói đưa tới mãnh liệt tâm tình chập chờn, nhất là phẫn nộ, kia bên trong cơ thể ngươi pháp lực liền sẽ trở nên nóng nảy mà không bị khống chế. Lúc nói chuyện Utsukinatsu vẻ mặt kiêu ngạo, không chút nào khoa trương nói, đây tuyệt đối là một loại đỉnh cấp thần thông. Phải biết ở trong vũ trụ, mặc dù có thể tu cùng pháp tu hai loại tu sĩ, nhưng là trên thực tế thể tu số lượng là xa xa không cách nào cùng pháp tu so sánh. Mà nếu như một người khống chế chính mình pháp lực đều không thể tùy tâm lời nói, vậy hắn sức chiến đấu nhất định sẽ phát sinh đại đại suy giảm. Đương nhiên rồi còn có một chút Utsukinatsu không có nói ra. Vậy chính là mình đang tiếp nhận môn thần thông này thời điểm, đồng thời còn nắm giữ số lớn tổ an ngữ. Dựa theo trong đầu mình tin tức đến xem, cái gọi là tổ an ngữ liền là thông qua không nói chữ bẩn phương thức đưa tới đối thủ mãnh liệt phẫn nộ. Thậm chí ở thần thông tu luyện tới cảnh giới cao thâm thời điểm, chỉ cần câu nói đầu tiên có thể đem đối thủ mình pháp lực hoàn toàn phong ấn. Không chỉ như thế, sẽ còn để cho đối thủ mất đi tỉnh táo. Nói tóm lại, môn thần thông này mặc dù không có cường đại sức chiến đấu, nhưng là lại có thể đại phúc độ suy yếu đối thủ sức chiến đấu. Mặc dù Utsukinatsu không có đem chính mình thu sạch lấy được nói ra, nhưng là chỉ bằng mượn những tin tức này, Utsukihazu sắc mặt đã kinh biến đến mức vui mừng đứng lên. Utsukinatsu có thể biết môn thần thông này cường đại, làm một ở chỉ số thông minh bên trên vượt qua đối phương tồn tại, hắn dĩ nhiên cũng có thể minh bạch đồ chơi này tác dụng. Phải biết cho dù lấy hắn tính cách mới vừa rồi cũng nhận được rồi ảnh hưởng, chớ đừng nói chi là những người khác. Tuy nói vừa mới phát sinh sự tình như thế có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì hắn không có kịp thời làm ra phản kháng, cũng có xem thường Utsukinatsu nguyên nhân. Nhưng là căn theo hắn đoán, nếu như Utsukinatsu ở trong chiến đấu chân chính sử dụng cái này thủ đoạn lời nói, tuyệt đối có thể để cho đồng cấp bậc cường giả sức chiến đấu hạ xuống hơn một nửa. Cũng chính là vì vậy, cho nên nghe được Utsukinatsu sau khi giải thích, Utsukihazu sắc mặt liền trực tiếp biến thành si hán biểu tình. Sau đó ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Sở Phàm. Sở Phàm, loại thần thông này ngươi còn có thể truyền thụ cho những người khác sao? Lúc nói chuyện con mắt của Utsukihazu tự nhìn chòng chọc Sở Phàm. Mặc dù hắn cũng biết rõ mình cái yêu cầu này hơi quá đáng, nhưng là làm Utsukihazu nhất tộc hiện đảm nhiệm tộc trưởng, hắn không thể không nói lên như vậy yêu cầu. Phải biết nếu như Utsukihazu nhất tộc tu sĩ có thể nắm giữ loại thần thông này lời nói, thực lực của bọn hắn nhất định sẽ đạt được tăng lên rất nhiều. Về phần nói có thể hay không học được vấn đề, một điểm này Utsukihazu căn bản cũng không có cân nhắc qua. Liền Utsukinatsu loại này kỳ lạ cũng có thể học được. Như vậy những người khác thì càng thêm không thể nào tồn tại khó khăn. Nghe được Utsukihazu lời nói sau đó, khóe miệng của Sở Phàm có chút nâng lên. Sau đó lặng lẽ ở trong lòng dựng lên một cái ư. Tại sao phải đem ca giao hàng cho Utsukinatsu? Không phải là vì đưa tới Utsukihazu hiếu kỳ sao? Nhìn một cái Utsukihazu, Sở Phàm vẻ mặt ổn định gật đầu một cái. Bất kể nói thế nào ta cũng là Utsukihazu nhất tộc sự ngôn chi tử, Có thể vì Utsutsuki nhất tộc làm ra cống hiến đương nhiên là cầu cũng không được. Nghe được Sở Phàm lời nói, Utsuki Hazu Utsuki Natsu nhị trên mặt người không khỏi lộ ra cảm động thần sắc. Phải biết đây chính là thần thông A. Người bình thường nắm giữ thần thông hận không được mãi mãi cũng xấu. Gia thân cận nhân. Ai cũng không nếu muốn biết. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 37 chương 1089 Utsuki Hazu giã vọng nhưng mà Sở Phàm lại cứ trời không có làm như thế. Không chỉ như thế. Sở Phàm hoàn nguyện ý đem chính mình thần thông truyền thụ cho Utsutsuki nhất tộc tu sĩ. Đây là một loại lớn dường nào độ tinh thần à, nếu như là không phải suy tính thân phận của mình. Utsuki Hazu cũng muốn xông tới ôm Sở Phàm hung hãn hôn một cái. Hắn tin tưởng có loại thần thông này trợ giúp, Utsutsuki nhất tộc thực lực lại có thể đạt được to lớn tăng lên. Vào giờ khắc này, Utsuki Hazu đột nhiên bắt đầu tin tưởng Sở Phàm thân phận của dự ngôn chi tử rồi. Nếu như nói trước đối với Sở Phàm coi trọng là bởi vì lão tộc trưởng Utsuki Hagen lời nói. Như vậy hiện tại liền hoàn toàn là bởi vì Sở Phàm hành động. Nhìn hai người kích động dáng vẻ. Sở Phàm trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Các ngươi cũng không cần quá mức kích động. Muốn học tập ta thần thông. Đương nhiên là cần phải hoàn thành ta điều kiện. Đây là tự nhiên Sở Phàm lời nói vừa vặn ra khỏi miệng. Utsuki Hazu liền lập tức vẻ mặt thành thật mở miệng nói. Bất kể là dạng gì điều kiện ngươi đều có thể cầm ra. Ta Utsutsuki nhất tộc cũng là không phải không biết điều nhân. Bất kể là Utsuki Hazu hay lại là Utsuki Natsu. Bọn họ cũng đều biết cõi đời này không có uổng phí ăn bữa trưa. Sở Phàm nguyện ý đem thần thông truyền thụ đi ra đất là thiên đại ăn tình rồi. Đương nhiên sẽ không chỉ vọng Sở Phàm liền thù lao cũng không cần. Nhìn hai người nghiêm túc dáng vẻ. Sở Phàm không khỏi cười lắc đầu một cái. Các ngươi cũng không nhất định khẩn trương như vậy. Trên thực tế chỉ cần một cái đỉnh phong thiên đạo cấp bảo vật hoặc là sinh linh. Liền có thể có một người cùng ta học tập loại thần thông này. Lúc nói chuyện Sở Phàm trong tay xuất hiện lần nữa một tấm trước ca. Ngươi có muốn thử một chút hay không? Những lời này đương nhiên là Sở Phàm hướng về phía Utsuki Hazu nói. Dù sao hạ đã học được loại thần thông này. Hắn cảm thấy đại đồng Mộc Xuân nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Sự thật chứng minh Sở Phàm suy đoán hoàn toàn không có vấn đề. Nghe được Sở Phàm lời nói sau, Utsuki Hazu không chút do dự gật đầu một cái. Dĩ nhiên lời nói hạ xuống, Utsuki Hazu bóng người liền trong nháy mắt biến mất. Mấy hơi thở sau đó trong tay đã xách một cái dáng dấp cùng thỏ giống nhau như đúc sinh vật xuất hiện ở trước mặt Sở Phàm. Đây là chúng ta Utsutsuki nhất tộc chăn nuôi ba thỏ. Người này vừa vặn nắm giữ đỉnh phong thiên đạo thánh nhân cấp thực lực. Nghe được Utsuki Hazu lời nói, Sở Phàm không khỏi khóe miệng co quắp một trận. Không hổ là trong vũ trụ hào môn. Ngay cả chăn nuôi sủng vật cũng như thế cường đại. Thuận tay đem ba thỏ thu vào. Sau đó Sở Phàm gật đầu một cái. Đây là ngươi ca. Chỉ cần sử dụng là được rồi. Nghe được Sở Phàm lời nói, Utsuki Hazu cũng không khách khí. Trực tiếp từ Sở Phàm trong tay nhận lấy ca. Sau đó giơ lên ngực vị trí. Kêu một tiếng sử dụng có trước Utsuki Natsu cử động. Những chuyện này dĩ nhiên không cần Sở Phàm lập lại lần nữa một lần. Ở Utsuki Hazu động tác sau khi kết thúc, trong tay hắn ca trong nháy mắt hóa thành một đạo quang mang biến mất không thấy gì nữa. Mấy phút sau đó, Utsuki Hazu liền trực tiếp trợn mở con mắt. Thực lực của hắn vượt xa Utsuki Natsu. Tự nhiên không cần quá lâu thời gian. Ở trợn mở con mắt trong nháy mắt, Utsuki Hazu sắc mặt trở nên có chút phức tạp. Cùng trước bất đồng, đang nắm giữ rồi môn thần thông này sau đó, Utsuki Hazu mới biết cái này thần thông có bao nhiêu đặc biệt. Cùng một loại thần thông bất đồng, môn thần thông này ở trong mắt Utsuki Hazu hoàn toàn chính là chửi đồng. Nhưng là phối hợp với đặc thù pháp lực vận chuyển cùng với pháp tắc chi lực thể hiện. Một khi có người ở bọn họ thi triển thần thông thời điểm bị dẫn động rồi tâm tình. Như vậy người này pháp lực liền sẽ trở nên nóng nảy. Càng để cho Utsuki Hazu cảm thấy thoải mái liền là trong đầu mình nhiều hơn tới đủ loại phát biểu nghệ thuật. Không sai, theo Utsuki Hazu đây chính là một loại nghệ thuật. Thậm chí Utsuki Hazu biết, có những thứ này, cho dù là một cái thật thà người đàng hoàng cũng sẽ trong nháy mắt biến thành một cái nắm giữ tinh diệu đại phát biểu nghệ thuật gia. Đương nhiên rồi, loại này cái gọi là nghệ thuật gia khẳng định không phải là cái gì hảo từ thôi. Nuốt nước miếng một cái, Utsuki Hazu trong mắt lói lên một tia nóng bỏng. Bất kể như thế nào, ta Utsuki nhất tộc thiên đạo thánh nhân cấp trở lên tu sĩ, toàn bộ đều phải nắm giữ môn thần thông này. Loại thần thông này rất đặc biệt. Theo Utsuki Hazu hoàn toàn có thể đang chiến đấu đưa đến ngoài dự đoán mọi người tác dụng. Trên thực tế cũng đúng là như vậy. Bất kể là ai, ở đụng phải cái loại này có thể không mang theo một cái chữ bẩn thăm hỏi sức khỏe toàn bộ hộ khẩu bản tinh diệu dự ngôn, phỏng chừng cũng sẽ không tiếp tục giữ chính mình tâm tính. Nghe được Utsuki Hazu lời nói, Sở Phàm trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Chỉ cần có này đủ bảo vật, ngươi nguyện vọng liền có thể thực hiện. Hô Sở Phàm vừa mới dứt lời, Utsuki Hazu liền không thèm để ý chút nào phất phất tay. Không phải là đỉnh phong thiên đạo thánh nhân cấp bảo vật, đối với ta Utsuki nhất tộc mà nói không coi là cái gì. Lúc nói chuyện Utsuki Hazu vẻ mặt ổn định. Bọn họ liền đại đạo thánh nhân cấp vũ trụ hoang thú cũng dám săn đuổi, huống chi chẳng qua là một bang thiên đạo thánh nhân cấp đống cặn bã đây. Chủ nhân, ta có thể học tập loại thần thông này sao? Đang lúc này, Sở Phàm trên bả vai đột nhiên truyền đến một cái thanh âm. Ngươi thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 37 chương 1090 tự nhiên an tiểu kim phố nghe được cái này thanh âm. Sở Phàm không khỏi sững sờ, nghiêng đầu nhìn vừa vặn phát hiện tự nhiên an chính nhất mặt mong đợi nhìn mình chằm chằm. Làm một cường giả cấp cao nhất, tự nhiên an đối với thực lực theo đuổi cũng là vượt xa người bình thường. Nếu như là một loại thần thông, tự nhiên an đương nhiên sẽ không để ý. Nhưng là vừa nghĩ tới chính mình trước bị Sở Phàm một tên kỳ quái thần thông làm cho dục tiên dục tử dáng vẻ, hắn liền đối Sở Phàm thần thông bắt đầu cảm thấy hứng thú. Nghe được tự nhiên an lời nói sau, Sở Phàm đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền gật đầu một cái. Dĩ nhiên có thể, bất quá ngươi cũng phải bỏ ra giống vậy giá. Đó là tự nhiên Sở Phàm lời mới vừa ra khỏi miệng, tự nhiên an liền trực tiếp từ trong miệng ấy ra một viên tròn vo hạt châu. Đây là một cái đỉnh cấp thiên đạo thánh nhân đại thế giới, ta cũng muốn bắt chước tập thần thông đem hạt châu ấy sau khi đi ra. Tự nhiên an liền mặt đầy mong đợi nhìn chằm chằm Sở Phàm. Nghe được tự nhiên an lời nói, Sở Phàm không khỏi khóe miệng giật một cái. Bất quá đối với tự nhiên an có thể xuất ra loại này đông tây, Sở Phàm ngược lại là chưa từng có với giật mình. Người này bất kể nói thế nào cũng là một cái có trí tuệ vũ trụ hoang thú. Có một ít chiến lợi phẩm là một kiện sự tình rất bình thường. Trên thực tế lúc trước Sở Phàm thì có cân nhắc qua đem tự nhiên an tiểu kim khố hỗ trợ thanh trừ sạch sẽ xuống. Nhưng là khi nhìn đến tự nhiên an bây giờ cử động sau đó, Sở Phàm ngược lại là thay đổi chủ ý. Ngược lại lấy thần bí ca thần kỳ, tự nhiên an tiểu kim khố khẳng nhất định là không giữ được. Mình cũng không cần phải đi lãng phí quá nhiều thời gian ở phía trên. Tiện tay đem hạt châu này dung hợp vào chính mình đại thế giới, sau đó Sở Phàm đem một tấm ca giao cho tự nhiên an. Nhận lấy Sở Phàm ca sau đó, tự nhiên an liền vẻ mặt kích động dùng một cây xúc tu cuốn ca bỏ vào bầu ngực mình nơi hẳn là ngực. Sử dụng sau đó sự tình cùng trước giống nhau như đúc. Phải biết tự nhiên an thực lực so với Utsuki Hazu còn muốn cường đại mấy phần, cho nên hấp thu những tin tức này tốc độ dĩ nhiên là nhanh hơn. Đang giảng toàn bộ tin tức hấp thu sau đó, tự nhiên an liền trợn mở con mắt. Đa tạ chủ nhân ban thưởng, đều là cường giả. Tự nhiên an nhãn quang đương nhiên là có, chỉ là hơi chút kiểm tra những tin tức này là hắn biết rồi môn thần thông này cường đại. Bất quá cùng Utsuki Hazu còn có Utsuki Natsu hai người bất đồng, bọn họ có thể mang loại này hành vi trở thành một loại giao dịch. Nhưng là tự nhiên an lại không được. Chính bởi vì chuyện của mình thì mình tự biết, đối với mình tình huống tự nhiên an vẫn là rất rõ ràng. Hắn dù sao cũng là Sở Phàm người làm, ngay cả hắn đều là Sở Phàm, chớ đừng nói chi là hắn Tiểu Kim Khố rồi. Lần này cảm tạ dĩ nhiên là tự nhiên an cảm tạ Sở Phàm không có vơ vét hắn Tiểu Kim Khố rồi. Đối với tự nhiên an cử động, Sở Phàm đương nhiên là minh bạch ý hắn. Nghe được tự nhiên an lời nói sau, Sở Phàm vẻ mặt ổn định gật đầu một cái. Không cần như thế. Nghe được Sở Phàm lời nói sau, tự nhiên an lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bất quá nghiêng đầu nhìn một cách bốn phía, phát hiện Utsuki Hazu cùng Utsuki Natsu nhị nhân đã biến mất rồi. Tự nhiên an không khỏi cảm thấy một trận thất vọng. Vốn là hắn còn định dùng này hai người thí nghiệm một chút chính mình tân thần thông đâu rồi. Không nghĩ tới hai cái này loại đần độn lại chạy nhanh như vậy. Chỉ cần Sở Phàm không ra tay, chỉ bằng mượn Utsuki Hazu cùng Utsuki Natsu hai người lời nói, tự nhiên an khả lấy vỗ bầu ngực mình biểu thị đây chính là hai cái đống cặn bã đương nhiên rồi. Bất kể là Utsuki Hazu hay lại là Utsuki Natsu, thực ra đối với tự nhiên an nội trong đầu nghĩ pháp đều là không biết. Lúc này hai người bọn họ đã quay trở về Utsuki nhất tộc. Muốn đem điều này để cho người ta kích động tin tức tốt tự nói với mình tộc nhân. Được rồi, chúng ta cũng trở lại Utsuki nhất tộc đi. Nhìn một cách tự nhiên an, khóe miệng của Sở Phàm lược giật mạnh. Đang nắm giữ rồi người này tinh huyết sau đó, Sở Phàm phát hiện hắn đã có thể mơ hồ cảm giác được tự nhiên an tâm tình. Cũng chính là vì vậy, Sở Phàm mới sẽ biết người này tuyệt đối là không phải một cái tỉnh ngọn đèn dầu. Đúng rồi. Chỗ này của ta còn có một chút tương đối có ý tứ đồ vật. Ngươi muốn không muốn xem thử xem? Nghe được Sở Phàm lời nói, tự nhiên an đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy liền vội vàng gật đầu. Dĩ nhiên có chức thần thông chỗ tốt. Tự nhiên an đối với Sở Phàm trong miệng những bảo vật khác tràn đầy hứng thú. Nhìn một cách hưng phấn tự nhiên an, Sở Phàm cũng không giấu giếm, trực tiếp đưa tay ở trên đầu hắn đâm một cái. Sau đó liền đem chính mình nắm giữ toàn bộ ca tin tức toàn bộ đều truyền vận chuyển vào đầu hắn. Cảm thụ một chút trong đầu mình nhiều hơn tới một đại cổ tin tức, tự nhiên an không khỏi nuốt nước miếng một cái. Sau đó dùng hiếu kỳ ánh mắt nhìn về phía Sở Phàm. Chủ nhân, ta muốn nếm thử BC3 đậu hủ thúi, ốp gạo phen còn có sầu riêng. Vừa mới trở lại ốp sớt su ghi nhất tục, tự nhiên an thanh âm liền truyền ra. Mới vừa rồi trở về trên đường, hắn đã thành công đem toàn bộ tin tức cũng hấp thu. Mà trong này rõ ràng cho thấy này nhiều chút đồ ăn tối khả năng hấp dẫn hắn hứng thú. Thực ra chỉ cần cẩn thận suy nghĩ một chút lời nói liền sẽ phát hiện đây hoàn toàn là bình thường. Dù sao lấy tự nhiên an thực lực, một loại ca đối với hắn hoàn toàn không có tác dụng, mà nhiều chút đồ ăn nhưng có thể để cho hắn dùng tới đỡ thèm. Ngươi nhất định phải đem những thứ này đồng thời lấy ra. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 37 chương 1091 Sở Phàm danh giới cuối cùng. Lúc nói chuyện, Sở Phàm cổ quái đánh giá tự nhiên an. Làm một người từng trải, hắn từ sâu trong nội tâm không đề cử tự nhiên an một lần tính đem những thứ này toàn bộ mua. Đảo không lo lắng tự nhiên an không ra nổi giá cả, mà là sợ hãi tự nhiên an chính mình không tiếp thụ nổi. Bất kể nói thế nào đều là mình thủ hạ, Sở Phàm tự nhiên không thể nhìn tự nhiên an thua thiệt. Cho nên ở nhìn một cách tự nhiên an sau đó, Sở Phàm lúc này mới lên tiếng nói. Phải biết trong này có chút mùi vị nhưng là rất đặc biệt. Nếu như không thông qua một phen thích ứng lời nói. Không sao, Sở Phàm lời vừa nói ra được phân nửa liền bị tự nhiên an trực tiếp vung xúc tu cắt đứt. Chủ nhân cứ việc yên tâm, ta nhưng là vũ trụ hoang thú, bất kể là dạng gì mùi vị ta đều có thể tiếp nhận. Nhìn tự nhiên an vẻ mặt tự tin bộ dáng, khóe miệng của Sở Phàm kéo ra. Đã như vậy, vậy thì thỏa mãn ngươi đi. Chính bởi vì tốt nói khó khăn khuyên đáng chết duyệt, huống chi Sở Phàm chưa bao giờ miễn cưỡng người khác. Lời nói hạ xuống sau đó, Sở Phàm tay bên trong lập tức xuất hiện một chồng ca. chờ lát nữa ăn thời điểm hơi chút cách ta xa một chút. Nghe được Sở Phàm lời nói, tự nhiên An không khỏi sững sờ, tiếp lấy liền không thèm để ý chút nào gật đầu một cái. Chủ nhân yên tâm, ta chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến ngươi. Sau khi nói xong, không đợi Sở Phàm mở miệng nói chuyện, tự nhiên An đã từ Sở Phàm trên bả vai nhảy xuống, sau đó trực tiếp nhảy đến cách đó không xa trên một thân cây. Thấy Sở Phàm không có gì biểu thị sau đó, tự nhiên An lúc này mới đem mới vừa rồi ca lấy ra ngoài. Sử dụng tự nhiên An lời nói vừa mới hạ xuống, Sở Phàm tự vội vàng sử dụng pháp lực đem chính mình khứu giác hoàn toàn phong ấm đứng lên. Cái mùi này thật là thúi, cơ hồ là trong nháy mắt tự nhiên An trong miệng liền phát ra hét thảm một tiếng. Cứ việc Sở Phàm trước đó đã truyền bại bởi hắn số lớn tin tức, nhưng là không có đích thân trải qua lời nói cuối cùng không thể nào hiểu được đây là một loại cái dạng gì cảm giác. Khi thật sự đối mặt này cổ kinh khủng mùi vị thời điểm, tự nhiên An trong lúc bất chợt chỉ muốn nói ba chữ: ta sai lầm rồi. Thấy tự nhiên An vẻ mặt đau khổ dáng vẻ, khóe miệng của Sở Phàm không khỏi lộ ra một nụ cười dịu dị. Phải biết ở đại đường thời điểm, cho dù là trình xử mặt mấy người cũng là hao tốn số lớn thời gian mới thích ứng đậu hủ thúi các loại vật phẩm tản mát ra kinh khủng mùi. Hơn nữa bởi vì là hệ thống xuất phẩm, cho nên vật này cũng sẽ không bởi vì tự nhiên An thực lực cường đại trở nên không có thúi như vậy rồi. Sở Phàm đã từng hỏi thăm qua hệ thống, sau đó mới biết. Nguyên lai bất kể là thân phận gì hoặc là thực lực nhân, thần bí ca chung rút ra đồ vật ở tại bọn hắn nghe thấy đến thời điểm cũng là đồng dạng mùi vị. Nói cách khác, đối với người bình thường mà nói hôi thối khó nhịn đậu hủ thúi, đối với tự nhiên An mà nói đồng dạng là hôi thối khó nhịn. Nếu như chỉ là mở ra một tấm ca lời nói, lấy tự nhiên An nghị lực nhất định là có thể chống nổi. Nhưng là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Người này lại một hơi thở đem trong tay mình toàn bộ đậu hủ thúi ca, đinh ốt phen ca cùng sầu riêng những vật này toàn bộ mở ra. Ở ngắn ngủi mấy hơi thở giữa, những mùi này thì thành công dung hợp lại cùng nhau. Nôn nghe này cổ hôi chua vị, tự nhiên An không khỏi nôn ẩm một tiếng. Chủ nhân, ngài chắc chắn vật này thật có thể ăn. Đang khi nói chuyện sau khi, tự nhiên An còn cẩn thận từng ly từng tí quan sát Sở Phàm liếc mắt. Hắn đột nhiên cảm thấy Sở Phàm có phải hay không là ở hố chính mình. Nghe được tự nhiên An lời nói sau, Sở Phàm không khỏi sắc mặt lạnh lẽo. Thế nào? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy bổn tòa sẽ lấn gạt ngươi sao? Chẳng lẽ sẽ không sao? Vừa nghĩ tới Sở Phàm trước cùng mình lúc chiến đấu thi triển cái kia thần thông cổ quái, tự nhiên An tâm trung cũng đã đối Sở Phàm tràn đầy đủ loại không tín nhiệm. Nếu như là còn lại cao cấp đại đạo thánh nhân cấp thực lực, chắc chắn sẽ không làm ra cái gì sự tình quá đáng. Nhưng là Sở Phàm rõ ràng không có ở đây trong những người này. Một cách đang chiến đấu có thể làm cho đối thủ mình tại chỗ phóng sắm nhân, ngươi còn có thể hy vọng nào hắn tiết tháo có bao nhiêu sao? Cũng may mà Sở Phàm không biết tự nhiên An nổi trong đầu nghĩ pháp, bằng không nhất định sẽ ủy khuất lớn tiếng kêu oan. Phải biết những thứ này thần thông có thể là không phải chính hắn nghiên cứu ra được. Nếu như hệ thống có thể giao cho hắn một ít cường đại thần thông, hắn cũng không phải sử dụng loại phương pháp này cùng địch nhân giao thủ a. Cho nên nói ta Sở Mỗ người hay là một cách nhân từ thiện lương đơn thuần có thể ái nhân. Chân chính tội khôi họa thủ đô là cẩu hệ thống đương nhiên rồi, trước mắt loại chuyện này còn chưa phát hiện. Lời như vậy tự nhiên An tự nhiên cũng là không dám nói thẳng ra. Gắng gượng lên tiếng hướng về phía Sở Phàm lộ ra vẻ tươi cười. Tự nhiên An lúc này mới lên tiếng nói. Chủ nhân nói đùa, ta làm sao sẽ không tin ngài đây. Lúc nói chuyện, tự nhiên An liền vẻ mặt đau khổ đem một khối đậu hủ thúi ném vào trong miệng. Nhưng mà chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, tự nhiên yên tĩnh tình trở nên quái dị. Vốn là hắn đã đối với cái này nhiều chút kỳ quái đồ không ôm hy vọng, nhưng không nghĩ đến vật này lại thật có thể ngon như vậy. Ăn ngon sau khi hít một hơi dài, tự nhiên An liền trực tiếp hét lớn một tiếng. Thật sự là quá ăn ngon rồi. Lúc nói chuyện tự nhiên An con mắt đã bắt đầu ửng đỏ. hắn cảm giác mình mấy năm nay sinh hoạt thật sự là quá gian khổ. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 37 chương 1092 phi cá hộp mang đến sợ hãi không sai. Chính là gian khổ theo lý mà nói lấy tự nhiên an thực lực. Coi như hắn là một cái vũ trụ hoang thú. Nhưng là sinh hoạt phương diện nhất định là không sẽ xảy ra vấn đề gì. Nhưng là thưởng thức được đậu hủ thúi mùi vị sau đó. Tự nhiên an tâm chung cũng chỉ có một ý nghĩ hối hận vật này mặc dù ngửi thúi. Nhưng là nhân ra ăn mỹ vị a. Suy nghĩ một chút nữa bình thường hắn ăn đều là những thứ gì mặc dù coi như rất đẹp. Người cũng thật tốt. Nhưng là hoàn toàn không cách nào làm cho mình vị giác sinh ra loại này tươi đẹp cảm giác ở hô to một tiếng phát biểu chính mình cảm khái sau đó. Tự nhiên an liền lập tức vẻ mặt kích động nhìn về phía trước mặt mình những vật khác. Nếu đậu hủ thúi cũng như vậy ăn ngon. Kia chắc hẳn những vật khác cũng sẽ không kém chứ ý nghĩ vận chuyển. Tự nhiên An trực tiếp đem một hộp ốp gạo phen rót vào trong miệng mình. Tê cơ hồ là trong nháy mắt. Tự nhiên An liền hít một hơi khí lạnh. Ăn ngon. Thật sự là quá ăn ngon rồi lời nói hạ xuống sau đó. Không đợi Sở Phàm mở miệng nói chuyện. Tự nhiên An đã sắp tốc độ đem những vật khác nhét vào trong miệng mình. Nấp nhi không thể không nói thực lực mạnh chính là mặt cho tính. Ít nhất nhiều đồ như vậy nếu như không có thực lực cường đại lời nói nhất định là không ăn hết. Ở một cái sau đó tự nhiên an lúc này mới nhìn về phía trước mặt mình còn dư lại hạ một thứ cuối cùng. Đây là một cái màu xám sắc bình sắt đầu ở phía trên còn vẽ mấy cái kỳ quái ngư. Đại đại nuốt nước miếng một cái. Tự nhiên an ánh mắt trở nên nồng nhiệt nóng lên. Sẽ để cho bản vương tới nếm thử. Ngươi vậy là cái gì dạng mỹ vị chứ cũng không do tự nhiên an không kích động. Dựa theo hắn trí nhớ. Trước mặt cái này bình sắt đầu mới là mình này một đống lớn trong đồ đắt tiền nhất cái kia. Hơn nữa dựa theo Sở Phàm truyền tin tức. Cái này bình sắt đầu mùi vị hẳn lúc trước đậu hủ thúi các loại vật phẩm gấp mấy chục lần trên. Cũng chính là vì vậy. Cho nên tự nhiên an mới sẽ kích động như vậy. Thật giống như vật này còn có thể giúp ta mở ra một loại thiên phú một bên lẩm bẩm. Tự nhiên an đã không chút khách khí dự định mở ra trước mặt thiết quán đầu. Ở tự nhiên an lúc nói chuyện. Một bên Sở Phàm không khỏi trong lòng cả kinh. Nghiêng đầu nhìn. Đúng dịp thấy tự nhiên an vẻ mặt si hán biểu tình hướng bình sắt đầu đưa ra chính mình tội ác chi thủ. Dừng tay đáng tiếc là Sở Phàm lời nói còn là nói quá chậm. Phải biết tự nhiên an khả là đỉnh phong đại đạo thánh nhân cấp cường giả. Mặc dù bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt đưa đến hắn ở Sở Phàm trong tay bị thua thiệt. Nhưng là cái này cũng không có nghĩa là thực lực của hắn sẽ không mạnh. Cũng tỉ như nói mới vừa rồi mở ra phi cá hộp thời điểm. Tự nhiên an đồng chí liền hoàn toàn biểu diễn ra chính mình cường đại. Không sai. Tự nhiên an trước mặt đồ vật chính là phi cá hộp Sở Phàm cũng không có chú ý tới mình lúc nào lại đem phi cá hộp cũng bán cho người này. Vì vậy khi nhìn đến phi cá hộp thời điểm, Sở Phàm cũng không khỏi lấy làm kinh hãi. Hoành kèm theo một cái thanh âm cổ quái vang lên. Sở Phàm không khỏi khóe miệng giật một cái. Đồng thời trên mặt lộ ra tuyệt vọng chi sắc. Cho đến lúc này. Tự nhiên an mới ngẩng đầu nhìn về phía rồi Sở Phàm. Thế nào nhìn tự nhiên an tỉnh tỉnh mê mê dáng vẻ. Sở Phàm cố nén một cái tát đập chết hàng này xung động. Sau đó nhanh chóng hướng xa xa phóng tới. Mặc dù hắn thực lực đã kim phi tích bị. Nhưng là vừa nghĩ tới phi cá hộp kia cổ kinh khủng mùi vị. Hắn vẫn từ sâu trong nội tâm cảm thấy sợ hãi. Nghe được Sở Phàm lời nói. Tự nhiên an không khỏi sững sờ. Mới vừa rồi hắn rõ ràng từ trên người Sở Phàm cảm nhận được một cổ cảm giác khẩn trương thấy. Bất quá nếu Sở Phàm đã nói không có chuyện gì, làm một thủ hạ tự nhiên an tự nhiên không dám tiếp tục truy vấn. Lắc đầu một cái sau đó. Tự nhiên an này mới một lần nữa ôm tâm tình kích động nhìn về phía trong tay mình đồ hộp. Mỹ vị nhi. Ta tới rồi nôn mới vừa cúi đầu. Tự nhiên an cũng không khỏi được sắc mặt biến đổi. Tiếp lấy trực tiếp nằm úp sấp tại chính mình dưới chân trên nhánh cây ấy ra. Đây là vật gì đang khi nói chuyện sau khi. Tự nhiên An nước mắt và nước mũi không ngừng được từ con mắt còn có trong lỗ mũi chảy ra. Làm trong vũ trụ đại danh đỉnh đỉnh một trong cường giả, Tự nhiên An cho tới bây giờ không có sống bây giờ tận tuyệt như vậy ngắm quá. Hắn thậm chí hoài nghi này đồ hộp bên trong chứa có phải hay không là cái gì bị đun nóng quá ba ba. Đáng chết. Vật này tại sao ném không hết. Lúc nói chuyện Tự nhiên An liều mạng bỏ rơi hai tay mình. Lấy hắn đỉnh phong đại đạo thánh nhân cấp thực lực, lại không cách nào đem điều này bình sắt đầu vứt bỏ. Nhưng mà Tự nhiên An không có chuyện gì. Nhưng là một bên Sở Phàm nhưng có chút không nhịn được. Khốn kiếp. Ngươi nhanh lên một chút ăn vật này a cái gì. Sở Phàm lời mới vừa ra khỏi miệng, Tự nhiên An cũng không khỏi được phát ra thét một tiếng kinh hãi. Vật này có thể ăn cứ việc ở Sở Phàm truyền cho mình trong tin tức. Trước mặt cái này đồ hộp xác thực là có thể ăn. Nhưng là nghĩ đến đây ngoạn ý nhi mùi vị, Tự nhiên An liền tràn đầy sợ hãi. Dĩ nhiên có thể nghe được Tự nhiên An lời nói. Sở Phàm lập tức vẻ mặt kiên định mở miệng nói. Suy nghĩ một chút đậu hủ thúi. Suy nghĩ một chút ốt gạo phen. Thực ra bọn họ đều là giống nhau. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 37 chương 1093 ốt sớt su khi quấn quýt. Lúc nói chuyện Sở Phàm vẻ mặt kiên định. Mặc dù biết phi cá hộp căn bản là không có cách cùng mình nói kia mấy thứ đồ lẫn nhau tương đối. Nhưng là chỉ cần có thể để cho người này nhanh lên một chút ăn phi cá hộp. Sở Phàm cũng không so đo nhiều như vậy. Về phần nói lừa dối. Chủ nhân cùng sủng vật sự tình ở giữa làm sao có thể kêu lừa dối đây. Đây là lời nói dối thiện ý chủ yếu là nếu để cho cái mùi này tiếp tục phiêu tán một hồi lời nói. Sở Phàm phỏng chừng toàn bộ út sức su khi nhất tộc cũng sẽ sinh ra tổn thất to lớn. Nghe được Sở Phàm lời nói sau, Tự nhiên An không khỏi trong lòng nhất định. Làm lời nói hạ xuống. Không đợi Sở Phàm nói chuyện, Tự nhiên An liền trực tiếp nắm lên phi cá hộp. Sau đó toàn bộ đều rót vào trong miệng. Tê thấy Tự nhiên An cử động, Sở Phàm không khỏi hít một hơi khí lạnh. Đồng thời trong lòng còn có một cổ nhàn nhạt áy náy tình. Phải biết đây chính là suốt một bình sắt phi cá hộp a. Cho dù là Sở Phàm cũng không nghĩ tới Tự nhiên An cư nhưng sẽ có kinh người như vậy nghị lực. Bắt đầu từ hôm nay, ta Sở Mỗ người tình nguyện gọi ngươi là mạnh nhất. Ngay tại Sở Phàm nhìn sắc mặt nhanh chóng trở nên trắng bệch Tự nhiên An lúc mở miệng sau khi, một trận thanh âm quái dị từ một bên truyền tới. Nôn ử nghe được cách này thanh âm, Sở Phàm không khỏi xứng sờ. Bởi vì hắn phát hiện trong này ngoại trừ Tự nhiên An bên ngoài, lại còn có những người khác thanh âm. Các ngươi làm sao tới rồi hả. Nghiêng đầu nhìn, Sở Phàm đúng dịp thấy giống vậy sắc mặt trắng bệch Utsuki Hazu cùng Utsuki Natsu. Trừ lần đó ra, hai người bọn họ sau lưng còn đi theo mười mấy Utsuki nhất tộc tộc nhân. Không lúc này quá mọi người biểu tình toàn bộ đều là không phải rất tốt. Nghe được Sở Phàm lời nói sau, Utsuki Hazu không nhìn được khóe miệng giật một cái. Sau đó dùng sợ hãi ánh mắt nhìn về phía trên cây Tự nhiên An. Sở Phàm đạo hữu, người này là thế nào. Cho dù là lúc nói chuyện Utsuki Hazu đều không cách nào che giấu chính mình trong giọng nói sợ hãi. Vì sao lại đột nhiên nghĩ không mở ăn phân. Utsuki Hazu lời nói vừa vặn ra khỏi miệng, phía sau hắn những người khác chính là một trận thật nhanh gật đầu. Một bên Utsuki Natsu càng là thở dài một cái. Nếu như trước hắn có nghị lực như thế lời nói, phỏng chừng cũng sẽ không thua chúng ta chứ. Lúc nói chuyện Utsuki Natsu còn không nhìn được vui mừng nhìn một cách Tự nhiên An. Nghe được mấy người nói chuyện, Sở Phàm không nhìn được khóe miệng giật một cái. Khụ. Thực ra kia cũng không phải là các ngươi tưởng tượng đồ vật. Bất kể nói thế nào Tự nhiên An cũng là mình sủng vật. Sở Phàm cũng không muốn sau này nghe có người nói mình nuôi một chỉ thích ăn phân sủng vật. Nhìn mọi người một cái sau đó, Sở Phàm này mới mở miệng giải thích. Tự nhiên An ăn là một loại gọi là phi cá hộp đồ vật. Loại vật này có thể giúp ăn người mở ra thiên phú. Nghe được Sở Phàm lời nói, Utsuki Hazu cùng Utsuki Natsu hai người không khỏi sửng sốt một chút. thật có loại vật này, bất quá Sở Phàm còn chưa kịp nói chuyện, một bên Utsuki Natsu ngay lập tức sẽ dùng một loại ta đã nhìn thấu hết thảy giọng mở miệng nói: Sở Phàm, bất kể nói thế nào chúng ta cũng coi là hảo huynh đệ rồi, ngươi cũng không thể gạt chúng ta à. Lúc nói chuyện Utsuki Natsu còn đưa tay chỉ nằm ở trên nhánh cây điên cuồng nôn mửa tự nhiên an. Nếu quả thật là có thể mở ra thiên phú bảo vật lời nói, người này làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này, bởi vì đã bị Sở Phàm thu phục. Cho nên bây giờ tự nhiên an cũng là không phải chi lúc trước cái loại này có thể so với nhất phương đại thế giới kinh khủng dáng vẻ. Bây giờ tự nhiên an chỉ có một bóng đá lớn nhỏ. Bởi vì vừa mới trải qua kinh khủng một màn, cho nên bây giờ toàn bộ xúc tu cũng không đủ sức rú trên không trung. Theo Utsuki Natsu ngón tay nhìn, tại chỗ bao gồm Utsuki Hazu ở bên trong tất cả mọi người cũng nuốt nước miếng một cái. Có thể làm cho một cái đỉnh phong đại đạo cấp cường giả biến thành cái bộ dáng này, đó là một loại kinh khủng dường nào hành hạ à hạ. Bất quá rất nhanh Utsuki Hazu liền phản ứng lại, hung hăng chừng mắt liếc Utsuki Natsu. Sau đó Utsuki Hazu lúc này mới lên tiếng nói: lấy Sở Phàm đạo hữu làm người cùng với cùng chúng ta quan hệ, hắn làm sao có thể sẽ lấn gạt chúng ta đây. Lúc nói chuyện, Utsuki Hazu còn nghiêng đầu hướng về phía Sở Phàm lộ ra rồi một cách đại đại nụ cười. Ta tin tưởng đạo hữu lời vừa mới nói toàn bộ đều là thật. Nghe được Utsuki Hazu lời nói, Sở Phàm chẳng những không có chút nào cảm động, ngược lại còn có chút chán ngán. Đừng xem người này ngoài mặt một bộ rất tín nhiệm chính mình dáng vẻ, nhưng là chỉ cần cẩn thận thưởng thức lời hắn là có thể từ trong đó nghe ra còn lại mùi vị. Đây là trong giọng nói xuyên thấu qua lộ đi ra tin tức rõ ràng là: Sở Phàm, ngươi nhưng là ta Utsuki nhất tộc dự ngôn chi tử, ngàn vạn lần không nên lấn gạt chúng ta á. Liếc một cái Utsuki Hazu, Sở Phàm lúc này mới lên tiếng nói: đây chính là có thể mở ra thiên phú bảo vật, chẳng lẽ ngươi không có nghĩ qua muốn tăng lên một chút Utsuki nhất tộc thực lực sao? Lúc nói chuyện khóe miệng của Sở Phàm có chút nâng lên, muốn là vận khí tốt lời nói, thậm chí có thể giác tỉnh ra so với thần thông còn muốn thiên phú cường đại. Nghe được Sở Phàm lời nói, Utsuki Hazu không khỏi rơi vào trầm tư, thật có như vậy cường đại